Chương 201, 50 vạn. Chăm chăm vào ma hỏa đồ sửng sốt một hồi lâu, Nhiếp Thiên dần dần tỉnh táo lại. Ma hỏa đồ là thượng cổ thần cảnh luyện đan sư sở chế, đã tồn tại vài vạn năm, chắc chắn sẽ không đột nhiên mất đi hiệu lực, cho nên có khả năng nhất nguyên nhân tiểu là tận thế chi diễm xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ tận thế chi diễm ngưng tụ ra thân thể, trên người ma hỏa khí tức hoàn toàn biến mất. Nhiếp Thiên ngưng lông mày thầm nghĩ, nhưng là sau một khắc hắn liền đem cái này suy đoán đẩy ngã. Dựa theo lúc trước hắn đoán chừng, mặc dù là tận thế chi diễm dùng huyễn hoa huyết liên ngưng tụ ra thân thể, nhưng là muốn triệt để thoát khỏi ma hỏa khí tức, ít nhất phải đem bản thân thực lực tăng lên tới cự linh cảnh. Tận thế chi diễm ngưng tụ thân thể về sau thực lực muốn theo nguyên mạch nhất trọng bắt đầu tu luyện, mặc dù hắn thể chất nghịch thiên, cũng ít nhất cần 3 tháng mới có thể theo nguyên mạch nhất trọng đến cự linh nhất trọng. Lúc này mới đã qua chưa đủ 1 tháng, tận thế chi diễm thực lực có lẽ tại nguyên linh cảnh tả hữu, nhiều nhất thì ra là vừa mới đến vạn tượng cảnh, tuyệt không khả năng là cự linh cảnh. Như vậy chỉ còn lại có một loại lý do có thể giải thích ma hỏa đồ đột nhiên mất đi hiệu lực vấn đề, cái kia chính là tận thế chi diễm dùng cái gì đặc thù vật chất, tới dọa chế trong cơ thể ma hỏa khí tức, phòng ngừa Nhiếp Thiên tìm được hắn. Tận thế chi diễm, ngươi quả nhiên ngoan độc, cưỡng ép áp chế ma hỏa khí tức, đồng đẳng với áp chế thực lực của ngươi tăng lên tốc độ, xem ra ngươi là ở trốn tránh ta rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt rồi lại nổi lên nghi ngờ, lẩm bẩm nói, tận thế chi diễm, ngươi nếu là thật sự muốn trốn tránh ta, đại khái có thể chạy trốn rất xa, dù sao có tử hỏa liệt tín tử tại, an toàn của ngươi cũng có cam đoan, nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn tại Thiên La Thành xuất hiện, chẳng lẽ Thiên La Thành thật sự có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên ẩn ẩn đoán được, Thiên La Thành có lẽ có cái gì ý không ngờ được kinh hỉ chờ đợi mình. Vô luận theo loại phương diện nào phỏng đoán, tận thế chi diễm cùng phong tần đế quốc khác thường hành vi đều khó có khả năng là trùng hợp. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, có lẽ tiểu là tận thế chi diễm tại chủ đạo phong tần đế quốc đổi thành. Chỉ là trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, tỉ mỉ xếp đặt thiết kế đổi thành bị Nhiếp Thiên phá hủy. Còn có cái kia đại nguyên thương hội bí mật vận chuyển địa huyệt tinh linh. Nhiếp Thiên luôn luôn một loại trực giác, cái này mấy chuyện tầm đó, tựa hồ có ngàn vạn lần liên hệ. Lúc này, Nhiếp Thiên xuất ra một khối huyền thiết lệnh bài, đúng là cổ ý lúc trước giao cho hắn lệnh bài, khoe miệng có chút nhếch lên, lẩm bẩm nói, có lẽ cổ lao đầu biết đạo đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đã đi vào Thiên La Thành, vậy thì thuận tiện đi bái phỏng một chút hắn a. Nhất thời đoán không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, Nhiếp Thiên liền nghĩ tới cổ ý. Cổ ý từng nói qua, hắn ngay tại Đan Vũ Thành luyện đan sư công hội, Nhiếp Thiên khả dĩ tùy thời đi tìm hắn. Đan Vũ Thành ngay tại Thiên La Thành biến thành, giữa hai thành tiểu là cách hai đạo cửa thành mà thôi. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay huyền thiết lệnh bài, ánh mắt không khỏi đặt ở mặt sau áo đỏ hai chữ lên, thì thào nói ra, cổ ý, ngươi sẽ là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão sao? Luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão? Đây chính là gần kề kém hơn luyện đan sư công hội hội trưởng tồn tại. Nếu như cổ ý thật là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, Nhiếp Thiên có lẽ khả dĩ lợi dụng hắn thân phận làm chút chuyện. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra tiêu ý, kiên định đi bái phỏng cổ ý nghĩ cách. Lão đại! Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Kim Đại Bảo bị kích động địa chạy tới. Có cái gì chuyện tốt sao? Nhiếp Thiên gặp Kim Đại Bảo một bộ hưng phấn bộ dạng. Cười hỏi. Hắc hắc, đại hảo sự. Kim Đại Bảo cười thân bí, chợt lấy ra một tờ ám thẻ màu vàng, nói ra, lão đại, ta đem cái kia hơn 10 xe tải vật tất cả đều đổi thành nguyên tinh tồn nhập đại nguyên ngân hàng tư nhân rồi, ngươi đoán thử coi, tổng cộng bao nhiêu nguyên tinh. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đoán không được. Như vậy hơn 10 xe tải vật, lại để cho Nhiếp Thiên lệnh như vậy không đinh địa đoán, còn thật là khó đoán. Bất quá xem Kim Đại Bảo kích động như vậy, nhất định là một số xa xỉ món tiền khổng lồ. Số này, Kim Đại Bảo thân ở một cái heo mập tay, 5 ngón tay ra sức địa căng ra. 5 vạn trung phẩm nguyên tinh. Nhiếp Thiên đoán mỏ một chút. Một hạ phẩm nguyên tinh đợi giá trị tại 1 vạn kim tệ, lớp 10 phẩm nguyên tinh đợi giá trị tại 10 hạ phẩm nguyên tinh. 5 vạn trung phẩm nguyên tinh, đây đã là 5 tỷ kim tệ. 5 tỷ kim tệ. Đoán chừng rất đúng một tòa kim tệ núi nhỏ đi à. Lão đại. Kim Đại Bảo khẽ lắc đầu, cực đại miệng sắp không thể chọn rồi. Hắc hắc nói ra, 5 vạn là 5 vạn, bất quá nhưng lại 5 vạn thượng phẩm nguyên tinh. 5 vạn thượng phẩm nguyên tinh, cái kia chính là 50 vạn trung phẩm nguyên tinh, suất so Nhiếp Thiên suy đoán cao hơn gấp 10 lần, thật sự khoa trương. Cái này Lam Vân Giang xác thực quá mức một ít, đoán chừng hắn đem làm thành chủ thời điểm, Thiên La thành dân chúng đều là nắm chặt dây lưng còn sống. Nha! Cái kia chính là 50 vạn trung phẩm nguyên tinh, coi như không ít. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, nhếch miệng mỉm cười. Lão đại, ngươi cái này tính toán phản ứng gì? Kim Đại Bảo hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên phản ứng rất không hài lòng, tức giận nói, cái gì gọi là coi như không ít, 50 vạn trung phẩm nguyên tinh, cho dù ta lão tía đều chưa hẳn cầm đi ra. Lam Vân Giang chính là một cái tiểu thành chủ, rõ ràng có thể có như thế món tiền khổng lồ, quả thực quá tối. Nhiếp Thiên nhưng lại nói ra, dù sao người ta cũng là tích lũy vài thập niên, không dễ dàng nha. Kim Đại Bảo vẻ mặt im lặng, cái kia biểu lộ giống như đang nói, thật sự là đủ không dễ dàng, đống chốc bị ngươi cho cướp đi. Lão đại, Đại Nguyên Ngân hàng tư nhân là Đại Nguyên Thương biết lái thiết ngân hàng tư nhân, tại 3.000 tiểu thế giới tất cả tòa thành thị đều có chi nhánh, chỉ cần cầm cái này tấm thẻ, khả dĩ theo bất luận cái gì ngân hàng tư nhân chi nhánh vào tay tiền. Kim Đại Bảo vừa nói, một bên cầm trong tay ám thẻ màu vàng đưa qua. Đại Nguyên Thương hội, không hổ là võ hội thương minh 7 đại đỉnh cấp thương hội một trong, bọn hắn chỗ mở ngân hàng tư nhân trải rộng toàn bộ tiểu tu di thế giới, Kim Đại Bảo đúng là đem sở hữu tất cả tiền đều tổn tiến vào Đại Nguyên ngân hàng tư nhân tại Thiên La thành chi nhánh. Nhiếp Thiên không có tiếp tạp phiến, mà là cười nói, ta đòi tiền vô dụng thôi, ngươi cầm A dù sao về sau làm chuyện gì đều là ngươi xuất tiền. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, đương nhiên không chối từ, nói ra, được rồi, ta đã giúp Lão Đại trước bảo quản lấy. 50 vạn trung phẩm nguyên tinh tuy nhiên không ít, nhưng đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng không có gì lực hấp dẫn. Đây là một cái võ đạo vi tôn cường giả thế giới, một ít chính thức vật chân quý, căn bản chính là tiền tài mua không được. Ví dụ như một ít đẳng cấp cao linh đan, đẳng cấp cao võ bí quyết vũ kỹ, cái kia đều là đại gia tộc chấn tộc chi bảo. Coi như là nhiều hơn nữa tiền, cũng không có khả năng mua được. Bất quá 50 vạn nguyên linh năng đủ mua được đồ vật cũng rất không thiểu, ít nhất đối với hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, hội có rất lớn tác dụng. Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo cười nói đi ra sân nhỏ, đi vào phủ thành chủ nội đường. Nội đường phía trên, mấy cái gia đình bận rộn lấy, đã là chuẩn bị xong một bàn phong phú đồ ăn. Thu Sơn cho phủ thành chủ chiêu 6 vị hạ nhân, đều là người bình thường. Xem xét tiểu là phi thường thành thật người. Nhiếp Thiên ca ca, nhanh tới dùng cơm. Nhiếp Vũ Nhu đã sớm làm được trên bàn cơm rồi, chứng kiến Nhiếp Thiên tới, khai mở tâm hô. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, bước nhanh đi tới, nói ra, cửu muội, ngươi có phải hay không ăn bụng rồi, bụng nhỏ đều tròn. Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ôm trong ngực tiểu quai nói ra, người ta tiểu ăn một điểm, đều là tiểu quai tham ăn, ta chỉ là thuận tiện ăn hơi có chút. Mọi người bị Nhiếp Vũ Nhu đáng yêu bộ dạng chọc cho ha ha cười cười. Nhiếp Thiên rất ưa thích loại cảm giác này, người một nhà ngồi ở trước bàn cơm, thật vui vẻ địa cùng nhau ăn cơm, rất ấm áp hình ảnh. Số tử, 1953. Chương 202, đấu giá hội. Đan Vũ Thành, cùng Thiên La Thành láng giềng gần, cho dù so Thiên La Thành lớn. Đan Vũ Thành cùng những thành thị khác lớn nhất khác nhau tự là... Nó là thuộc về luyện đan sư công hội danh nghĩa tư thành, cho nên coi như là ở vào phong tần đế quốc, thủy ô đế quốc cùng nhật sơ đế quốc ba đại nhị lưu đế quốc chỗ giao giới, như trước có thể bỏ qua ngoại giới sở hữu tất cả phân tranh, như trong biển rộng một mảnh đảo hoang, bảo trì chính mình bình tĩnh. Mấy trăm năm qua, mặc kệ ba đại đế quốc tầm đó náo có nhiều hung, chiến hỏa cũng không dám nấu tiến đan vũ thành, bởi vì này tòa thành là luyện đan sư công hội sở hữu tất cả. Mặt khác bất luận kẻ nào cũng không dám có ngấp nghé chi tâm. Chính là vì Đan Vũ Thành yên lặng, cho nên rất nhiều đại thương sẽ cùng gia tộc cũng sẽ ở trong thành sắp đặt chi nhánh. Đại Nguyên Thương Hội, thân là võ hội thương minh 7 đại đỉnh cấp thương hội một trong, tự nhiên đã ở Đan Vũ Thành có chi nhánh, nhưng lại cùng Đan Vũ Thành luyện đan sư công hội có thập phần mật thiết hợp tác quan hệ. Giờ phút này, tại Đại Nguyên Thương Hội lầu 3 phòng đấu giá, chính đang chuẩn bị lấy một hồi cỡ lớn đấu giá hội. Phòng đấu giá một cái xa hoa trong rạp. Ha ha, không nghĩ tới, Đinh Nhất Phàm tiểu tử này vậy mà thật sự làm ra một cái địa huyệt tinh linh. Đại Nguyên Thương Hội thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Một vị tròm dâu dê lão giả cởi mở cười cười, lộ ra phi thường khai mở tâm. Mà ở bên cạnh của hắn, một cái ải nhân ồm ồm địa trả lời, đại ca, địa huyệt tinh linh thật sự có lợi hại như vậy sao? Có thể thò ra chôn sâu dưới mặt đất vài trăm mét tài nguyên khoáng sản. Vị lao giả này cùng ải nhân không phải người khác, đúng là cổ ý cùng Đông Phúc. Cổ ý lúc này thân mang mặc trường bào phía trên ấn lấy xích hồng lửa khói, tương đương trướng mắt. Có chút kiến thức mọi người có thể nhìn ra, cái này trường bào chính là luyện đan sư thân phận biểu tượng, luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão trường bào. Nhiếp Thiên không có đoán sai, cổ ý đích thật là luyện đan sư công hội bảy vị áo đỏ trưởng lão một trong. Người trong truyền thuyết kia tỏa chấn đan vũ thành áo đỏ trưởng lão, tự là cổ ý. Chỉ là cổ ý ly khai đan vũ thành mấy chục năm, đoán chừng cũng không có ai biết. Giờ phút này tại cổ ý bên người, một cái áo xanh thiếu nữ trầm ngâm một chút, nói ra, lão sư, ta chưa từng có nghe nói qua địa huyệt tinh linh, Đinh Nhất Phàm có thể hay không làm cho một ngày nghỉ địa huyệt tinh linh gạt chúng ta. Thiếu nữ 15-16 tuổi, thanh âm phi thường dễ nghe, dáng người linh lung hấp dẫn, ngũ quan tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, đặc biệt là mở miệng lúc nói chuyện, luôn đem cái trán hất lên, lộ ra tuyết trắng cổ, như là kiêu ngạo thiên nga trắng. Nàng gọi Thủy Linh Lung, Thủy Ô Đế Quốc tiểu công chúa. Cổ ý từng là Thủy Ô Đế Quốc người, hơn nữa đã làm Thủy Ô Đế Quốc luyện đan sư công hội hội trưởng. Hôm nay Thủy Ô Đế Quốc luyện đan sư công hội hội trưởng hay là đệ tử của hắn, cùng Thủy Ô Hoàng Đế có vài phần giao tình. Thủy Ô Hoàng Đế đem tiểu công chúa tiễn đưa tới bái sư, cổ ý gặp thứ hai thiên tư không tệ, cũng tiểu thu hạ. Thủy Linh Lung đi theo cổ ý bên người còn chưa đủ một tháng. Nhưng là cổ ý đối với nàng lại là phi thường hài lòng, bất cứ chuyện gì đều không tránh kiêng kỵ nàng. Tiểu cô nương này, năm gần 15 tuổi, tinh thần lực đã đạt tới khủng bố 29 giai, sớm đã là một gã cấp 2 luyện đan sư. Cổ ý đoán chừng, dùng không được bao dài thời gian, Thủy Linh Lung tinh thần lực có thể đạt tới 30 giai, vậy thì có thể trở thành tam giai luyện đan sư. Một cái 15 tuổi tam giai luyện đan sư, ngẫm lại đều khủng bố. Cố ý nhìn xem Thủy Linh Lung, điểm một cái thứ hai cái đầu nhỏ, cười nói, Linh Lung nha đầu, ngươi cũng quá coi thường thầy của ngươi. Vi sư biết đạo Đinh Nhất Phàm tại Nam Vực một đời tuổi trẻ trong có chút ít danh khí, nghe nói hay là võ hội thương minh thiên tài trên bảng bài danh đệ thập một siêu cấp thiên tài. Bất quá coi như là hắn là thiên tài bảng đệ nhất thiên tài, cũng không dám tại vi sư trước mặt ra yêu thiêu thân. Nếu là dám tiêu khiển vi sư, cha của hắn cũng không giữ được hắn. Đinh Nhất Phàm tại Nam Vực các quốc gia một đời tuổi trẻ trung danh khí cực thịnh, đây chính là ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Thủy Linh Lung mối tình đầu, cũng đúng Đinh Nhất Phàm có chút ngưỡng mộ. Đông Phúc ở một bên thầm nói, đại ca, coi như là Đinh Tiểu Hoa Tử thật sự làm ra địa huyệt tinh linh, chỉ bằng một cái thấy ngu chưa tức tinh linh, thật có thể dò xét ra long huyết thạch vị trí sao. Ải nhân đối với tinh linh có trời sinh chán ghét, coi như là Đông Phúc theo chưa từng gặp qua địa huyệt tinh linh. Nhưng chỉ bằng đằng sau tinh linh hai chữ, tiểu lại để cho hắn phi thường không vui. Bất quá trong lời nói của hắn nâng lên một cái tên, Long Huyết Thạch Ba. Đông Phúc trong lúc vô tình nâng lên Long Huyết Thạch, bộc lộ ra cổ ý muốn địa huyệt tinh linh mục đích, dò xét Long Huyết Thạch vị trí. Nguyên lai tại hơn nửa tháng trước khi, cổ ý trên đường đi qua Thiên La Sơn thời điểm, đã cùng hắn nguyên linh dung hợp ma hỏa bạch hỏa liệt tín tử, cảm giác đến Thiên La Sơn trong có Long Huyết Thạch tồn tại. Phát hiện này làm hắn cực độ hưng phấn. Ma hỏa đối với các loại khoáng thạch có nhạy cảm giác lực, nếu là không có bạch hỏa liệt tín tử, cổ ý căn bản không có khả năng phát hiện long huyết thạch. Đáng tiếc chính là, bạch hỏa liệt tín tử cũng không thể xác định long huyết thạch chuẩn xác vị trí. Cho nên cổ ý liền nghĩ đến đối với khoáng thạch có đặc thù cảm giác năng lực địa huyệt tinh linh. Hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình cùng Đinh Nhất Phàm nói ra một chút, ai ngờ thứ hai thật sự làm ra một cái địa huyệt tinh linh. Cố ý nhận được Đinh Nhất Phàm thông chi, nói là Đại Nguyên Thương hội cử hành đấu giá hội, địa huyệt tinh linh công khai đấu giá, nếu là cổ ý có hứng thú có thể tới cạnh tranh. Cho nên cổ ý cùng Đông Phúc bọn người mới sẽ xuất hiện tại phòng đấu giá. Đinh Nhất Phàm hành động này lại để cho cổ ý hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng người phía trước sẽ trực tiếp đem địa huyệt tinh linh tiễn đưa cho mình, không nghĩ tới rõ ràng công khai đấu giá. Xem ra Đinh Nhất Phàm tiểu tử này thật không đơn giản. Sẽ không phải là đã nhận ra cái gì à? Cổ ý trong nội tâm nói ra. Thiên La Sơn có long huyết thạch bí mật, cổ ý ngoại trừ nói cho Đông Phúc cùng Thủy Linh Lung bên ngoài, không. Nữa khiến người khác biết nói. Muốn nói Đinh Nhất Phàm biết đạo cái gì, cổ ý còn thật không tin. Bất quá trên thế giới không có không lọt gió tưởng, có lẽ Long Huyết Thạch bí mật thật sự tiết lộ, cũng chưa biết chừng. Cổ ý phải làm tốt hết thể chuẩn bị. Sau lưng của hắn là luyện đan sư công hội, cho dù Long Huyết Thạch thật sự tuôn ra đến, hắn cũng không sợ. Tại 3.000 tiểu thế giới, dám cùng luyện đan sư công hội khiêu chiến thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ ý tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy, kế tiếp hắn cái muốn hảo hảo chuẩn bị đấu giá hội là được rồi, địa huyệt tinh linh hắn tình thế bắt buộc. Có rất ít người biết đạo địa huyệt tinh linh giá trị, nếu là vận khí tốt có lẽ một cái cạnh tranh đấu giá người đều không có, đến lúc đó chỉ cần dùng đẩy tớ bình thường giá cả là có thể đem địa huyệt tinh linh chụp được đến, cái này cũng chưa biết chừng. Cùng thời khắc đó, Đan Vũ Thành đường cái, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện. Đến Đan Vũ Thành, Nhiếp Thiên vốn là ý định bái phỏng cổ ý, nhưng trong lúc vô tình nghe được Đại Nguyên Thương hội muốn cử hành đấu giá hội, liền muốn nhìn một chút náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có cái gì không chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Đi tại trên đường cái, Nhiếp Thiên mấy người thân ảnh so sánh làm cho người ta chú mục. Ngoại trừ Thu Sơn cùng Kim Đại Bảo bên ngoài, Nhiếp Vũ Nhu đợi những người khác cùng đã tới. Trên đường người đi đường chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người đi tới, đều nhịn không được nhiều liếc mắt nhìn, ánh mắt luôn đặt ở đường Viu Viu trên người. Không thể không nói, giờ phút này đường Viu Viu hoàn toàn chính xác phi thường địa tươi đẹp chiếu người, làm cho người mơ màng. Nàng phi thường cao, xa so với bình thường nữ hài cao gầy, cơ hồ cùng Nhiếp Thiên không sai biệt lắm, đang mặc một kiện màu hồng váy dài, ăn mặc cũng không bạo lộ, có thể không chịu nổi ngực lớn. Chặt chẽ tiểu áo sơ mi cơ hồ trói buộc không ở kia ba đảo mánh liệt hai luồng, hoàn mỹ dáng người lộ rõ. Nhiếp Thiên cũng thật không ngờ, thay đổi nữ trang đường Viu Viu rõ ràng xinh đẹp như vậy, quả thực tiểu là trời sinh viu vật. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đám người đi tới Đại Nguyên Thương hội. Mà vừa lúc này, mấy cái hoa phục thanh niên cũng đồng thời đã đi tới, ánh mắt của bọn hắn đông chốc bị đường Viu Viu hấp dẫn. Số tử, 2032. Chương 203, Thành Tâm muốn ăn đòn. Mấy cái hoa phục thanh niên, vẻ mặt ngả ngớn bộ dáng, con mắt nhìn chằm chằm đường Viu Viu trước ngực hai luồng, cái kia thần sắc coi như hận không thể nhào lên cuồng rào mấy trăm khẩu. Từ khi đường Viu Viu xuất hiện, cái này mấy cái ánh mắt của người sẽ không theo trên người của nàng rời qua, nhưng lại thỉnh thoảng địa chỉ trỏ địa nghị luận, thậm chí còn ngẫu nhiên lớn tiếng địa bật cười, nước miếng đều muốn chảy ra tiết tấu. Nhiếp Thiên chú ý tới cái này mấy người, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái này mấy cái không biết xấu hổ hàng, trong nội tâm hèn mọn bỉ ổi cũng thì thôi, còn cần phải như vậy rõ ràng địa biểu hiện ra ngoài, đây không phải thành tâm muốn đòn phải không? Đường Viu Viu đương nhiên cũng chú ý tới bị người chằm chằm vào, nhưng nàng đã không phải là cái kia tàn nhẫn thiểu nữ sát thủ, mất đi trí nhớ về sau, tâm tính của nàng thay đổi hoàn toàn, muốn sự tình so Nhiếp Vũ Nhu còn muốn đơn giản. Cho nên lúc này nàng không chỉ có không có tức giận, hơn nữa ngoài miệng còn cười ngọt ngào lấy. Kể từ đó, mấy tên kia là được càng thêm khoa trương, trên mặt nhộn nhạo lên hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười, cười hắc hắc bắt đầu. Thắng thiểu, cái kia cô nàng đối với ngươi nở nụ cười, sẽ không phải là vừa ý ngươi rồi a? Khẳng định đối với thắng thiểu có ý tứ, chúng ta thắng thiểu phong lưu phong khoáng, phong độ tư thái tiêu sái, có thể nhất lấy loại này cô nàng niềm vui. Thắng thiểu, cô nàng này xem xét tiểu là một đứa con nít, nếu làm cho tới, cần phải đại chiến 300 hiệp không được a? Mấy người, ngươi một lời ta một câu, càng nói càng quá phận, hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên bọn người để vào mắt. Cái kia được xưng là thắng thiểu thanh niên, càng là ánh mắt không kiêng nể gì cả địa tại đường Viu Viu trên người rời giặt lấy, nếu là hốc mắt lại đại điểm, trong mắt đều có thể bông xuất hiện. Một bầy chó thỉ. Kim Đại Bảo nhìn xem mấy người như thế hung hăng càng quái, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp mắng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, mặc dù là Kim Đại Bảo không mắng, hắn cũng sẽ biết mắng. Cái này mấy người, xem xét tiểu là quý tộc thiếu gia, nhà giàu đệ tử, bình thường trong nhà hung hăng càng quái một ít còn chưa tính, ra đến bên ngoài còn muốn đùa nghịch thiếu gia huy phong, quả thực là tại tìm chết. Cái kia gọi thắng thiểu thanh niên, thực lực cũng không phải sai, đã là vạn tượng cửu trọng thực lực. Xem tuổi của hắn cũng tiểu 25-26 tuổi tả hưu, có thể có thực lực như vậy, coi như không tệ. Bàn tử, ngươi tại cùng với nói chuyện. Muốn tìm cái chết sao? Thắng thiểu không nói gì, bên cạnh hắn một thanh niên nhưng lại kêu lên, nhe răng cười nói, ngươi cũng đã biết chúng ta thắng tiểu thực lực cùng bối cảnh, tuyệt đối không phải các ngươi có thể trêu chọc, thông minh dập đầu mấy cái đầu xéo đi, nếu không. Nhưng mà người này lời nói chỉ nói một nửa, không trung liền kích xạ đến hai đạo khắc nghiệt kiếm khí. Bá! Bá! Kiếm khí bay qua, trực tiếp gọt sạch người nọ lưỡng cái lỗ thai. A! Lỗ thai của ta! Người nọ nhịn không được đau đớn, vô ý thức địa che lỗ thai, đông nhiên rú thảm bắt đầu. Nói tiếp a! Ta còn muốn biết nói, nếu là chúng ta không dập đầu xéo đi nếu không như thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt tràn ngập thốt nhiên sát ý. Ngu vờ cờ lờ hắn thấy nhiều hơn, hung hăng cản quấy người cũng thấy nhiều hơn, nhưng ngu như vậy bức còn kiêu ngạo như vậy người, thật sự không thấy nhiều. Nhiếp Thiên thật sự nghe không vô người này ngu vờ cờ lờ lời nói, cho nên nhất thời nhịn không được, tiểu xuất thủ. Thắng Thiểu đợi mấy người lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhất thời không có kịp phản ứng. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám đột nhiên ra tay, hơn nữa vừa ra tay tiểu như thế tàn nhẫn, không lưu tình một chút nào. Tiểu tạp chủng. Ngươi thật to gan, người của ta ngươi cũng dám động. Thắng Thiểu phẫn nộ gào thét một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, như một cái bị chọc giận gai nhím, toàn thân cương châm sẽ xẻ ra a. Cho ta chết. Thắng Thiểu một quyền oanh ra, tận hết sức lực, mênh mông quần quận quyền phong gào thét xuất hiện, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không tránh không né, trực tiếp một kiếm đâm ra, kiếm khí như nước, mãnh liệt mà ra. Tốt, thật nhanh kiếm. Thắng Thiểu chỉ là chứng kiến trước mắt kiếm quang chợt lóe lên, vậy mà hoàn toàn phản ứng không kịp, thần sắc ngốc trệ một chút. Bành! Không chung một tiếng nổ vang, Thắng Thiểu quyền phong bị phá, bị kiếm quang làm cho liên tiếp lui về phía sau, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại như là gốc cây già bản can, tơ vân không động. Tại loại này khoảng cách gần cực chiêu đối bính lên, mặc dù là cự linh cảnh võ giả cùng Nhiếp Thiên giao đấu, cũng lấy không đến cái gì tiện nghi. Lại càng không cần phải nói một cái vạn tượng cửu trọng võ giả. Ngươi Thắng Thiểu tức giận liên tục, hắn thật không ngờ, chính mình lại bị một cái vạn tượng nhất trọng võ giả đánh lui. Vừa rồi chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu là ngươi lại dám ra tay, ta tất sát ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt tấm lãnh, nặng nề nói ra. Tại đây dù sao cũng là Đan Vũ Thành, Nhiếp Thiên không muốn giết người, nhưng nếu là đối phương thật sự đuôi mù hắn sẽ không để ý hạ sát thủ. Tiểu tạp chủng. Người tìm đường chết. Bị một cái vạn tượng nhất trọng võ giả uy hiếp, Thắng Thiểu lập tức cảm giác được lớn lao nhục nhã, nộ quát một tiếng, sau lưng Nguyên Linh xuất hiện, vậy mà thật là một cái lông cứng gai nhím. Lông cứng gai nhím, chuẩn bị lông cứng đứng lên, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, đã đối phương thật sự muốn tìm chết, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Dừng tay. Đúng lúc này, không trung một đoàn đống cắt đen đánh đút lại, Nhiếp Thiên quay người. Dương tay một kiếm đâm ra, lại bị đống cắt đen làm cho sau lùi lại mấy bước. Cái này đoàn đống cắt đen phi thường quen thuộc, chính là đến từ Đinh Nhất Phàm. Đinh Nhất Phàm. Thắng Thiểu chứng kiến Đinh Nhất Phàm đi vào, sắc mặt cũng là phi thường kinh ngạc. Đinh Nhất Phàm chậm rãi đi tới, cũng không nhìn tới hắn, mà là đi vào Nhiếp Thiên bên người, thấp giọng nói ra, Nhiếp Thành Chủ, người này là Nhật Sơ Đế Quốc Thất Hoàng Tử Cung Thắng. Chuyện này dừng ở đây a. Nhiếp Thiên khẽ như mày, nhìn thoáng qua như trước trận mắt tròn xoe Cung Thắng. Trách không được thằng này như thế hung hăng càn quái, nguyên lai là Nhật Sơ Đế Quốc Hoàng tử. Nhật Sơ Đế Quốc, cùng Phong Tần Đế Quốc đồng dạng, đều là nhị lưu đế quốc. Bởi vì Đan Vũ Thành ở vào ba đại đế quốc chô giao giới, cho nên những hoàng tử này cùng với thế gia công tử đều ưa thích vào xem Đan Vũ Thành. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, mỉm cười, nói ra, ta cũng không có muốn ra tay. Chỉ là cái này loại ngốc thành tâm muốn ăn đòn, nhất thời nhịn không được mà thôi. Xú tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Cung Thắng chỉ vào Nhiếp Thiên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám động thủ lần nữa. Tại Đinh Nhất Phàm trước mặt, cho dù hắn là Nhật Sơ Đế Quốc Hoàng tử, cũng không dám làm càn. Dù sao nơi này là Đại Nguyên Thương Hội địa phương, hơn nữa Đinh Nhất Phàm thế nhưng mà thiên tài người trên bảng vận. Tại Nam Sơn Vực, Đinh Nhất Phàm tên tuổi rất lớn. Nhất là một đời tuổi trẻ võ giả, cơ hồ đều biết hắn hoặc là nghe qua tên của hắn. Nhiếp Thiên nhạt cười nhạt nói, ta nói sau 100 lượt cũng giống như vậy, không cải biến được ngươi là ngu vờ cờ lờ sự thật. Cung Thắng sắc mặt âm trầm địa tích thủy, nếu không là Đinh Nhất Phàm ở chỗ này, giờ phút này hắn liền nhào tới đem Nhiếp Thiên xé toang tâm đều có. Đinh Nhất Phàm quay người lườm Cung Thắng một mắt, nói ra, Cung Thắng, Nhiếp thành chủ là bằng hữu của ta, chuyện này như vậy thôi. Đinh Nhất Phàm ngữ khí rất lạnh, hoàn toàn là một loại mệnh lệnh giọng điệu. Tốt. Cung Thắng âm dương quái khí nói, Đinh thiếu gia đã mở miệng, ta tiểu cho ngươi cái này mặt mũi. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể bảo trụ người này nhất thời mà thôi, chỉ cần hắn đi ra Đan Vũ Thành, ta tất nhiên giết hắn. Cung Thắng khí diễm phi thường hung hăng càn quái, hắn căn bản cũng không biết, vừa rồi nếu không là Đinh Nhất Phàm kịp thời đổi tới, hắn lúc này rất có thể tiểu là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên nhìn xem Cung Thắng vô lại bộ dáng, khỏe miệng giơ lên một vòng khinh miệt tiêu ý. Nhiếp Thiên không thích phiền toái, nhưng là tuyệt không sợ phiền toái, nếu như ai muốn trở thành phiền phức của hắn, người này nhất định phải bị diệt trừ. Cung Thắng đón lấy đem ánh mắt đặt ở đường Vưu Vưu trên người, lặng lẽ cười cười, nói ra, nữ nhân này, ta muốn định rồi, ai cũng đừng muốn ngăn cản. Số tử, 1943. Chương 204, đừng có mưu đồ. Cung Thắng nói xong, nên ngang địa đi vào thương hội. Nhiếp Thiên nhìn xem Cung Thắng bóng lưng, trong mắt một vòng lang liệt sát khí, nhất thiểm rồi biến mất. Như Cung Thắng tiêu ngạo như vậy ngu vờ cờ lờ, thật sự là không thấy nhiều. Đường Vưu Vưu hắn muốn định rồi, không biết Đường Thập Tam nghe được nói như vậy, sẽ là phản ứng gì. Đinh Nhất Phàm tựa hồ cảm thấy được cái gì, nói ra, Nhiếp thành chủ, Cung Thắng tuy nhiên hung hăng càn quái, nhưng hắn có hung hăng càn quái vô liếng. Nhật Sơ Đế quốc không phải dễ chơi, ta khuyên ngươi không muốn giết hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng kiên định độ cong, nói, nếu như ta không phải giết không thể. Đinh Nhất Phàm sắc mặt rõ ràng cứng ngắc một chút, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, quay người đi vào thương hội. Nhiếp Thiên nhìn xem Đinh Nhất Phàm thân ảnh, trong nội tâm có chút nghi hoặc, cái này Đinh Nhất Phàm, rốt cuộc là cái dạng gì người. Đinh Nhất Phàm ra tay ngăn lại Nhiếp Thiên cùng Cung Thắng đánh nhau. Theo biểu hiện ra xem, hình như là đang giúp Nhiếp Thiên, nhưng Nhiếp Thiên tổng cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Lão đại, đấu giá hội nhanh đã bắt đầu, chúng ta vào đi thôi. Kim Đại bảo hay là tùy tiện, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên gật đầu, tiến vào thương hội. Đường Vưu Vưu lại là có chút mê mang, thấp giọng hỏi bên người Thu Linh Nhi. Linh Nhi, vừa rồi Nhiếp Thiên tại sao phải cùng người khác đánh nhau hả? Thu Linh Nhi vẻ mặt im lặng địa nhìn xem Đường Vưu Vưu, thầm nghĩ, còn không phải là vì ngươi. Ngươi rõ ràng không rõ. Mất trí nhớ người tổn thương không nổi a. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào lầu 3 phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá rất lớn, trọn vẹn có thể chứa hạ trên vạn người. Hôm nay muốn đấu giá đồ vật rất nhiều, toàn bộ phòng đấu giá đầy ắp người, đầu người tích lũy động, loạn sĩ bắt nháo. Nhiếp thành chủ mới vừa tiến vào phòng đấu giá, một người quen đã đi tới, Đinh Hiểu Phong. Nhiếp Thiên chứng kiến là Đinh Hiểu Phong, gật đầu cười cười. Nhiếp thành chủ. Đinh Hiểu Phong phi thường hòa khí, bước nhanh đi tới, nói ra, nhiều người ở đây, thiếu chủ của chúng ta chuyên môn là Nhiếp thành chủ chuẩn bị một cái phòng khách quý, mời đi theo ta. A. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói ra, các ngươi thiếu chủ thật đúng là quan tâm ta. Vốn là không cho ta đắc tội Nhật Sơ Đế quốc hoàng tử, hiện tại lại cho ta an bài một cái phòng khách quý, có phải hay không có chút nhiệt tình quá mức hả? Ở đâu? Đinh Hiểu Phong xấu hổ cười cười, nói, Nhiếp thành chủ là Đại Nguyên Thương hội khách quý, ngày hôm nay không phải hướng Đại Nguyên Ngân hàng tư nhân tồn vào 50 vạn trung phẩm nguyên tinh sao? Nhiếp Thiên mỉm cười, hắn ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Đinh Nhất Phàm nói cho cùng hay là một cái thương nhân. Đối với tiền sự tình so sánh mất cảm. Kim Đại bảo một chút tồn nhập 50 vạn trung phẩm nguyên tinh, như vậy một số con số lớn, Đinh Nhất Phàm có thể rất nhanh biết nói, cũng không có gì kỳ quái. Nhiếp Thiên không hề chối từ, tại Đinh Hiểu Phong dưới sự dẫn dắt đi vào một cái xa hoa phòng khách quý. Vừa tiến vào phòng khách quý, chung quanh tiếng ầm ĩ âm liền một điểm cũng không nghe thấy rồi, cái này phòng khách quý rõ ràng cài đặt cách âm linh trận. Một cái phòng khách quý muốn thiết trí một cái linh trận, đủ thấy Đại Nguyên Thương hội tài đại khí thô. Hơn nữa cái này cách âm linh trận vẫn coi chốt mở, đợi chút nữa đấu giá hội bắt đầu, linh trận tiểu hội tự động đóng. Nhiếp Thiên ca ca, phía dưới thật náo nhiệt, Nhu Nhi không nghĩ sống ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nhiếp Vũ Nhu đi vào phòng khách quý, nhưng lại lộ ra rất không vui, dắt Nhiếp Thiên nói ra. Các ngươi cũng không muốn sống ở chỗ này sao? Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua đường Vưu Vưu Thu Linh Nhi bọn người. Hai cái nữ hài hiển nhiên cũng không muốn đứng ở nặng nề phòng khách quý ở bên trong. Ừ, hai cái nữ hải ngay ngắn hướng gật đầu. Nhiếp Thiên im lặng, đây đều là cái gì mệnh, tiến vào phòng khách quý ngược lại không thoải mái. Bất quá trước mắt phòng đấu giá hoàn toàn chính xác rất lớn, trưng bày không ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, đối với hiếu kỳ tiểu nữ hải rất có lực hấp dẫn. Nhiếp Thiên nói với Thu Sơn, Thu Sơn, ngươi cùng các nàng cùng đi chứ. Bảo vệ tốt các nàng, có bất kỳ khiêu khích người, ra tay không muốn cố kỵ. Đường Vưu Vưu dù sao quá mức làm cho người ta thèm thuồng, Nhiếp Thiên phải như vậy dặn dò Thu Sơn. Vâng. Thu Sơn không người đáp ứng. Thu Sơn mang theo ba nữ tử ly khai, phòng khách quý ở bên trong còn lại Nhiếp Thiên, Kim Đại Bảo cùng Trương Nhất Phong ba người. Trương Nhất Phong suy tư một chút, nói ra, lão sư, ta cảm thấy được Đinh Nhất Phàm người này không có đơn giản như vậy, hắn biểu hiện ra là ở lôi kéo chúng ta. Nhưng sau lưng khẳng định có càng sâu tự định giá. Kim Đại Bảo không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, cười hắc hắc nói, tiểu tử kia nào có nhiều như vậy con ruột, ta xem hắn là cảm thấy chúng ta có tiền, thoang cái tồn 50 vạn trung phẩm nguyên tinh, bị chúng ta hù đến. Nhiếp Thiên nhìn Kim Đại Bảo một mắt, khẽ lắc đầu. Kim Đại Bảo hay là tuổi còn rất trẻ, thấy không rõ sự tình bản chất. Đại Nguyên Thương Hội chính là võ hội thương minh 7 đại đỉnh cấp thương hội một trong. Đinh Nhất Phàm với tư cách đại nguyên thiếu chủ, sao lại, há có thể để ý chính là 50 vạn trung phẩm nguyên tinh. Hơn nữa Đinh Nhất Phàm nếu là thiên tài người trên bảng, há lại sẽ là một cái đem tiền thấy đặc biệt trọng người. Mặc kệ hắn có mục đích gì, chỉ cần đối với chúng ta không có chỗ hại là tốt rồi, nếu không phải nhưng, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt thổi qua một vòng rét lạnh. Cùng thời khắc đó, phòng đấu giá một cái khác phòng khách quý. Nhiếp Thiên tiến phòng khách quý sao? Đinh Nhất Phàm nhàn nhạt nói ra, trên mặt không có quá lớn biểu lộ. Thiếu chủ, Nhiếp Thành chủ đã tiến vào phòng khách quý. Dựa theo thiếu chủ phân phó, hắn phòng khách quý ngay tại cổ ý đại sư bên cạnh. Đinh Hiểu Phong đứng tại Đinh Nhất Phàm đối diện, túi người xoay người, không dám có nửa điểm làm trái. Rất tốt. Đinh Nhất Phàm tuấn giật gương mặt rốt cục lộ ra một điểm tiêu ý, nhẹ nói nói. Cổ ý đại sư, Nhiếp Thiên thành chủ, các ngươi đã đều đối với địa huyệt tinh linh như vậy cảm thấy hứng thú, như vậy kế tiếp có thể hay không có một hồi đặc sắc cạnh tranh. Địa huyệt tinh linh, Đinh Nhất Phàm cũng nói ra cái danh xưng này. Cổ ý vẫn có chút quá coi thường Đinh Nhất Phàm. Đinh Nhất Phàm đã là cổ ý đã tìm được một cái địa huyệt tinh linh, há lại sẽ không âm thầm tra rõ ràng địa huyệt tinh linh tác dụng. Biết đạo địa huyệt tinh linh am hiểu nhất đúng là cảm giác địa quáng. Đinh Nhất Phàm liền từ trung đoán được một chút chuyện ẩn ở bên trong. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ cổ y biết đạo phụ cận có cái gì chân quý tài nguyên khoáng sản, cần địa huyệt tinh linh cũng xác minh vị trí cụ thể. Về phần cái này chân quý tài nguyên khoáng sản là cái gì, vậy thì không được biết rồi. Mà Nhất Thiên, hắn sở dĩ cũng tìm được Đinh Nhất Phàm chú ý, đương nhiên không là vì hắn tồn 50 vạn trung phẩm nguyên tinh, mà là vì ngày đó Dạ Lý một câu lơ đãng mà nói. Nhiếp Thiên đã từng nhìn ra địa huyệt tinh linh là bị tam giai cấm chế linh trận phong tỏa, tiểu la điểm này, lại để cho hắn đưa tới Đinh Nhất Phàm hứng thú. Đinh Nhất Phàm sở thiết ở dưới tam giai cấm chế linh trận, là thỉnh tứ giai linh trận đại sư bố trí xuống, người bình thường căn bản nhìn không ra. Trừ phi là tinh thần lực cao tới 40 giai đã ngoài võ giả, hay hoặc là đối với cấm chế linh trận có đặc thù cảm ứng người. Đinh Nhất Phàm đương nhiên sẽ không tin tưởng Nhiếp Thiên tinh thần lực sẽ đạt tới 40 giai đã ngoài. Tinh thần lực tăng lên cùng võ giả tu hành bất đồng, đây là một cái chậm rãi tích lũy quá trình, coi như là phục dụng một chút thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể thoáng tăng lên tinh thần lực tăng tốc độ mà thôi. Đinh Nhất Phàm bái kiến nhất biến thái tinh thần lực thiên tài tiểu là Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong, Cổ Khâu Long. Người này năm nay gần 20 tuổi, tinh thần lực đã đạt tới khủng bố 45 giai. Chính là hàng thật giá thật tứ giai luyện đan sư cùng tứ giai luyện khí sư. Nhưng là Nhiếp Thiên, bất quá 15-16 tuổi, cho dù hắn thật sự yêu nghiệt như Cổ Khâu Long, tinh thần lực cũng không có khả năng đạt tới 40 giai, trừ phi hắn theo trong bụng mẹ mà bắt đầu khổ tu tinh thần lực. Số tử, 1937. Chương 205, Thanh Mục Bách Hợp. Đinh Nhất Phàm suy đoán, Nhiếp Thiên tinh thần lực khẳng định không có khả năng đạt tới 40 giai đã ngoài. Cho nên hắn hẳn là một cái đối với cấm chế linh trận có đặc thù cảm ứng võ giả. Hơn nữa theo Nhiếp Thiên màn đêm buông xuống đại chiến bành sư cái này cự linh nhất trọng võ giả, cùng với hắn đối đãi Nhật Sơ Thất Hoàng Tử cung thăng thái độ đến xem, điều này hiển nhiên không phải một người bình thường thiếu niên. Lam Vân Đế quốc hoàng đế đã lại để cho một cái mười mấy tuổi thiếu niên tọa trấn Thiên La thành cái này rồng rắn lẫn lộn địa phương, đủ để nói rõ Nhiếp Thiên có nhất định được thực lực. Đinh Nhất Phàm thậm chí còn tra được, Nhiếp Thiên trong khoảng thời gian này tại Lam Vân thành sở tác sở vi, điều này càng làm cho hắn ngoài ý muốn rồi, cho nên mới đối với Nhiếp Thiên sinh ra nồng hậu hứng thú. Đinh Nhất Phàm suy đoán, Nhiếp Thiên sau lưng nhất định có một cổ thế lực lớn, chỉ là cái này cổ thế lực còn không có hiển lộ ra đến mà thôi. Cho nên lợi dụng Nhiếp Thiên đến sò xét một chút cổ ý, đây không thể nghi ngờ là một cái không tệ cách làm. Không thể không nói, Đinh Nhất Phàm tâm tư nhạy cảm mà kín đáo, đáng tiếc chính là, về Nhiếp Thiên, hắn hoàn toàn đã đoán sai. Nhiếp Thiên sau lưng đã không có gì thế lực lớn, mà tinh thần lực của hắn cũng hoàn toàn chính xác đạt đến 40 giai. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên đã biết đạo địa huyệt tinh linh tồn tại. Địa huyệt tinh linh, đây cũng là Nhiếp Thiên đến phòng đấu giá nguyên nhân. Hắn muốn nhìn một chút, Đinh Nhất Phàm có thể hay không đem địa huyệt tinh linh lấy ra đấu giá. Nếu là địa huyệt tinh linh công khai đấu giá, Nhiếp Thiên cho dù tận diệt gia tài, cũng nhất định phải đạt được. Địa huyệt tinh linh chân quý, cũng không người bình thường có thể biết được. Coi như là đem 50 vạn trung phẩm nguyên tinh toàn bộ nện vào đi, Nhiếp Thiên cũng nhất định phải đạt được địa huyệt tinh linh. Chỉ là không biết Đinh Nhất Phàm có thể hay không đấu giá địa huyệt tinh linh. Nhiếp Thiên cùng Đinh Nhất Phàm khẳng định không biết, hai người nghĩ đến cùng một chỗ. Đinh Nhất Phàm muốn Nhiếp Thiên cạnh tranh địa huyệt tinh linh, mà Nhiếp Thiên muốn Đinh Nhất Phàm đấu giá địa huyệt tinh linh. Hai người đều là theo như nhu cầu. Chỉ có điều bởi như vậy, đoán chừng muốn khổ cổ ý. Sau một lát, tiếng động lớn náo phòng đấu giá đột nhiên an tĩnh lại. Đấu giá trên ghế, một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử, lắc lắc quyển chuyển dáng người, chân thành đi tới. Đây là một vị vũ mị đẹp đẽ nữ tử, thân mặc một bộ hồng nhạt váy dài, dáng người cao gầy, đường cong lồi lõm, trước ngực càng là no đủ được bạo tạc nổ tung, cặp môi đỏ mọng rừng rực, mị hoặc dị thường. Nếu như nói Mặc Như Hy cùng Nhược Vũ Thiên Diệp là thẩm mỹ khuynh quốc khuynh thành, như vậy trước mắt nữ tử này tiểu là mị được hại nước hại dân. Sự xuất hiện của nàng lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Rất nhiều nam tử si ngốc ngơ ngác nhìn, dốc sức liều mạng địa nuốt nước miếng. Nàng nhìn thoáng qua chen chúc phòng đấu giá, đã là không còn chỗ ngồi, không khỏi vũ mị cười cười, mị âm như xốp giòn địa mở miệng nói, hoan nghênh các vị đi vào Đại Nguyên Thương Hội phòng đấu giá, tiểu nữ tử là Đại Nguyên Thương Hội đấu giá sư Thanh Mục Bách Hợp. Thanh Mục Bách Hợp vừa nói, một bên dùng nàng cái kia mị hoặc tuyệt thế con ngươi nhìn quét toàn trường. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng là cái kia thanh thúy tê dại thanh âm coi như có một cổ ma lực, có thể xâm nhập người màng thai, coi như nàng tại gián thai của ngươi căn nói chuyện. Thanh Mục Bách Hợp vừa mới mở miệng, người phía dưới bảy đều nhanh muốn điên cuồng. Chơi ạ, nàng tiểu là Đại Nguyên Thương Hội thủ tịch đấu giá sư Thanh Mục Bách Hợp, thật sự là quá đẹp, còn có. Hay không thiên ly à, đồng dạng là nữ nhân, chênh lệch như thế nào lớn như vậy chứ? Lao tử trở về sẽ đem ta cái kia bà nương bỏ. Có người vẻ mặt tức giận nói. Hoa Bách Hợp cô nương thanh âm thật là dễ nghe, nũng nịu, nghe xương người đầu đều xốp giòn rồi. Hôm nay có thể nhìn thấy Hoa Bách Hợp cô nương một mắt, chết cũng đáng. Có người si ngốc ngây ngốc nói. Hoa Bách Hợp cô nương, ta thật sự tốt yêu ngươi, ta cùng với ngươi sinh một bầy khỉ. Khoa trước nhất, rõ ràng còn có trước mặt mọi người câu hái. Phòng khách quý ở trong. Kim Đại Bảo cũng thấy con mắt thẳng. Đại Bảo. Nhiếp Thiên nhắc nhở Kim Đại Bảo một chút, thứ hai lúc này mới tỉnh lại. Không thể không nói, vừa rồi Thanh Mục Bách Hợp xuất hiện thời điểm, liền Nhiếp Thiên đều thiếu một chút chỉ hoan thẫn thờ. Nhưng là hắn rất nhanh tỉnh lại, đã là xác định, cái này Thanh Mục Bách Hợp thật không đơn giản, nàng nguyên linh tựa hồ có một cổ ma lực, có thể làm cho người sinh ra ảo giác. Nếu là ý chí không kiên hoặc là thực lực không đủ người, chỉ cần bị Thanh Mục Bách Hợp liếc mắt nhìn, đoán chừng muốn rơi vào tay giặc. Nữ nhân này, là cái yêu tinh. Nhiếp Thiên lại lần nữa nhìn thoáng qua phấn hồng váy dài Thanh Mục Bách Hợp, trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Nguyên lai nàng tiểu là Thanh Mục Bách Hợp. Kim Đại Bảo lúc này cũng tỉnh táo lại, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói ra. May mắn hắn vừa rồi quính, bộ dáng không có bị Thu Linh Nhi chứng kiến, bằng không thì phiền toái. Ngươi nhận thức nữ nhân này? Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Kim Đại Bảo nói ra, lão đại, nữ nhân này có thể cực kỳ khủng khiếp, Nam Sơn vực không người không biết không người không hiểu đại mỹ nhân. Ta trước kia chỉ là nghe nói qua, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, thanh mục bách hợp quả thật rất đẹp, cái này thì không cách nào phủ nhận sự thật. Kim Thiểu, ta nghe nói thanh mục bách hợp là võ hội thương minh Nam Sơn vực thiên tài bảng bài danh đệ thập đích thiên tài, không biết là thật là giả. Trương Nhất Phong hiển nhiên cũng nghe qua thanh mục bách hợp đại danh, nghi hoặc hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như thanh mục bách hợp chỉ là xinh đẹp, cái kia cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng nàng nếu là thiên tài trên bảng bài danh đệ thập đích thiên tài, vậy thì cực kỳ khủng khiếp. Phải biết rằng, mà ngay cả Đinh Nhất Phàm cũng là tại thiên tài trên bảng bài danh đệ thập một. Mà, đã, thanh mục bách hợp bài danh vẫn còn Đinh Nhất Phàm trước khi, chẳng lẽ lại thực lực của nàng tại Đinh Nhất Phàm phía trên? Cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. A, Kim Đại Bảo hú lên quái dị. Nói ra, ta thiếu chút nữa đã quên rồi cái này một mảnh vụn, gốc. Thanh mục bách hợp không chỉ có dung nhan kiểu mị vô song, hơn nữa thiên phú chắc tuyệt, mà ngay cả Đinh Nhất Phàm đều so ra kém. Nàng không chỉ có là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng ngày thứ 10 mới, hơn nữa còn là đại nguyên thương chiếu cố lớn lên nghĩa nữ. A, Nhiếp Thiên lại là sửng sốt một chút, cười nói, nàng kia chẳng phải là Đinh Nhất Phàm tỷ tỷ. Đúng vậy a. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, quá hâm mộ Đinh Nhất Phàm cái kia hằng rồi, rõ ràng có một xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, nhưng lại không có huyết thống quan hệ, đây quả thực là. Kim Đại Bảo đột nhiên ý thức được cái gì, cười hắc hắc, liền không có nói thêm gì đi nữa. Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt tại thanh mục bách hợp trên người dừng lại thêm trong chốc lát, trong nội tâm nỉ non, thanh mục bách hợp, hoàn toàn chính xác có chút lợi hại. Ta rõ ràng nhìn không ra thực lực của ngươi. Chẳng lẽ ngươi nguyên linh có cái gì đặc dị sao? Thanh mục bách hợp không hổ là phòng đấu giá lão luyện, đối với hiện trường phản ứng, hờ hững, vũ mị cười cười, mị hoặc thanh âm lại lần nữa vang lên, tiểu nữ tử ở chỗ này cảm tạ mọi người đối với đại nguyên thương hội chiếu cố, đúng là đã có sự ủng hộ của mọi người, đại nguyên thương hội mới có thể phát triển không ngừng nha. Thanh âm của nàng rơi xuống, hiện trường lại là một mảnh hoan hô tung tăng như chim sẻ thanh âm. Đón lấy, thanh mục bách hợp thoáng khoát tay, hiện trường chợt tiểu an tĩnh lại, chỉ thấy nàng dịu dàng cười cười, nói ra, phía dưới, có mời chúng ta đại nguyên thương hội thủ tịch giám định sư Lâm Nghĩa Phương lão tiên sinh. Lâm Nghĩa Phương. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người là cả kinh. Nhanh tận lực bồi tiếp toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chợt, một vị tóc bạc đồng bình lão giả xuất hiện tại đấu giá trên ghế. Thanh mục bách hợp có chút không người, mở ra vị trí. Ngân phát lão giả vừa xuất hiện, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Số tử, 1922. Chương 206, Huyết mạch nguyên linh. Lâm Nghĩa Phương, dám bảo thế gia Lâm gia trưởng lão. Phòng khách quý ở trong, Kim Đại Bảo nghe được tên Lâm Nghĩa Phương, lập tức mày nhăn lại, kinh ngạc kinh kêu một tiếng, nói ra, đại nguyên thương hội thật sự là tài đại khí thô à, làm cái đấu giá hội, rõ ràng đem người của Lâm gia đều mời tới. Đại Bảo, cái này họ Lâm lão đầu rất lợi hại phải không? Nhiếp Thiên xem hiện trường chi nhân phản ứng cùng Kim Đại Bảo phản ứng rất không tầm thường, không khỏi hỏi. Kim Đại Bảo giải thích nói, lão đại, ngươi có chỗ không biết. Lâm gia chính là tiểu tu di thế giới dám bảo thế gia. Gia tộc này cùng hắn gia tộc của hắn hoàn toàn không giống với, không tu võ đạo, chuyên tu xem xét chi đạo. Nghe nói Lâm gia tiểu bối căn bản không tu luyện. Theo em bé thời điểm mà bắt đầu tiếp xúc các loại kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, hơn nữa bọn hắn nguyên linh hình như là huyết mạch di chuyển, đối với các loại võ bí quyết vũ kỹ khoáng thạch dược liệu, đều có nhạy cảm giác năng lực, có thể xem xét ra những vật này phẩm giai cao thấp, cũng có thể báo ra chuẩn xác giá trị. Cho nên phàm là đại đấu giá hội, đều thỉnh người của Lâm gia đến chủ đập, bởi vì trải qua bọn hắn xem xét bảo vật, cho ra giá cả nhất định là nhất công đạo. Trải qua Lâm gia chi nhân xem xét đồ vật, như là đã ra sai lầm, Lâm gia đều là gấp trăm lần bồi thường. Nhưng là Lâm gia chi nhân xem xét đồ vật chưa bao giờ xảy ra sai. Thì ra là thế. Nhiếp Thiên nghe được Kim Đại Bảo giải thích, không khỏi gật đầu. Nguyên linh, nếu như cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể đủ thông qua huyết mạch đại đại tương truyền, hơn nữa mỗi một thời đại đều không có cùng trình độ tăng cường. Lâm gia vậy mà có được đại đại tương truyền huyết mạch nguyên linh, thật sự không đơn giản. Cái này Lâm Nghĩa Phương vậy là cái gì người? Nhiếp Thiên hỏi. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, Lâm Nghĩa Phương là Lâm gia nội môn trưởng lão, tạo nghệ tương đương chi sâu, nghe đồn, bất kỳ vật gì, chỉ cần hắn liếc mắt nhìn, tựu có thể nói ra tổ tông 18 đời đến. Dám không lộ chút sơ hở. Lợi hại. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, trong nội tâm có chút sợ hãi thán phục. Trương Nhất Phong cũng biết Lâm gia, cười nói, nghe nói Lâm gia được xưng là 3.000 tiểu thế giới tứ đại thế gia bên ngoài đệ ngũ đại thế gia, muốn thỉnh vị này Lâm Nghĩa Phương lão tiên sinh, đoán chừng đại nguyên thương hội muốn tốn không ít tiền a. Đệ ngũ đại thế gia. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, đây cũng chính là chuyện tốt chi nhân tùy tiện nói mà thôi. Trăm từ năm đó, có vô số gia tộc đều muốn trở thành cùng tứ đại thế gia đặt song song tồn tại, nhưng là không có một cái nào thành công. Tứ đại thế gia nội tình chi sâu, không cách nào tưởng tượng. Lâm gia cùng bọn họ so với, hay là chênh lệch đi một tí. Kim Đại Bảo như thế nói không sai, Lâm gia muốn đưa thân VIV nhất thế gia, hay là nhược đi một tí. Cùng thời khắc đó, tại Nhiếp Thiên bên cạnh một cái phòng khách quý nội. Con miệng nó, lại là Lâm Nghĩa Phương. Cố ý đằng địa đứng lên, vừa mới uống vào trong miệng một miệng trà phốc địa phun ra đến, thần sắc khoa trương địa nhìn xem đấu giá trên ghế Lâm Nghĩa Phương. Đại ca, ngươi không sao chớ. Đông Phúc gặp cố ý như vậy một bộ phản ứng, cau mày nói, cái kia tóc trắng lao đầu rất lợi hại phải không? Bùn đại gia không thấy như vậy. Một bên Thủy Linh Lung cũng là nhíu mày lắc đầu, nói ra, có người của Lâm gia, Đinh Nhất Phàm khẳng định biết đạo địa huyệt tinh linh giá trị, cái này lão sư muốn đập đi địa huyệt tinh linh, có chút khó khăn. Đúng vậy a. Cố ý vô đuổi, vẻ mặt tảo não. Hắn đúng là nghĩ vậy một điểm, cho nên mới phải có lớn như vậy phản ứng. Đinh Nhất Phàm người này làm việc thật sự là cẩn thận a, rõ ràng như vậy chỉ hoa vốn gốc, liền Lâm Nghĩa Phương đều thỉnh đã tới. Mà ở Nhiếp Thiên cùng cổ ý cách đó không xa một cái khác phòng khách quý, mấy người thần sắc đồng dạng khiếp sợ. Người của Lâm gia xuất hiện, chẳng lẽ lần đấu giá này sẽ có cái gì kinh thế đồ vật xuất hiện sao? Phong Liên Thành vẻ mặt kinh ngạc, thì thào nói ra. Một bên Tử Tiên Sinh cùng Ma Thập hiển nhiên không biết Lâm Nghĩa Phương là ai, tại Phong Liên Thành một phen giải thích xuống, cũng đã biết rõ thứ hai thân phận. Chẳng lẽ Long Huyết Thạch bí mật thật sự bị để lộ? Ma Thập mày nhăn lại. Một ngày thời gian mà thôi, bộ dáng của hắn lại phát sinh biến hóa, trưởng cao không ít, thành thục một điểm. Tử Tiên Sinh toàn thân tử y y như lửa diễm lưu động, đồng dạng biểu lộ không thật là tốt xem. Trong phòng đấu giá, rất nhanh đấu giá tại Lâm Nghĩa Phương dưới sự chủ trì bắt đầu, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá là một kiện tam giai linh binh xích diễm thương, súng, phi thường khí phách, phi thường thích hợp hỏa thuộc tính nguyên linh võ giả. Lâm Nghĩa Phương cho ra giá tiền là 3 khối hạ phẩm nguyên tinh, thập phần trung quy trung củ. Ta ra 10 khối hạ phẩm nguyên tinh. Lao tử ra 20 khối hạ phẩm nguyên tinh. Một đám cùng bước, đến phòng đấu giá làm gì? Hoa bách hợp cô nương tự mình đấu giá, ta ra 100 khối hạ phẩm nguyên tinh. Hô ra âm thanh liên tiếp. Thanh mục bách hợp khanh khách một tiếng, nói ra, vị đại gia này ra 250 khối hạ phẩm nguyên tinh, còn có cao hơn hắn đấy sao? Tiểu nữ tử có thể là ưa thích cao người nha. Không thể không nói, thanh mục bách hợp đích thật là một tay điều động hào khí tốt bàn trải, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều dẫn tới dưới trận một hồi giá cả bao táp. Phong đấu giá hào khí tại thanh mục bách hợp kéo xuống, thủy chung bảo trì cao trào. Ngoài nó, liều mạng, ta ra 500 khối hạ phẩm nguyên tinh. Một cái trên mặt mặt xẻo trung niên võ giả tâm hung ác, hét lớn. Nghe được cái thanh âm này, đón lấy tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị địa trông đi qua. 500 khối hạ phẩm nguyên tinh, thằng ngốc này bức rốt cục đã được như nguyện địa đạt được tam giai linh binh xích diễm thương, súng. Nhất buồn cười, người này còn là một bộ phi thường đắc ý bộ dáng, coi như chiếm được món lời cực kỳ lớn đồng dạng. Phòng khách quý ở trong, Nhiếp Thiên không khỏi liên tục nhíu mày, những người này đều cùng tên điên đồng dạng. Chính là một cái tam giai linh binh. Đỉnh trời cũng tiểu 10 khối hạ phẩm nguyên tinh, cuối cùng rõ ràng xào đến 500 khối hạ phẩm nguyên linh, thật sự là không hợp thói thường. Nhiếp Thiên chỉ có thể im lặng thở dài, dù sao hắn đối với những vật này không có hứng thú, coi như là một khối hạ phẩm nguyên tinh, hắn cũng không muốn ra, mua một cái giá siêu trô giá trị đồ vật trở về, đây không phải là ngu vờ cờ lờ sao. Kế tiếp, lại đón lấy đấu giá mười mấy cái thứ đồ vật. Lâm Nghĩa Phương mỗi lần cho ra giá cả đều thập phần công đạo, nhưng là trải qua thanh mục bách hợp mấy câu châm ngòi, cuối cùng giá sau cùng cách đều vượt qua chính thức giá cả mấy chục lần đã ngoài. Không thể không nói, Lâm Nghĩa Phương cùng thanh mục bách hợp phối hợp không sai, một cái phụ trách ước định giá cả, một cái phụ trách dơ lên giá cao, phân công minh xác, thập phần hợp lý. Nhiếp Thiên tại phòng khách quý ở bên trong lại là có chút mệt mỏi, những vật này cũng không phải hắn cảm thấy hứng thú, chưa phát giác ra có chút không thú vị. Bất quá hắn biết nói, trận này đấu giá hội trọng đầu hí, tiết mục áp trảo, khẳng định đều ở phía sau, phụ cận mấy cái phòng khách quý người còn chưa từng hô qua giá, nói rõ bọn hắn cũng đang chờ đợi. Cái lúc này, Lâm Nghĩa Phương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đấu giá trên ghế, trước mặt của hắn xuất hiện một cái tử sắc đan đỉnh. Lâm Nghĩa Phương vẻ mặt hiền lành, cười giới thiệu nói, phía dưới là hôm nay đấu giá thứ 43 kiện vật đấu giá, ngũ giai linh khí, tử dương đan đỉnh. Con miệng nó, lại là ngũ giai linh khí. Ngũ giai thì sao, đáng tiếc không phải linh binh, mà là đan đỉnh, lão tử cũng không phải luyện đan sư, lại càng không là luyện khí sư, muốn hắn làm gì dùng. Hắc hắc, ta không phải luyện đan sư, nhưng là ta có thể đem đan đỉnh mua lại, đưa cho luyện đan sư a. Lâm Nghĩa Phương mà nói vừa rơi xuống, phía dưới lập tức một hồi nghị luận thanh âm. Mà phòng khách quý bên trong Nhất Thiên, đang nhìn đến tử dương đan đỉnh nhìn thấy đầu tiên, cả người một chút cứng lại rồi. Số tử, 1889. Chương 207, tử dương đan đỉnh. Lão đại, ngươi không sao chớ? Kim Đại Bảo gặp Nhiếp Thiên thần sắc quái dị, không khỏi hỏi. Tuy nhiên hắn biết đạo Nhiếp Thiên là một gã luyện đan sư, nhưng chính là một cái ngũ giai đan đỉnh, còn không đến mức lại để cho Nhiếp Thiên như thế thất thua à. Trương Nhất Phong cũng nhìn về phía Nhiếp Thiên, không biết vì cái gì thứ hai sẽ đối với tử dương đan đỉnh như thế phản ứng. Ngũ giai đan đỉnh, tuy quý trọng, hơn nữa đối với luyện đan sư phi thường có lực hấp dẫn, vốn lấy Nhiếp Thiên định lực, coi như là thất giai đan đỉnh cũng không trở thành như thế. Trực giác nói cho Trương Nhất Phong, ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Không có gì. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói quá nhiều. Hắn chỗ đối với tử dương đan đỉnh phi thường cảm thấy hứng thú, đó là bởi vì cái này đan đỉnh chính là hắn tự mình luyện chế. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, tử dương đan đỉnh là hắn trở thành ngũ giai luyện khí sư thời điểm, chỗ luyện chế cái thứ nhất ngũ giai linh khí. Hơn nữa hắn đem tử dương đan đỉnh cho rằng chính mình luyện đan vật chứa nhiều năm. Cho nên vừa rồi tử dương đan đỉnh vừa xuất hiện, Nhiếp Thiên liền thần sắc một chút ngốc trệ. Hắn không biết vì cái gì tử dương đan đỉnh sẽ xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới, nhưng là trước mắt lại lần nữa nhìn thấy tử dương đan đỉnh, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nghĩ nổi lên rất nhiều chuyện cũ. Đầu ra trên ghế, Lâm Nghĩa Phương nhẹ khẽ vuốt vuốt tử dương đan đỉnh, nhặt cười nhặt nói, tử dương đan đỉnh, chính là hàng thật giá thật ngũ giai linh khí, hơn nữa đan đỉnh ở trong có đều rõ ràng tử sắc đỉnh văn. Lão hủ kết luận đây là trải qua trường kỳ tử hỏa nung khô mà hình thành, xem đỉnh kia văn trật tự rõ ràng, phân cách rõ ràng, cho nên bộ dạng này đan đỉnh nhất định là một vị luyện đan đại sư đã từng khiến cho đã dùng qua, theo lão hủ phỏng đoán, vị này luyện đan cực kỳ đan đạo. Tạo nghệ rất cao, ít nhất là thất giai luyện đan sư. Thất giai luyện đan sư. Lâm Nghĩa Phương lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới vang lên một hồi kinh hô. Thất giai luyện đan sư. Đây đã là rất giỏi tồn tại, coi như là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, cũng không có một cái nào thất giai luyện đan sư. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Nghĩa Phương, cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, người của Lâm gia không hổ là có được huyết mạch nguyên linh, quả nhiên danh bất hư truyền. Gần kề bằng vào đỉnh văn có thể suy đoán ra sử dụng chi nhân đan đạo tạo nghệ, thật sự lợi hại. Lâm Nghĩa Phương nói phi thường đúng, Nhiếp Thiên lúc ấy vứt bỏ tử dương đan đỉnh thời điểm, đã là bát giai luyện đan sư. Hơn nữa năm đó hắn dùng được đích thật là ma hỏa trên bảng bài danh thứ 51 U Minh Tử Hỏa. Lâm gia chi nhân, không đơn giản. Lâm Nghĩa Phương khoát khoát tay, ý bảo yên tĩnh, tiếp tục nói, chúng ta tiểu tu di thế giới là không có thất giai luyện đan sư, cho nên lão hủ suy đoán, tử dương đan đỉnh từng đã là chủ nhân phi thường có khả năng là đến từ thượng một tầng thế giới đại nhân vật. Bất quá những này đều không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là lão hủ theo tử dương đan trong đỉnh cảm giác ra một cổ đan đạo chân ý cùng một cổ võ đạo chân ý, chắc là cái kia đại nhân vật cố ý tại tử dương đan đỉnh ở trong lưu lại, chờ đợi người hưu duyên đạt được. Đọc truyện tại đan đạo chân ý, võ đạo chân ý. Lâm Nghĩa Phương cái này hai cái tử, cơ hồ khiến người phía dưới sôi trào. Dĩ nhiên là thượng một tầng thế giới đại nhân vật sử dụng. Thật sự là quá kỳ lạ quý hiếm. Có được đan đạo chân ý cùng võ đạo chân ý đồ vật, ôi trời ơi, thật sự có như vậy nghịch thiên đồ vật. Võ đạo chân ý, ta thật sự cảm nhận được. Đây quả thực là trời cao ban cho ta lễ vật, đan đạo chân ý cùng võ đạo chân ý à, lão tử cho dù táng ra bại sản, đem đồ lót trở thành cũng muốn mua xuống Tử Dương đan đỉnh. Người thiểu đánh giám. Đây là đan đỉnh, những luyện đan sư kia sẽ bỏ qua sao? Người nào không biết, luyện đan sư không? Nhất thiếu đúng là tiền. Người phía dưới xôi trào đến lợi hại, các loại vớt mông ngựa mà nói đều đi ra. Phòng khách quý bên trong, Nhiếp Thiên lông mày cũng là nhíu lại nhăn. Hắn thật không ngờ, cái này Lâm Nghĩa Phương thật không ngờ nghịch thiên, rõ ràng cảm giác đã đến hắn đã từng ở lại Tử Dương đan đỉnh phía trên đan đạo chân ý cùng võ đạo chân ý. Võ giả nghịch thiên đạo tu hành, đem làm cường đại đến nhất định tình trạng, ví dụ như đến thiên đế cảnh thời điểm, khả dĩ lĩnh ngộ võ đạo chân ý, cũng đem chân ý ngưng là thật chất, bảo tồn tại linh khí bên trong. Bất quá Nhiếp Thiên lúc ấy chỉ là thử chơi đùa, ai biết thật sự thành công. Vốn hắn cho rằng Lâm Nghĩa Phương coi như là càng lợi hại, cũng không có khả năng phát giác được đan đạo chân ý cùng võ đạo chân ý tồn tại, hắn hay là quá coi thường Lâm Nghĩa Phương. Cái này sự tình tiểu có chút phiền phức rồi, Nhiếp Thiên muốn thu hồi Tử Dương đan đỉnh, sợ là muốn hạ huyết bổn liễu. Lão sư, ngươi đối với Tử Dương đan đỉnh cảm thấy hứng thú sao? Trương Nhất Phong gặp Nhiếp Thiên bất trụ địa lắc đầu, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chuẩn bị đem Tử Dương đan đỉnh mua lại, tặng cho ngươi làm lễ vật. Nhiếp Thiên muốn thu hồi Tử Dương đan đỉnh, đương nhiên không phải mình dùng, mà là cho Trương Nhất Phong. Trương Nhất Phong dù gì cũng là Nhiếp Thiên thân truyền đệ tử, Tử Dương đan đỉnh ở trong đan đạo chân ý cùng võ đạo chân ý lưu cho hắn, coi như là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Bất quá xem bộ dạng như vậy, bên ngoài đám người kia nhất định sẽ điên cuồng mà đoạt đập Tử Dương đan đỉnh. Hơn nữa thanh mục bách hợp cái này yêu tinh trợ giúp, Tử Dương đan đỉnh đoán chừng muốn đánh ra thiên giới. Trương Nhất Phong nghe được Nhiếp Thiên muốn đem Tử Dương đan đỉnh tiễn đưa cho mình, lập tức kích động được nhanh muốn khóc, tranh thủ thời gian nói ra, đà tạ lao sư. Vừa mới nghe được Lâm Nghĩa Phương đối với Tử Dương đan đỉnh giới thiệu, Trương Nhất Phong đương nhiên tâm động. Nhưng là Nhiếp Thiên biểu hiện ra rất hứng thú, hắn tổng không dám cùng lao sư giật đồ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói với Kim Đại Bảo, Đại Bảo, đợi chút nữa đem Tử Dương đan đỉnh cầm xuống, vô luận bao nhiêu tiền, bất kể thành phẩm. Được rồi. Kim Đại Bảo sảng khoái địa đáp ứng một tiếng, trên người hắn có đại nguyên ngân hàng tư nhân thẻ vàng, bên trong có 50 vạn trung phẩm nguyên tinh, đã sớm gấp khó dằn nổi. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại biết nói, chỉ sợ Tử Dương đan đỉnh không tốt cầm xuống, hắn cảm thấy hứng thú, những thứ khác luyện đan sư đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Lâm Nghĩa Phương chứng kiến phía dưới đều sôi trào, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý, chợt khoát tay ý bảo yên tĩnh, nói ra, mọi người an tâm một chút chớ vội, cái này Tử Dương đan đỉnh chính là lần này đấu giá hội chân phẩm một trong. Ngũ giai linh khí giá tiền là 1.000 khối hạ phẩm nguyên tinh, nhưng là Tử Dương đan đỉnh tuyệt không phải phàm khí, trong đó lại bao hàm có đan đạo chân ý cùng võ đạo chân ý, lao hủ định giá 1.000.000 hạ phẩm nguyên tinh. Lâm Nghĩa Phương nói xong, nhìn thanh mục bách hợp một mắt, thứ hai dịu dàng cười cười, mị âm hưởng khởi, mọi người nhiệt tình hoa bách hợp đã cảm nhận được, hiện tại thỉnh chư vị bắt đầu đấu giá đi. Lâm Nghĩa Phương đem Tử Dương đan đỉnh giới thiệu được rất kỹ càng, giảm đi thanh mục bách hợp rất nhiều phiền thoái, lúc này cho dù nàng cái gì cũng không nói, toàn trường cũng tất nhiên sẽ là sôi trào vạn phần. Thanh mục bách hợp vừa mới nói xong, toàn trường tùy theo mà đến đúng là một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là tại tự định giá lấy cái gì. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, một hồi cạnh tranh báo tố muôn tiến đến. Ta ra giá 1.000.000 hạ phẩm nguyên tinh. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, rốt cục có người cái thứ nhất ra giá, là một vị dâu quai nón trắng hán. D. Mẹ mày cung bức, rõ ràng xuất ra 1.000.000 hạ phẩm nguyên tinh, ngươi là xem thường người ta võ đạo chân ý sao. Lao tử ra 2.000.000 hạ phẩm nguyên tinh. Hắn mà nói còn không rơi xuống, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi liền đứng lên, rống lớn nói. Ta ra 3.000.000 hạ phẩm nguyên tinh. Đón lấy liền có người ra giá rất cao. Ngay sau đó, gọi đập âm thanh liên tiếp, sẽ không có dừng lại. Con mẹ nó 43.000.000 hạ phẩm nguyên tinh rồi. Thẳng đến có một khắc, Kim Đại Bảo như ở trong ngộng mới tỉnh, kinh kêu một tiếng. Số tử, 1926. Chương 208, giá trên trời. 43 vạn hạ phẩm nguyên tinh 3. Kim đại bảo trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Tuy nhiên hắn làm sung túc trong nội tâm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng chính là một cái tiểu đỉnh rõ ràng khiến cho như thế gọi đập chiều dâng. Nguyên bản Kim đại bảo cho rằng tối đa 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh có thể cầm xuống. Mẹ cái so, đám người kia đều con mẹ nó điên rồi, vì một cái phá đỉnh tại sao ư? Kim đại bảo một bên lau trán mồ hôi lạnh, một bên mắng to, còn có tên hôn đảng kia, không có việc gì làm cho cái gì đan đạo chân ý võ đạo chân ý phóng trong đỉnh làm gì vậy, đây không phải không có việc gì tìm việc sao. Thật sự là ăn no trống. Nhiếp thiên vẻ mặt im lặng, nhíu mày nhìn Kim đại bảo một mắt, chỉ có thể ở trong nội tâm nói ra, đại bảo, cái kia ăn no dối việc hôn đản chính là ngươi lão đại ta à? Trương Nhất Phong cũng là có chút ít chuẩn bị không kịp, nói ra, lão sư, Tử Dương đan đỉnh hay là được rồi, đệ tử không đã muốn. Nếu như Tử Dương đan đỉnh mấy vạn hạ phẩm nguyên tinh mua xuống còn chưa tính, nhưng là giá cả rất cao, Trương Nhất Phong cũng có chút ngượng ngùng. Không sao, lại để cho bọn hắn kêu giá đi là được, Tử Dương đan đỉnh là vi sư tiễn đưa cho lễ vật của ngươi, há có thể nói lỡ. Nhiếp thiên khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng. Nhiếp thiên vốn tiểu không nhìn chung tiền tài, nhiều hơn nữa tiền có làm được cái gì, hoa không xuất ra đi tiểu là giấy, dù sao hắn có 50 vạn trung phẩm nguyên tinh, tùy tiện chơi là được. Trương Nhất Phong gặp Nhiếp thiên vẻ mặt lạnh nhạt, không tốt nói cái gì nữa, trong nội tâm nhưng lại cảm động đến rơi nước mắt. Phòng đấu giá ở bên trong, hô giá cũng gọi điên rồi. Thanh Mục Bách Hợp cười đến cười run rẩy hết cả người. Lâm Nghĩa Phương cũng là không ngậm miệng được. Cạnh tranh càng là kịch liệt, bọn hắn lại càng là khai mở tâm. Theo giá cả càng ngày càng cao, cạnh tranh thanh âm cũng càng ngày càng ít. Ta ra 60 vạn 1.000 hạ phẩm nguyên tinh. Một cái hoa phục thanh niên đứng lên, không phải người khác, dĩ nhiên là Nhật Sơ Đế Quốc Thất Hoàng Tử, Cung Thắng. Bất quá hắn sắc mặt cũng là khó coi, nghĩ đến cái giá tiền này đã là hắn có thể thừa nhận được cực hạn. Nhật Sơ Đế Quốc Cung Thắng Điện hạ ra giá 60 vạn 1.000 hạ phẩm nguyên tinh, còn có người so với hắn ra giá rất cao đấy sao? Thanh Mục Bách Hợp hướng về phía Cung Thắng sáng lạn cười cười, nũng nịu thanh âm vang vọng tại mỗi người bên tai. 60 vạn hạ phẩm nguyên linh, cái giá tiền này đã quá cao, xa xa vượt qua ở đây tuyệt đại đa số người có thể thừa nhận được phạm vi. Cho dù có người nguyện ý táng ra bại sản đem làm đồ lót, thế nhưng mà trong lúc này quần cũng đáng không được mấy cái tiền a. Thời khắc mấu chốt, hay là đế hoàng thế gia nắm chắc bao hàm, chịu hạ vốn gốc. Toàn trường một mảnh trầm thấp, không người nào dám ra lại giá. Coi như là luyện đan sư có tiền, nhưng là cũng có mấy, 60 vạn hạ phẩm nguyên linh đã vượt qua bọn hàn đếm. Đại bảo, phòng khách quý ở trong, Nhiếp thiên hướng Kim đại bảo ý bảo một tiếng, nên bọn hắn ra giá lúc sau. Khúc khục. Kim đại bảo ho khan hai tiếng, đi ra phòng khách quý, hô. Ta ra giá 60 vạn ngàn lẻ một khối hạ phẩm nguyên tinh. Lẻ một khối. Kim đại bảo lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía hắn, đều là phi thường ánh mắt cổ quái. Kim đại bảo nâng nâng thần, nói ra, như thế nào? Không cho phép sao? Thanh Mục Bách Hợp hơi sững sờ, chứng kiến Kim đại bảo là từ phòng khách quý đi ra, chợt vũ cười quyến rũ nói, ai ôi bà, đương nhiên là có thể. Vị thiếu gia này ra giá 60 vạn ngàn lẻ một khối hạ phẩm nguyên tinh. Chư vị còn có ai muốn cướp đập sao? Nhiếp thiên tại phòng khách quý cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới Kim đại bảo rõ ràng bỏ thêm một khối hạ phẩm nguyên tinh, thật khó cho hắn như thế nào hô ra miệng. Mất đi Kim đại bảo hay là Lam Vân đế quốc nhà giàu nhất chi tử? Cung Thắng nhìn về phía Kim đại bảo, rõ ràng nhận ra hắn, lập tức sửng sốt, vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem thứ hai. Muốn hắn đường đường Nhật Sơ Đế Quốc Hoàng tử đều không có thể lăn lộn đến một gian phòng khách quý, Kim đại bảo bọn người rõ ràng tại phòng khách quý nội, thật sự là không có thiên lý. Cái lúc này, Cung Thắng không khỏi suy đoán Nhiếp Thiên cùng Đinh Nhất Phàm chính thức quan hệ. Bất quá Cung Thắng lại cũng không muốn buông tha cho Tử Dương Đan Đỉnh, lập tức quát, ta ra giá 60 vạn ngàn lẻ 2 khối hạ phẩm nguyên tinh. Hắn vừa thốt lên xong, hiện trường lập tức thổ huyết một mảnh. Kim đại bảo cùng Cung Thắng một lần gia tăng một khối hạ phẩm nguyên tinh, đây không phải tại đùa dẫn sao. Kim đại bảo cười hắc hắc, vừa định lại kêu giá, bên cạnh ghế lô lại đi ra một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia đi tới, hung hăng nhìn Kim đại bảo một mắt, bày ra một cái thập phần khinh thường mặt quỷ, sau đó ngạo nghễ nói, bổn công chúa ra giá 70 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Người phía dưới nhìn rõ ràng tiểu cô nương gương mặt, nhao nhao nghị luận lên. Hoa! Là Thủy Ô Đế quốc Thủy Linh Lung công chúa. Nghe nói Thủy Linh Lung công chúa thế nhưng mà một vị cấp 2 luyện đan sư à, năm nay mới 14 tuổi, tinh thần lực có thể biến đổi thái rồi. Đoán chừng cái này Tử Dương đan đỉnh nàng là cho mình mua. Thủy Ô Đế quốc tiểu là có tiền, tiểu công chúa điện hạ tùy tùy tiện tiện tiểu bỏ thêm gần 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh, so cái này hai cái một lần một khối ra hỏa mạnh hơn nhiều. Tiểu công chúa mới là thật hán tử a. Cái này xem thường Kim Đại Bảo tiểu cô nương đúng là cổ ý tiểu đệ tử Thủy Linh Lung. Nghe phía dưới nghị luận, Thủy Linh Lung cười đắc ý, hướng về phía Kim Đại Bảo khiêu khích địa hừ một tiếng, chợt đi vào ghế lô. Lão sư, Tử Dương đan đỉnh thật sự giá trị 70 vạn hạ phẩm nguyên tinh sao? Nếu mua về không đáng phụ hoàng vừa muốn mang ta. Thủy Linh Lung kêu giá gọi tiêu sái, trở lại ghế lô nhưng lại đối với cổ ý có chút không yên lòng, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn lo lắng nói ra. Cổ ý cười hắc hắc, nói ra, tiểu nha đầu, vi sư mà nói ngươi còn không tin sao. Cha ngươi nếu là dám chửi, mắng ngươi, vi sư thay ngươi đi mắng hắn. Lão sư nói lời giữ lời nha. Thủy Linh Lung cười đắc ý, tuyệt không lo lắng. Mà ở bên ngoài, Kim Đại Bảo cùng Cung Thắng đồng thời ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nửa đường giết đi ra một tiểu nha đầu, nhưng lại như vậy hung mãnh. Thanh Mục Bách Hợp nhưng lại khai mở tâm rồi, sáng lạn cười cười. Cao giọng nói, Thủy Linh Lung công chúa ra giá 70 vạn hạ phẩm nguyên tinh, chư vị còn có người cạnh tranh sao? Ai? Cung Thắng thở dài một tiếng, đặt mông ngã ngồi, trực tiếp bỏ cuộc. Kim Đại Bảo quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên một mắt, Nhiếp Thiên đang tại đối với Trương Nhất Phong thì thầm. Trương Nhất Phong đi ra phòng khách quý, hô, ta ra giá 10 vạn trung phẩm nguyên tinh. Anh Kim Đại Bảo vẻ mặt im lặng địa nhìn xem Trương Nhất Phong, phảng phất thoáng cái không biết thứ hai đồng dạng. Trương Nhất Phong nhưng lại chỉ Nhiếp Thiên, tỏ vẻ đây là lão sư để cho ta ra giá. Nhiếp Thiên hướng Kim Đại Bảo cười nhạt một tiếng, một bộ hoàn toàn không sao cả bộ dạng. Lão đại, ngươi thật đúng là phá sản a. Kim Đại Bảo một trương béo mặt cổ mà bắt đầu, trong nội tâm nói ra. Kim Đại Bảo đột nhiên nhớ tới, đem làm Nhiếp Vũ Nhu hỏi Nhiếp Thiên nhiều tiền như vậy lúc nào mới có thể hoa cho tới khi nào xong thôi, Nhiếp Thiên nói rất nhanh. Xem ra Nhiếp Thiên căn bản không phải hay nói giỡn, chiếu như vậy cái hoa pháp, không chỉ là rất nhanh, mà là phi thường nhanh. Đột nhiên nghe được 10 vạn trung phẩm nguyên tinh, toàn trường chịu sững sờ, tất cả mọi người mở mịt địa nhìn xem Trương Nhất Phong, nếu không là thứ hai nghiêm trang, còn tưởng rằng hắn là bệnh viện tâm thần chạy đến tên điên. 10 vạn trung phẩm nguyên tinh, cái kia chính là 100 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Trọn vẹn 100 vạn hạ phẩm nguyên tinh A. Trực tiếp tăng giá 30 vạn hạ phẩm nguyên tinh, đây là nhiều tiền không có địa phương bỏ ra sao. Cái lúc này, mà ngay cả Thanh Mục Bách Hợp cũng là có chút ít kích động, giống như sợ Trương Nhất Phong đổi ý tựa như, hô, 10 vạn trung phẩm nguyên tinh một lần, 10 vạn trung phẩm nguyên tinh hai lần, 10 vạn trung phẩm nguyên tinh ba lượt, thành giao. Số tử, 1906. Chương 209, Ngạo Thế Cuồng Đao. Thẳng đến Thanh Mục Bách Hợp thanh âm rơi xuống. Phòng khách quý ở trong Thủy Linh Lung vẫn còn có chút mịt mờ, không có kịp phản ứng. Linh Lung nha đầu, Tử Dương đan đỉnh bị người đập đi rồi. Đông Phúc hô một tiếng, Thủy Linh Lung mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Cổ ý chỉ có thể lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, đã có người nhận thức đồng ý Tử Dương đan đỉnh, cái kia cũng không có cách nào, nếu là người này có thể đem đan trong đỉnh đan đạo chân ý cùng võ đạo chân ý hoàn toàn lĩnh ngộ hấp thu, 10 vạn trung phẩm nguyên tinh cũng đáng. Nếu không phải có thể, cái kia sẽ thua lô lớn. Thủy Linh Lung nghe được cổ ý nói như vậy, yếu ớt tâm linh khôn ngoan hơi có chút thoải mái. Kim Đại Bảo cùng Trương Nhất Phong trở lại phòng khách quý, Nhiếp Thiên hay là vẻ mặt lạnh nhạt địa cười, coi như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Kim Đại Bảo nhưng lại thì đau, tức giận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thở dài, phá sản A. Nhiếp Thiên cũng là im lặng, cái này nhà giàu nhất chi tử keo kiệt lợi hại A. Sau một lát, Thu Sơn bọn người trở lại phòng khách quý, bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên chụp được Tử Dương đan đỉnh, cũng đều vô cùng hưng phấn. Thu Linh Nhi trở lại phòng khách quý ác hung hăng nhìn Kim Đại Bảo một mắt, nói ra, mập mạp chết bẩm, một khối hạ phẩm nguyên tinh, ngươi như thế nào không biết xấu hổ kêu đi ra. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, tế thủy trường lưu, tế thủy trường lưu nha. Tử Dương đan đỉnh khiến cho hoành động hết thể đều kết thúc, cuối cùng nhất hãy để cho Nhiếp Thiên thu hồi đan đỉnh. Kế tiếp, lần nữa trải qua mười mấy cái so sánh nhàm chán đấu giá, Nhiếp Thiên đều nhanh muốn ngủ đi qua. Sau một lát, đấu giá trên ghế Lâm Nghĩa Phương đột nhiên cao giọng cười to, thần sắc có chút điên cuồng, không coi ai ra gì nói, không nghĩ tới, lại là thượng cổ đao quyết, thật sự là khó gặp a. Lâm Nghĩa Phương trong tay cầm một cuốn phong cách cổ xưa quyển trục, tuy nhiên nhìn về phía trên phi thường tàn phá, nhưng là trong đó tựa hồ lưu chuyển lên phi thường huyền diệu võ đạo chân ý. Bất luận cái gì võ bí quyết vũ kỹ, mặc dù là đê đẳng nhất giai, cũng tất nhiên bao hàm có võ đạo chân ý, chính là vì võ đạo chân ý tồn tại, cho nên võ bí quyết vũ kỹ cũng không tốt phục chế, trừ phi thiên đế cảnh cường giả, nếu không rất khó phục chế ra võ bí quyết vũ kỹ đến. Lâm Nghĩa Phương nhìn xem trong tay võ bí quyết hình thái mê, xem ra tất nhiên là phi thường hiếm thấy võ bí quyết. Đem làm cái này cuốn võ bí quyết xuất hiện thời điểm, Nhiếp Thiên bên người Thu Sơn đột nhiên sắc mặt thay đổi, cả kinh nói, rất quen thuộc khí tức. Nhiếp Thiên thần thức triển khai, cũng là khe như mày, cái kia cuốn võ bí quyết phía trên võ đạo chân ý cùng Thu Sơn trên người đao khí tựa hồ có chút chung chỗ. Sẽ không phải là Thu Sơn sở tu đao quyết tàn quyển A. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến, Thu Sơn sở tu luyện đao quyết là tàn quyển, chỉ là hắn một mực không có nói ra. Lâm Nghĩa Phương trong tay võ bí quyết, võ đạo chân ý khí tức cùng Thu Sơn đao khí khí tức tương thông, cả hai chúng nó tầm đó rõ ràng có chặt chẽ liên hệ. Thu Sơn, không nên kích động. Nhiếp Thiên ý bảo Thu Sơn tỉnh táo, không muốn quá nhiều biểu hiện cái gì. Ừ, Thu Sơn nặng nề gật đầu, đem sở hữu tất cả kích động chi tình cưỡng chế trong lòng. Hắn đã thập phần xác định, Lâm Nghĩa Phương trong tay chỗ cầm đao quyết, chính là hắn sở tu luyện ngạo thế cuồng đao bí quyết hạ nửa cuốn. Ngạo thế cuồng đao bí quyết là Thu Sơn tổ phụ lưu cho hắn võ bí quyết, nhưng lại chỉ có trên nửa cuốn, cho nên cũng không biết cấp bậc như thế nào. Hắn đã từng đau khổ tìm hạ nửa cuốn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ai nghĩ tới, thương thiên không phụ lòng người, rốt cục lại để cho hắn tại nơi này đấu giá hội thượng chứng kiến ngạo thế cuồng đao bí quyết hạ nửa cuốn. Nếu như Thu Sơn có thể có được ngạo thế cuồng đao bí quyết hạ nửa cuốn, thực lực của hắn sẽ có chất tăng lên, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng tất nhiên hội gia tăng. Hắn lúc này mặc dù chỉ là tu luyện ngạo thế cuồng đao bí quyết trên nửa cuốn, nhưng là trong cơ thể đại chu thiên vận hành tốc độ so với bình thường võ giả nhanh hơn, cho nên hắn suy đoán ngạo thế cuồng đao bí quyết cấp bậc nhất định phi thường cao, ít nhất là địa giai. Nhưng là Thu Sơn một mực không biết ngạo thế cuồng đao quyết từ đâu mà đến, tổ phụ của hắn cũng theo chưa nói với hắn. Thu Sơn tuy nhiên họ Thu, nhưng hắn chỉ là Thu gia hạ nhân, mà tổ phụ của hắn thì là họ Diệp, tại hắn 4 tuổi thời điểm lại đột nhiên đã đi ra, cũng đem tên của hắn theo nguyên lai Diệp Sơn cải thành Thu Sơn. Thân thế của mình, cũng vẫn là Thu Sơn muốn tìm kiếm bí mật, còn có tổ phụ của hắn, không biết lúc này còn sống hay không. Đầu ra trên ghế, Lâm Nghĩa Phương dần dần bình tĩnh trở lại, chợt cười nói, chư vị, phía dưới muốn đấu giá chính là một cuốn võ bí quyết tàn quyển, cũng là bổn tràng đấu giá hội một cái khác đại chân phẩm. Võ bí quyết tàn quyển. Vậy thì có sao, vậy thì sao tốt đấu giá? Đúng vậy, nếu là tàn quyển, khẳng định không cách nào tu luyện, mặc dù cưỡng ép tu luyện, hậu kỳ cũng tất nhiên đã bị hạn chế, còn không bằng không tu. Lâm Lão tiên sinh, võ bí quyết tàn quyển hay là được rồi, đấu giá kế tiếp A. Vừa nghe đến là võ bí quyết tàn quyển, người phía dưới rõ ràng không vui, nhao nhao hô. Lâm Nghĩa Phương nhưng lại cười nhạt một tiếng, tiếp tục mặt mũi hiền lành nói, chư vị nghe lão hủ nói, cái này cuốn võ bí quyết tuy là tàn quyển, nhưng cấp bậc lại là phi thường cao, nếu là lão hủ không có nhìn lầm, đây là một cuốn thiên giai võ quyết. Mẹ ruột của ta, thiên giai võ quyết, không thể nào đâu, thiên giai võ quyết không phải chỉ có tứ đại thế gia mới có sao. Lâm Lão tiên sinh sẽ không dọa người a? Hù con miệng ngươi a, Lâm Lão tiên sinh là Lâm gia nội môn trưởng lão, Lâm gia là tứ đại thế gia bên ngoài đệ ngũ thế gia, Lâm gia chiêu bài là tùy tiện dọa người có được sao? Lại tùy tiện nói lời nói, coi chừng đầu lưỡi của ngươi. Thiên giai võ quyết, làm cho phía dưới một hồi điên cuồng. Lâm Nghĩa Phương khoát khoát tay, nói ra, lão hủ trên tay võ bí quyết chính là một cuốn đao quyết tàn quyển, tên là Ngạo Thế Cuồng Đao Bí Quyết. Khả năng chư vị có chỗ không biết, 3000 tiểu thế giới 80 năm trước, đã từng ra một vị nghịch thiên đao khách, kỳ nhân tên là Diệp Lăng Vân, hắn tu luyện đúng là Ngạo Thế Cuồng Đao Bí Quyết. Người này được xưng là Ngạo Thế Cuồng Đao, bằng vào ngạo thế cuồng đao bí quyết, Diệp Lăng Vân đã từng đạp vào Tu Di Linh Đô, khiêu chiến Tu Di Linh Đô tất cả đại thiên tài. Cuối cùng nhất mặc dù thua, nhưng là tuy bại nhưng vinh. Nói đến đây, Lâm Nghĩa Phương trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, thở dài nói, nhưng là về sau người này không biết xảy ra chuyện gì, như là một điều bí ẩn đồng dạng, đột nhiên biến mất. Tại 3.000 tiểu thế giới, không tiếp tục cuồng đao thân ảnh. Lâm Nghĩa Phương coi như kể chuyện xưa, tuy là dăm ba câu, nhưng lại dẫn tới người phía dưới trong nội tâm ngứa. Phía dưới có người hô, Lâm Lão tiên sinh, cái kia Diệp Lăng Vân cuối cùng là bị ai đánh bại, nhưng là bây giờ Đường Gia Gia chủ Đường Hạo đại nhân, hay hoặc giả là Mặc Gia Gia chủ Mặc Chiêu Tĩnh đại nhân. Đúng vậy a, là ai đánh bại Diệp Lăng Vân a? Đường Gia Gia chủ Đường Hạo, Mặc Gia Gia chủ Mặc Chiêu Tĩnh, hai người này được xưng là 3.000 tiểu thế giới hai đại đỉnh phong, đại biểu cho mạnh nhất chiến lược. Cho nên mọi người cảm thấy, nếu như 80 năm trước Tu Di Linh Đô có người có thể đủ đả bại Diệp Lăng Vân, hẳn là Đường Hạo hoặc là Mặc Chiêu Tĩnh bên trong một cái. Lâm Nghĩa Phương nhưng lại lắc đầu cười cười, nói ra, cái này không thể nói, ta chỉ có thể nói cho chư vị, năm đó đả bại Diệp Lăng Vân không phải Đường Hạo đại nhân, cũng không phải Mặc Chiêu Tĩnh đại nhân, mà là một người khác hoàn toàn. Một người khác hoàn toàn, sẽ là ai hả? Tất cả mọi người là sững sờ, đều trong lòng suy đoán lung tung bắt đầu. Mà ở phòng khách quý nội, Thu Sơn nghe được Lâm Nghĩa Phương cả người đều ngộng. Tổ phụ của hắn tại hắn 4 tuổi thời điểm đột nhiên ly khai, ngoại trừ lưu cho hắn ngạo thế cuồng đao bí quyết tàn quyển bên ngoài, còn lưu lại một cái nhẫn, mà cái kia trên mặt nhẫn có khắc hai chữ, Lăng Vân Ba. Số tử, 1900. Chương 210, nhẹ nhõm cầm xuống. Thu Sơn ánh mắt phóng trên tay Lăng Vân giới lên, trong mắt toát ra thập phần ánh mắt phức tạp, không biết là phẫn nộ hay là cái gì. Thu Sơn tổ phụ lưu cho hắn giới chỉ là Lăng Vân giới. Như vậy không hề nghi ngờ, tổ phụ của hắn tiểu là từng đã là ngạo thế cuồng đao, Diệp Lăng Vân. Diệp Lăng Vân năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải tại Thu gia đem làm một gã hạ nhân, thì tại sao chỉ có nửa cuốn ngạo thế cuồng đao bí quyết. Đây hết thể bí ẩn như là một đoàn mây đen đặt ở Thu Sơn trong lòng, lại để cho hắn lập tức không thở nổi. Thu Sơn. Nhiếp Thiên đột nhiên đứng lên, một tay khoác lên Thu Sơn đầu vai, nói ra, tỉnh táo. Thu Sơn miễn cưỡng tỉnh táo lại, bắt buộc chính mình không muốn suy nghĩ quá nhiều. Kỳ thật Thu Sơn một mực rất kỳ quái, hắn cùng Hóa Thần Tông tông chủ Đông Phương Ngọc căn bản là không biết, thứ hai tại sao phải hại hắn. Hiện tại nhớ tới, có lẽ đây hết thể sau lưng cất giấu càng lớn bí mật. Mặc kệ bí mật này là cái gì, Thu Sơn nhất định phải cởi bỏ. Đầu ra trên ghế, Lâm Nghĩa Phương sâu đủ mọi người khẩu vị, cười ha hả mà nói, chư vị. Ngạo thế cuồng đao bí quyết chính là thiên giai võ quyết. Nhưng là trong tay của ta chỉ là nửa cuốn, hơn nữa rất không may, là hạ nửa cuốn, cho nên tu luyện càng thêm khó khăn, trừ phi là tuyệt thế đao đạo thiên tài. Nếu không rất khó tu luyện thành công. Ngạo thế cuồng đao bí quyết vốn là vật báu vô giá, nhưng là chỉ có nửa cuốn, cho nên lão hủ coi như nó là huyền giai cao cấp võ bí quyết bán ra, định giá 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Lâm Nghĩa Phương là ngạo thế cuồng đao bí quyết định giá 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh, cái giá tiền này ngược lại là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên ngạo thế cuồng đao bí quyết là thiên giai võ quyết, nhưng chỉ có nửa cuốn, hơn nữa là hạ nửa cuốn, hắn tu luyện giá trị còn kém nhiều lắm. Cơ hồ khả dĩ nói như vậy, tại không có trên nửa cuốn dưới tình huống, hạ nửa cuốn chính là một cái bài trí, căn bản không cách nào tu luyện, trừ phi ngươi là hàng tỷ trung không một tuyệt thế võ đạo thiên tài. Có thể tự động đền bù đao quyết không trọn vẹn. Cho nên ngạo thế cuồng đao bí quyết hơn nữa là một cái cất chứa ý nghĩa, định giá 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh, trung quy trung củ. Theo phương diện này đó có thể thấy được, Lâm Nghĩa Phương người này vẫn tương đối phúc hậu. Lâm Nghĩa Phương nói xong, chợt nhìn Thanh Mục Bách Hợp một mắt, thứ hai lập tức hiểu ý, dịu dàng cười nói, chư vị, ngạo thế cuồng đao bí quyết thế nhưng mà thiên giai võ quyết ta, các vị đều là đại nhân vật. Có lẽ không nghĩ qua là tiểu là đao đạo thiên tài. Hay hoặc là thân nhân của các ngươi tại đao đạo một đường rất có thiên phú. Nếu là tu luyện ngạo thế cuồng đao bí quyết, nói không chừng cũng có thể như năm đó Diệp Lăng Vân tiền bối đồng dạng, đạp vào Tu Di Linh Đô, khiêu chiến Tu Di Linh Đô tất cả đại thiên tài. Không thể không nói, Thanh Mục Bách Hợp xác thực rất biết nói chuyện, trải qua nàng như vậy một phen ngôn luận, vốn đối với ngạo thế cuồng đao bí quyết không có hứng thú người, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Nhưng là tinh thần quy tinh thần, 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh hoàn toàn chính xác không phải số lượng nhỏ. Vốn tu luyện đao đạo người tiểu không nhiều lắm, so chuyên tu kiếm đạo người còn thiếu, cho nên cả buổi đều không có người cạnh tranh. Ngạo thế cuồng đao bí quyết loại vật này, đối với hữu dụng người rất có dùng, đối với người vô dụng quá vô dụng. Đáng tiếc chính là, người ở chỗ này đều là cho rằng ngạo thế cuồng đao bí quyết người vô dụng. Nhiếp Thiên xem đến không sai biệt lắm rồi, cười nhạt một tiếng, cùng Kim Đại Bảo ý bảo một chút. Kim Đại Bảo lập tức hiểu ý, đi ra phòng khách quý, nhưng lại hô, hoa bách hợp cô nương, thời gian dài như vậy không có người cạnh tranh, không bằng ngươi hàng hạ giá chứ sao. Phúc! Nghe được Kim Đại Bảo Nhiếp Thiên một miệng trà phun ra đến. Mập mạp này cũng quá keo kiệt rồi, quả thực có lỗi với tự mình dù sao đồng dạng rộng đích hình thể. Thanh Mục Bách Hợp đôi mắt sáng cười cười, nói ra, vị công tử này thật sự là biết nói cười. Ngạo thế cuồng đao bí quyết chính là thiên giai võ quyết, nếu như không có người biết hàng, chúng ta đây đại nguyên thương hội chỉ có tạm thời bảo lưu lại. Kim Đại Bảo gặp không cách nào hạ giá, chỉ phải nhịn đau nói ra, vậy được rồi, bổn thiếu gia ra giá 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Thanh Mục Bách Hợp cười nhạt một tiếng, lập tức như đào hoa đua nở, bàn tử thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ, trực tiếp bị Thu Linh Nhi kéo trở về. Ngạo thế cuồng đao bí quyết, lần nữa bị Nhiếp Thiên chụp được. Hơn nữa là thần kỳ địa thuận lợi, tại không có một cái nào đối thủ cạnh tranh dưới tình huống, nhẹ nhõm cầm xuống. Đa tạ tiên sinh. Đợi đến lúc Thanh Mục Bách Hợp thanh âm hết thể đều kết thúc, Thu Sơn hướng Nhiếp Thiên không người cúi đầu, thành khẩn nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, có thể là Thu Sơn cầm xuống ngạo thế cuồng đao bí quyết, hắn cũng phi thường khai mở tâm. Đạt được ngạo thế cuồng đao bí quyết hạ nửa cuốn, Thu Sơn thực lực kế tiếp không thể nghi ngờ đem nên đón chất tăng lên. Đây cũng là Nhiếp Thiên cam tâm tình nguyện chứng kiến. Kế tiếp, đấu giá hội tiếp tục. Nhiếp Thiên một mực chú ý đến, hy vọng có thể đi ra cái gì thiên tài địa bảo, đủ để trợ giúp Kim Đại Bảo khắc chế thần ma tam thiên phong ấn đồ vật. Đáng tiếc chính là, cho tới bây giờ, hắn như trước không có phát hiện. Tại đây dù sao cũng là 3.000 tiểu thế giới, cái loại này cửu giai đế cấp dược liệu là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thần ma tam thiên phong ấn là thập đại trí cường phong ấn một trong, truyền thuyết thập giai phong ấn, coi như là cửu giai dược liệu cũng chỉ là có thể khó khăn lắm khắc chế nhất thời mà thôi. Có thể không triệt để khống chế thần ma tam thiên phong ấn, mấu chốt còn muốn xem Kim Đại Bảo bản thân. Nếu như hắn có thể ở thần ma tam thiên phong ấn 3.000 thần ma ấn toàn bộ bỏ niêm phong chi tới trước thiên đế cảnh giới, tự nhiên có thể khống chế thần ma tam thiên phong ấn, nhưng nếu là không thể, cánh mạng tùy thời đều gặp nguy hiểm. Bất quá hiện tại Kim Đại Bảo tạm thời không cần lo lắng thần ma tam thiên phong ấn cắn trả chi lực. Thần ma tam thiên phong ấn trước khi phong ấn 10 cái thi là khôi lỗi, Nhiếp Thiên không lâu lại đem tử long tu luyện hóa, cho Kim Đại Bảo ăn vào. Trong vòng mấy tháng, Kim Đại Bảo đều có thể nhẹ nhõm ngăn chặn thần ma tam thiên phong ấn. Nếu như thực lực của hắn tăng lên được rất nhanh, thậm chí khả dĩ cam đoan trong vòng 1 năm bình yên vô sự. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Tiếng gào liên tiếp địa vang lên. Thanh Mục Bách Hợp nữ tử này tinh lực thật sự là tràn đầy, cả tràng đấu giá hội cơ hồ tiếp tục một ngày thời gian, nàng nhưng lại thủy chung nét mặt tươi cười như hoa, coi như vừa mới xuất hiện đồng dạng. Rất nhanh, đấu giá hội sắp chuẩn bị kết thúc, nhưng là Nhiếp Thiên một mực chờ mong địa huyệt tinh linh lại còn không có có xuất hiện, điều này không khỏi làm hắn hoài nghi, có thể hay không Đinh Nhất Phàm căn bản không có ý định đấu giá địa huyệt tinh linh. Tới gần Nhiếp Thiên phòng khách quý nội, cố ý tinh tế địa phẩm lấy trà, ngược lại là một chút cũng không có lo lắng. Đinh Nhất Phàm đã nói với hắn qua, địa huyệt tinh linh hội công khai đấu giá, cho nên hắn tự nhiên yên tâm. Cho dù Đinh Nhất Phàm thực lực có mạnh hơn nữa, địa vị lại cao, cũng tuyệt đối không dám cầm luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lao trêu đùa. Mà ở cách đó không xa cái khác phòng khách quý, Phong Liên Thành đã là có chút đã đợi không kịp, đều muốn rời khỏi. Nhưng là ma thập cùng tử tiên sinh nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, coi như đang chờ đợi cái gì. Ma thập đã cảm giác đi ra, bạch hỏa chủ nhân ngay tại bên trong phòng đấu giá. Mà hắn biết nói, bạch hỏa chủ nhân chậm chạp không có ly khai, nhất định là đang chờ đấu giá hội cái gì đó. Đã bạch hỏa chủ nhân đối với vật này cảm thấy hứng thú, như vậy ma thập cũng không khỏi có chút hứng thú. Bạch hỏa chủ nhân, chỉ đúng là dung hợp bạch hỏa liệt tín tử cố ý. Mà ma thập cùng tử tiên sinh thân phận chân chính tiểu là tận thế chi diễm bản thể cùng mạnh nhất phân thân tử hỏa liệt tín tử. Ma thập hai đại phân thân một cái bị cổ ý dung hợp, một cái bị Nhiếp Thiên thôn phệ. Nhưng lại để cho hắn kỳ quái chính là, hắn chỉ có thể cảm giác đến bạch hỏa tồn tại, mà xích hỏa tắc thì hoàn toàn không có nửa điểm khí tức, coi như hư không tiêu thất đồng dạng. Cái lúc này, đấu giá trên ghế rốt cục đã có động tĩnh. Hai cái ăn mặc bạo lộ xinh đẹp thị nữ mang một cái trầm trọng đại dương hòm xuất hiện, dương hòm dùng một tầng miếng vải đen che đậy, coi như là nguy hiểm gì đồ vật. Địa huyệt tinh linh. Chứng kiến đấu giá trên ghế một màn, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút nít lên, đàng địa đứng lên. Số tử, 2032. Chương 211, Mùi nhử. Đấu giá trên ghế, hai cái xinh đẹp thị nữ đem đại dương hòm bông, sau đó dịu dàng cười cười, liền rời đi. Người ở dưới đài chứng kiến đấu giá trên ghế đột nhiên xuất hiện một cái dương lớn, lập tức nhao nhao nghị luận lên. Đây là vật gì, như vậy thần bí như vậy. Xem ra hình như là bổn tràng đấu giá hội áp trục trọng đầu hí, tiết mục áp trảo, đoán chừng sẽ là giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Ừ, ta xem cũng không sai biệt lắm. Lớn như vậy một cái dương, mọi người có thể thả xuống được. Lâm Nghĩa Phương hiền lành cười cười, hướng về phía dưới đài khoát khoát tay, chợt toàn trường an tĩnh lại, nói ra, chư vị, đây là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện đấu giá vật, cũng là lần này đấu giá hội áp trục chi vật. Lâm Nghĩa Phương nói xong, trực tiếp xốc lên miếng vải đen. Mọi người tập trung nhìn vào, miếng vải đen phía dưới không phải một cái dương, mà là một cái lồng sắt, mà ở lồng sắt ở trong, là một cái quần áo rách dưới nữ hải. Nói là nữ hải, lại cùng nữ hải bộ dáng một trời một vực. Nàng có đầy lỗ thai, thô ráp gương mặt, màu xám con mắt, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lại nhìn ra được là một cái thành niên nữ tử. Quỷ dị nhất chính là, bàn tay của nàng cùng bàn chân đều thần kỳ đại, đối với thân thể của nàng mà nói, thì càng lộ ra khoa trương. Nàng mở to màu xám con ngươi, lộ ra thập phần hoảng sợ, co rúm ở lồng sắt một góc, coi như chỗ đó có thể làm cho nàng cảm giác an toàn một điểm. Lão đại, chính là nàng. Ngày đó ta nhìn thấy người tiểu là cái này nàng. Phòng khách quý nội, Kim Đại Bảo vẻ mặt kích động nói. Nhiếp Thiên chỉ là nặng nề gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Kỳ thật Nhiếp Thiên phi thường phản đối loại này đem chủng tộc khác coi như nô lệ thậm chí động vật đối đãi cách làm. Lúc trước hắn tại thiên giới thời điểm, tiểu đã từng tận sức tại khôi phục tinh linh tộc cải nhân tộc chủng tộc địa vị, cho nên hắn chín đại thân truyền trong hàng đệ tử không chỉ có một cái ải nhân, còn có một tinh linh. Đáng tiếc, thế nhân thành kiến rất nặng, căn bản sẽ không ngang hàng địa đối đãi dị tộc. Cho nên đến nay mới thôi. Ải nhân tộc, tinh linh tộc, thú nhân tộc, ma nhân tộc đều bị cho rằng nô lệ đối đãi. Kỳ thật đây cũng là mạnh được yếu thua thể hiện. Nếu như thượng cổ thời điểm chủng tộc đại chiến, chiến bại là nhân loại, như vậy hiện tại nhân loại cũng đồng dạng sẽ bị chủng tộc khác coi như nô lệ nuôi dưỡng. Quả nhiên là địa huyệt tinh linh. Một bên phòng khách quý, cố ý kích động địa đứng lên, phi thường xác định, đấu giá trên ghế lồng sắt ở trong người chính là một cái địa huyệt tinh linh. Tuy nhiên cổ ý theo chưa từng gặp qua địa huyệt tinh linh, nhưng là hắn lại đối với hắn từng có nghiên cứu, cho nên có thể kết luận. Đại ca, không thể nào đâu. Các tinh linh đều là lớn lên lại xấu lại cao, nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, tại sao có thể là tinh linh, nhất định là chúng ta ải nhân tộc đồng bào. Đông Phúc vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem trong lồng địa huyệt tinh linh, trên mặt khó có thể che giấu phẫn nộ. Lão sư, có thể hay không lầm hả? Trong lồng chính là cái người kia không thể nào là tinh linh a, ta nghe nói tinh linh đều là phi thường xinh đẹp, phi thường ưu mỹ, người này, thấy thế nào như thế nào không giống tinh linh. Thủy Linh Lung cũng nhíu chặt lông mày nói ra. Đông Phúc cùng Thủy Linh Lung mặc dù nói mà nói không giống với, kỳ thật đều là một cái ý tứ, cái kia chính là đấu giá tịch địa huyệt tinh linh căn bản không giống tinh linh, mà càng giống là một cái ải nhân. Hoàn toàn chính xác. Tinh linh tộc cho người ấn tượng đều là hoàn mỹ tinh xảo, mà địa huyệt tinh linh với tư cách tinh linh tộc dị loại, dung mạo của bọn hắn cùng mặt khác tinh linh hoàn toàn bất đồng, ngược lại là càng giống là ải nhân. Nếu như lúc này trong lồng là một cái mộc tinh linh hoặc là lam tinh linh, Đông Phúc nhất định sẽ nói xấu cực kỳ. Ải nhân tộc thẩm mỹ quan cùng nhân loại cùng tinh linh bất đồng, đây cũng là không có cách nào sự tình. Là địa huyệt tinh linh. Một cái khác phòng khách quý. Ma thập cùng tử tiên sinh đằng địa đứng lên, đồng thời kinh kêu một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Địa huyệt tinh linh. Phong Liên Thành vẻ mặt kinh ngạc, không biết ma thập cùng tử tiên sinh vì cái gì đột nhiên như vậy kinh hoàng. Phong Liên Thành chưa từng có bái kiến ma thập cùng tử tiên sinh kinh hoàng, cái này là lần đầu tiên. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, đấu giá trên ghế trong lồng sắt giá hỏa tất nhiên phi thường không đơn giản. Ma thập cùng tử tiên sinh liếc nhau, trong nội tâm đều là minh bạch, long huyết thạch bí mật bị để lộ, không chỉ đám bọn hắn biết đạo Thiên La Sơn có long huyết thạch. Phong Liên Thành, không tiếc bất cứ giá nào, chụp được địa huyệt tinh linh. Ma thập nặng nề mở miệng, trong giọng nói mang theo không để cho làm trái quyết tuyệt. Vâng. Phong Liên Thành vốn là sững sờ, đón lấy nặng nề gật đầu. Ma ở phòng đấu giá lên, địa huyệt tinh linh xuất hiện, dẫn tới mọi người một mảnh nghị luận. Đây là cái thứ gì? Tiểu hải nhân sao? Hình như là cái hải nhân ai? Bất quá dĩ nhiên là cái nữ, không nghĩ tới hải nhân tộc rõ ràng còn có nữ. Ngươi ngu vờ cờ lờ à, không có nữ hải nhân tộc như thế nào sinh sôi nảy nở, với ngươi làm cơ sinh sôi nảy nở à? Không có người bái kiến địa huyệt tinh linh, nhưng lại có không ít người bái kiến hải nhân, cho nên đại đa số mọi người coi địa huyệt tinh linh là thành hải nhân. Hải nhân tộc, nữ hải nhân cùng nam hải nhân tại tướng mạo thượng không có gì khác nhau, đồng dạng có nồng đậm tròm râu dài, cho nên có rất ít người có thể phân rõ hải nhân giới tính, vẫn cho là không có nữ hải nhân. Tất cả mọi người làm không rõ ràng lắm, đại nguyên thương hội cuối cùng áp trục đấu giá lại là một cái hải nhân, cái này tính toán cái gì? Tuy nhiên hải nhân so sánh hiếm thấy, nhưng là hiển nhiên so ra kém những cái kia đẳng cấp cao linh binh linh đan tới lợi ích thực tế. Lâm Nghĩa Phương ha ha cười cười, lần nữa khoát tay, trên trận lập tức an tĩnh lại. Chư vị, trong lồng không phải hải nhân, mà là một cái tinh linh, một cái phi thường hiếm thấy địa huyệt tinh linh. Lâm Nghĩa Phương nói ra, địa huyệt tinh linh bộ dạng tuy nhiên cùng hải nhân gần, nhưng thật sự của bọn hắn là tinh linh nhất tộc. H.T. T.P. Trong lồng chính là tinh linh ba. Ta không nhìn lầm A, thật sự là sáng mù lao tử tử kim mắt chó. Không thể nào là tinh linh A, ta thế nhưng mà nghe nói, tinh linh đều là không ăn nhân gian khói lửa siêu cấp mỹ nữ A. Con miệng nó, có xấu như vậy tinh linh sao? Nếu không phải Lâm lão tiên sinh nói nàng là tinh linh, đánh chết lao tử đều không tin. Dưới đài một mảnh kêu loạn tiếng nghị luận. Lâm Nghĩa Phương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, lúc này đây hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ nói là nói, chư vị, địa huyệt tinh linh phi thường hiếm thấy, lao hủ định giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Lâm Nghĩa Phương đương nhiên biết đạo địa huyệt tinh linh giá trị, không chỉ có là luyện khí đại sư, nhưng lại đối với cơ hồ sở hữu tất cả khoáng thạch có phi thường nhạy cảm giác năng lực, thậm chí dưới mặt đất ngàn mét tài nguyên khoáng sản đều có thể cảm giác đi ra. Nếu là một cái khai thác mỏ đội có thể có được một cái địa huyệt tinh linh, khai thác mỏ thành phẩm ít nhất có thể tiết kiệm hơn phân nửa. Nhưng là Đinh Nhất Phàm cố ý dặn dò Lâm Nghĩa Phương, về địa huyệt tinh linh không cần quá nhiều giới thiệu. Tuy nhiên không biết Đinh Nhất Phàm vì cái gì làm như vậy, nhưng Lâm Nghĩa Phương hay là tuân theo hắn mà nói, dù sao nơi này là đại nguyên thương hội phòng đấu giá. Đinh Nhất Phàm không cho Lâm Nghĩa Phương nói ra địa huyệt tinh linh giá trị, hắn tựu là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai đối với địa huyệt tinh linh cảm thấy hứng thú. Tốt rồi, chư vị, bắt đầu đấu giá đi. Lúc này đây, không chỉ có Lâm Nghĩa Phương giới thiệu ngắn gọn, mà ngay cả Thanh Mục Bách Hợp cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, chợt liền không nói gì nữa. Lúc này một gian phòng khách quý nội, Đinh Nhất Phàm chính và táo ngồi ngay ngắn lấy, trên mặt treo khó có thể che giấu tiêu ý, tựa hồ đang đợi cái gì. Hán tiểu là dùng địa huyệt tinh linh đem làm mồi nhử, nhìn xem có ai mắc câu, thuận tiện biết rõ ràng, vì cái gì cổ ý lại đột nhiên muốn một cái địa huyệt tinh linh. Số tử 1922. Chương 212, công nhiên ra tay. Lâm Nghĩa Phương cùng Thanh Mục Bách Hợp như thế ngắn gọn địa bắt đầu địa huyệt tinh linh cạnh tranh, cái này lại để cho người phía dưới có chút không quá thích ứng. Mọi người sớm thành thói quen nghe Lâm Nghĩa Phương giới thiệu một phen, sau đó Thanh Mục Bách Hợp lại châm ngòi thổi gió một phen, đón lấy đấu giá hội có thể nhấc lên một lớp gọi đập chiều dâng. Hiện tại thình lình địa trực tiếp bắt đầu, coi như bất chút cái gì. Cơ hồ không có ai biết địa huyệt tinh linh giá trị, cho nên người phía dưới cũng sẽ không có nhấc tay gọi đập. Thiếu chủ, mọi người cũng không biết địa huyệt tinh linh là cái gì, Lâm lão tiên sinh không giới thiệu một chút, chỉ sợ đập không xuất ra giá cao a. Phòng khách quý nội, Đinh Hiểu Phong vẻ mặt nghi ngờ nói. Đinh Nhất Phạm nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, ai nói ta muốn cho địa huyệt tinh linh đánh ra giá cao. Thiếu chủ, thuộc hạ ngu dốt, không biết thiếu chủ có ý tứ gì. Đinh Hiểu Phong như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, nhữ mày nói ra. Địa huyệt tinh linh chỉ là mồi nhử, ta chỉ là muốn biết nói, đến cùng ai đối với địa huyệt tinh linh cảm thấy hứng thú mà thôi. Đinh Nhất Phàm một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng, một chút cũng không nóng nảy. Bổn vương ra 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Rốt cục, Phong Liên Thành ngồi không yên, cái thứ nhất đi tới, nhấc tay hô. Phong Liên Thành vừa xuất hiện, lập tức có người nhận ra hắn, lập tức khiến cho một hồi nghị luận. Ồ, đây không phải là Phong Tần Đế Quốc Tịnh Kiên Vương sao? Hắn cũng tới đến đấu giá hội rồi. Tịnh Kiên Vương, chẳng lẽ là Phong Tần Đế Quốc Khả Dĩ Hoàng Đế sóng vai Phong Liên Thành đại nhân? Đương nhiên là hắn, ngoại trừ Phong Liên Thành đại nhân, ai còn dám xưng Tịnh Kiên Vương? Phong Liên Thành danh khí rất lớn, nhận thức người của hắn cũng không ít. Tại Phong Tần Đế Quốc, hắn được xưng là Tịnh Kiên Vương. Tỏ vẻ hắn có thể cùng hoàng đế sóng vai mà đứng, không cần muốn hạ mình dưới tay. Thanh mục bách hợp mị hoặc con ngươi đảo qua Phong Liên Thành, một vòng kinh ngạc nhất thiểm rồi biến mất, chợt nũng nịu cười cười, hô, Phong Tần Đế Quốc Phong Liên Thành đại nhân ra giá 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh, còn có người so với hắn ra giá rất cao sao. Mị âm như sốt giòn, chui vào tất cả mọi người trong lỗ thai, lập tức không ít nam nhân đều là trong nội tâm ngứa. Thanh mục bách hợp quả thực tiểu là cái yêu nữ. Một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân tầm đó, cái loại nầy mị hoặc tuyệt thế khí tức tiểu phát ra ra. Ừ, lại là Phong Tần Đế Quốc người. Đinh Nhất Phàm khó giấu kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ rằng, ngoại trừ cổ ý cùng Nhiếp Thiên bên ngoài, Phong Tần Đế Quốc người đột nhiên xuất hiện. Mặt khác một bên, cổ ý đồng dạng kinh ngạc vạn phần, ngạc nhiên nói, lao hủ cùng Phong Liên Thành nhiều năm không thấy, cái thằng chó này lúc nào cũng biết địa huyệt tinh linh giá trị. Cố ý nguyên vốn định đợi đến lúc kẻ ngắt, tất cả mọi người không gọi đập, sau đó hắn nhẹ nhõm cầm xuống, ai nghĩ tới nửa đường giết ra cái Phong Liên Thành. Ta ra 20 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Nhưng mà sau một khắc, không đợi cổ ý kịp phản ứng, một cái khác thanh âm liền lại vang lên. Lại là hắn. Vô số song ánh mắt nhìn Trương Nhất Phong, phi thường kinh ngạc, tiểu tử này là từ đâu xuất hiện. Vừa rồi Tử Dương Đan đỉnh tiểu là bị Trương Nhất Phong đập đi. Mà ngạo thế cuồng đao bí quyết cũng bị cùng một cái phòng khách quý bản tử đập đi, hôm nay hắn lại đi ra đoạt địa huyệt tinh linh, cái này khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhất là Nhật Sơ Đế Quốc thất hoàng tử cung thắng, nhìn ra Trương Nhất Phong tiểu là Nhiếp Thiên người bên cạnh, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tâm lanh cười cười, trong nội tâm đã định rơi xuống ác độc chủ ý. Chó chết, các ngươi không phải được Tử Dương Đan đỉnh à? Đợi chút nữa chỉ cần vừa ra Đan Vũ Thành, những vật này đều được là bổn hoàng tử. Còn có nữ nhân kia, bổn hoàng tử đồng dạng sẽ không bỏ qua. Cung thắng vẻ mặt tâm trầm, trong nội tâm nói ra. Cho tới bây giờ, hắn hay là cho rằng Nhiếp Thiên nhận lấy Đinh Nhất Phàm bảo hộ, cho nên chuẩn bị đợi Nhiếp Thiên bọn người ra Đan Vũ Thành về sau đối với hắn ra tay. Trương Nhất Phong cạnh tranh địa huyệt tinh linh đương nhiên là Nhiếp Thiên ý tứ. Nhiếp Thiên thật sự chịu không được Kim Đại Bảo keo kiệt, cho nên tiểu lại để cho Trương Nhất Phong đến kêu giá. Thanh mục bách hợp xa xa nhìn Trương Nhất Phong một mắt, trong ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, chợt lại biến mất, vũ mị cười cười, nói ra, vị công tử này ra giá 20 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Thanh mục bách hợp tựa hồ đang tự hỏi cái gì, nhưng là cũng không có biểu lộ rõ ràng, tốt lắm che giấu đi qua. 30 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Phong Liên Thành ác hung hăng nhìn Trương Nhất Phong một mắt, giận dữ gào thét. Nguyên bản Phong Liên Thành cho rằng, chính mình Phong Tần Đế Quốc thân phận của Tịnh Kiên Vương một bạo lộ, những người khác không dám cùng hắn đã đoạt, hiện tại toát ra một tên mao đầu tiểu tử, đương nhiên lại để cho hắn mất hứng. Tiểu tử này là người nào? Rõ ràng dám cùng Phong Tần Đế Quốc Tịnh Kiên Vương giật đồ, chán sống sao? Hừ, nhỏ giọng một chút, đừng để bên ngoài người đã nghe được. Có thể ở Đại Nguyên Thương cũng tìm được một cái phòng khách quý người, không người nào là có đại bối cảnh đích nhân vật. Nói không chừng vị công tử này thân phận so Phong Liên Thành đại nhân lợi hại hơn. Niệm nó, một cái địa huyệt tinh linh mà thôi, trường xấu như vậy, những người này đại nhân vật đều có bị bệnh không? Đoạt như vậy cái biểu diễn làm gì vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, các loại thanh âm vang lên, trong đó không ít đều là có chút thực lực võ giả, nói chuyện lên tới cũng là không chỗ cố kỵ. 40 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Trương Nhất Phong không sao cả do dự, trực tiếp hô. Thanh mục bách hợp hơi sững sờ, không nghĩ tới Trương Nhất Phong còn rất kiên quyết. Nhưng là Phong Liên Thành càng thêm kiên quyết, ma thập cho hắn mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đạt được địa huyệt tinh linh. Hôm nay nếu là đập không đến địa huyệt tinh linh, nhắm chúng ma thập mất hứng, vậy thì nguy rồi. Xú tiểu tử, ngươi biết bổn vương là ai chăng? Cùng bổn vương giật đồ, ngươi không muốn sống chăng sao? Phong Liên Thành là cái tính tình nóng nảy, lạnh lùng trừng mắt Trương Nhất Phong, giận dữ hô. Trương Nhất Phong nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, nơi này là phòng đấu giá, đương nhiên là người trả giá cao được. Các hạ nói địa huyệt tinh linh là đồ đạc của ngươi, chẳng lẽ là cảm thấy đại nguyên thương hội cũng là của ngươi sao? Xú tiểu tử, ngươi một câu chắn được Phong Liên Thành nói không ra lời, lập tức chịu chán nản. Muốn chết. Nhưng là sau một khắc, Phong Liên Thành đúng là toàn thân khí thế tăng vọt, chợt một cổ rất mạnh áp bách vành hướng Trương Nhất Phong. Tuy tất cả mọi người hít sâu một hơi, ai cũng thật không ngờ, Phong Liên Thành vậy mà bá đạo như thế, dám ở đấu giá hội hiện trường ra tay. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn cảm giác được không ổn, đồng thời đứng lên, muốn ra tay. Trương Nhất Phong dù sao chỉ là một cái luyện đan sư, căn bản không có khả năng thừa nhận Phong Liên Thành khí thế uy áp. Nhưng là sau một khắc, dị biến nảy sinh. Thanh Mục Bách Hợp có chút giương tay, chợt một đạo hồng mang bay ra, trực tiếp phá vỡ Phong Liên Thành khí thế uy áp. Thanh Mục Bách Hợp đại mi cau lại, có chút không kiên nhẫn địa nhìn xem Phong Liên Thành, không che giấu chút nào trong nội tâm tức giận, dùng một loại ít có lạnh như băng giọng điệu nói ra, Phong Vương ra, ngươi tại đấu giá hội phía trên công nhiên hướng bản thương hội khách quý ra tay, chẳng lẽ đem làm tiểu nữ tử là không khí sao? Hay hoặc là nói, đại nguyên thương sẽ ở Phong Vương ra trong mắt phi thường không chịu nổi, không đáng giá nhắc tới. Nếu thật sự là như thế, mặc dù ngươi là Phong Tần Đế Quốc Vương ra, tiểu nữ tử cũng tuyệt không cho phép ngươi lúc này dương oai. Thanh Mục Bách Hợp lạnh lùng gian dạy, không. Nữa trước khi vũ mị, đúng là cho người một loại trước nay chưa có hít thở không thông cảm giác. Nàng không có chút nào cho Phong Liên Thành lưu tình mặt, hoàn toàn là một loại dưới cao nhìn xuống thái độ. Lập tức, phòng đấu giá thượng hào khí trở nên quỷ dị. Số tử, 1873. Chương 213, không ai nhường ai. Thanh Mục Bách Hợp xuất thủ cứu Trương Nhất Phong, hơn nữa lạnh giọng răn dạy Phong Liên Thành, đây là đại đa số người cũng nghĩ không đến. Hoa Bách Hợp cô nương bình thường thiên kiều bá mị, như vậy một phát uy mà bắt đầu, thật đúng là so với chúng ta ra cọp cái còn lợi hại hơn a. Đó cũng không phải là. Nghe nói Phong Liên Thành đại nhân đã là cự linh cửu trọng thực lực, trên lệch một bước có thể ngưng tụ chân nguyên, bước vào chân nguyên cảnh cường giả. Hoa Bách Hợp cô nương rõ ràng có thể phá vỡ Phong Liên Thành đại nhân khí thế, quá biến thái đi à. Đúng vậy a, nghe nói Hoa Bách Hợp cô nương năm nay chỉ có 19 tuổi. Quả nhiên không hổ là võ hội thương minh thiên tài trên bảng bài danh đệ thập siêu cấp thiên tài. Mọi người nghị luận đồng thời, cũng thập phần sợ hãi thán phục Thanh Mục Bách Hợp thực lực. Gặp Trương Nhất Phong không có việc gì, Nhiếp Thiên thở dài một hơi. Vừa rồi Thanh Mục Bách Hợp phá vỡ Phong Liên Thành khí thế uy áp, mặc dù chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, nhưng Nhiếp Thiên lại thấy phi thường tinh tường. Thanh Mục Bách Hợp ra tay tốc độ cực nhanh, hơn nữa nguyên lực thuộc tính phi thường hiếm thấy. Tựa hồ là chín nguyên bên trong quang thuộc tính. Chín nguyên, thì ra là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Chín nguyên bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ thường thấy nhất, phong lôi thuộc tính tương đối hiếm thấy, mà quang ám hai loại thuộc tính, càng là trong trăm vạn không có một. Thanh Mục Bách Hợp là quang thuộc tính nguyên linh, chắc không được nàng nhất cử nhất động tầm đó đều cho người một loại hư ảo si mê cảm giác, tất nhiên là sử dụng nào đó ảo thuật. Ảo thuật vũ kỹ. Được xưng là sở hữu tất cả vũ kỹ bên trong khó khăn nhất học vũ kỹ, so phi hành vũ kỹ còn muốn khó tu. Mà quang ám hai loại thuộc tính nguyên linh võ giả bị cho rằng là tu luyện ảo thuật vũ kỹ thích hợp nhất người. Cho nên Thanh Mục Bách Hợp tu luyện ảo thuật cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Hơn nữa vừa rồi Thanh Mục Bách Hợp ra tay lập tức, Nhiếp Thiên nhìn ra thực lực của nàng, cự linh ngũ trọng. 19 tuổi, cự linh ngũ trọng thực lực, phần này võ đạo thiên tư, thật sự yêu nghiệt. Mà Phong Liên Thành đích thật là cự linh cửu trọng thực lực, nhưng là dùng Nhiếp Thiên suy đoán, nếu là Thanh Mục Bách Hợp cùng Phong Liên Thành sinh tử một trận chiến, Thanh Mục Bách Hợp phần thắng cao hơn chút ít. Thanh Mục Bách Hợp đã nổi tiếng võ hội thương minh thiên tài bảng đệ thập danh, tất nhiên có hắn khủng bố chỗ. Đinh Nhất Phàm thằng này như thế dũng mãnh, đều xếp hạng Thanh Mục Bách Hợp về sau, bởi vậy cũng có thể đoán trước Thanh Mục Bách Hợp chiến lực tất nhiên không phải chuyện đùa. Thanh Mục Bách Hợp, thực lực của ngươi quả nhiên có chút khủng bố. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói ra, đồng thời hắn cũng có hứng thú, muốn gặp lại võ hội thương minh thiên tài trên bảng mặt khác thiên tài. Một cái thanh mục bách hợp chỉ là bài danh đệ thập, cũng đã như thế biến thái, cái kia phía trước 9 người tất nhiên càng tăng kinh khủng. Xem ra cái này 3.000 tiểu thế giới cũng là man đặc sắc nha. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười cười, lập tức đã có không ít chờ mong. Chính là một cái nam sơn vực đích thiên tài bảng cũng đã có người quá lợi hại như vậy vật, cái kia toàn bộ 3.000 tiểu thế giới đích thiên tài bảng tất nhiên càng tăng kinh khủng. Đa tạ hoa bách hợp cô nương ra tay. Trương Nhất Phong hướng thanh mục bách hợp nhàn nhạt gật đầu, thành khẩn nói lời cảm tạ. Thanh mục bách hợp tắc thì là khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng như cũ tập trung tại Phong Liên Thành trên người. Phong Liên Thành bị một cái tiểu bối trước mặt mọi người răn dạy, hơn nữa liền khí thế đều bị phá, lập tức cảm giác bị người trước mặt mọi người quạt một bạt hai, mặt mo một hồi đỏ lên, nhưng hắn vẫn không dám phát tác. Không nói đến nơi này là Đại Nguyên Thương Hội, coi như là tại địa phương khác, Phong Liên Thành cũng không dám đắc tội thanh mục bách hợp. Phong Tần Đế Quốc là một cái nhị lưu đế quốc, thực lực rất cường, nhưng là so về Đại Nguyên Thương sẽ đến, hay là muốn yếu hơn không ít. Đại Nguyên Thương Hội chính là võ hội thương minh 7 đại đỉnh cấp thương hội một trong, thực lực có thể so với nhất lưu đế quốc, tuyệt không phải một cái tiểu tiểu nhân Phong Tần Đế Quốc có thể so sánh. Phong Liên Thành ngực phập phồng bất định, trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, một vòng âm tàn nhất thiểm rồi biến mất, nhưng là cuối cùng nhất, hắn hay là lựa chọn nhận thức kinh sợ. Hoa bách hợp cô nương, vừa rồi lao phu nhất thời thất thủ, thỉnh chớ trách móc. Phong Liên Thành ho khan hai tiếng, có chút chắp tay, xấu hổ cười nói. Hy vọng ngươi là nhất thời thất thủ. Thanh mục bách hợp trong mắt hiện lên một vòng khác thường thần thái, chợt ánh mắt nhìn quét một vòng, lại khôi phục kiểu mị trạng thái, vừa cười vừa nói, sự tình vừa rồi lại để cho chư vị bị sợ hãi, phía dưới đấu giá tiếp tục. Sợ bóng sợ gió một hồi, tất cả mọi người trong lòng đều thở dài một hơi. Cố ý đem sự tình vừa rồi tất cả đều nhìn ở trong mắt, nhíu mày nói ra, Phong Liên Thành vì cái gì đối với địa huyệt tinh linh như thế kiên định, chẳng lẽ Phong Tần Đế Quốc đã nghe được tin tức gì sao? Cố ý có một loại dự cảm bất tường, lần này cần chụp được địa huyệt tinh linh chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một cái Phong Liên Thành, hơn nữa một cái không biết theo từ đâu xuất hiện xú tiểu tử, thật sự là phiền toái. Lúc này Trương Nhất Phong trong cơ thể đã không có tận thế chi diễm tàn diễm, cho nên cổ ý cũng không biết hắn là Nhiếp Thiên đệ tử. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Thủy Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nói, người kêu bề ngoài giống như tài đại khí thô, giống như so Phong Liên Thành còn khó hơn quấn. Xem trước một chút. Cổ ý cáo giả, cũng không có ý định lập tức ra tay. Phong Liên Thành cùng Trương Nhất Phong đang tại cạnh tranh, nếu như hắn cái lúc này chặn ngang một cước, sẽ chỉ làm giá cả nhanh hơn điệu tăng vọt. Bổn vương ra 100 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Một lát tầm đó, giá cả dâng lên được rất nhanh, Phong Liên Thành cắn răng hô. Hắn còn thật không tin, Trương Nhất Phong tiểu tử này vì một cái địa huyệt tinh linh sẽ cùng hắn chết dập đầu xuống dưới. Phong khách quý nội, Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày. Hắn đã nhìn ra, Phong Liên Thành đối với địa huyệt tinh linh là nguyện nhất định phải có. Đại bảo, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Nhiếp Thiên quay đầu lại hỏi nói. Lão đại, người muốn làm gì? Kim Đại Bảo kinh kêu một tiếng, lập tức cảnh giác lên. Nhiếp Thiên phá sản hắn vừa mới được chứng kiến, vậy thì thật là mắt cũng không chớp cái nào. Tuy nhiên Kim Đại Bảo có chút không tình nguyện, nhưng Nhiếp Thiên vẻ mặt kiên trì, hắn hay là hữu khí vô lực nói, Tử Dương Đan Đỉnh bỏ ra 10 vạn trung phẩm nguyên tinh, Ngạo Thế Cuồng Đao Bí Quyết bỏ ra 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh, chúng ta bây giờ còn có 390 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chợt hướng Trương Nhất Phong dựng thẳng lên 3 ngón tay. Ta ra 103 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Trương Nhất Phong vốn là sững sờ, chợt mở miệng nói. Nhiếp Thiên triệt để im lặng, nguyên lai Trương Nhất Phong cũng là kèo kiệt hàng. Nhiếp Thiên dựng thẳng lên 3 ngón tay, là muốn ra giá 300 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Đã như vậy xuống dưới không có kết quả, không bằng trực tiếp dọa một cái Phong Liên Thành, xem nhìn đối phương sẽ hay không bị sợ đi. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian dẫn âm cho Trương Nhất Phong, thứ hai không đều thanh mục bách hợp nói chuyện, đã nói, ta mới vừa nói sai rồi, ta ra giá 300 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Ừ ngực Trương Nhất Phong thoại âm rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người biểu lộ lập tức cứng đờ, sau một khắc liền vang lên vô số cuồng nuốt nước miếng thanh âm. Mà ngay cả thanh mục bách hợp cũng là thoáng ngốc trệ một chút, xác định Trương Nhất Phong thần thái bình thường về sau, rồi mới lên tiếng. Vị công tử này ra giá 300 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Thanh mục bách hợp lần này báo giá thời điểm liền quen có mị hoặc khí tức đều nhạt thêm vài phần, nghe được đi ra có chút khẩn trương. 300 vạn hạ phẩm nguyên tinh, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Coi như là nhị lưu đế quốc hoàng thất, đều xịn hơn tốt suy nghĩ một chút, một cái địa huyệt tinh linh có đáng giá hay không 300 vạn hạ phẩm nguyên tinh cầm xuống. Phong Liên Thành ngây người tại chỗ, thật lâu phản ứng không kịp, một đôi mắt nhìn xem Trương Nhất Phong, cái kia ánh mắt dường như đang nói, ngươi điên rồi sao? 300 vạn hạ phẩm nguyên tinh một lần, 300 vạn hạ phẩm nguyên tinh hai lần. Cái lúc này, thanh mục bách hợp thanh âm vang lên. Phong Liên Thành đột nhiên cảm giác được một cổ có thể đâm vào linh hồn ánh mắt truyền đến, đúng là ma thập tại dùng tàn nhận ánh mắt nhìn hắn. 300 vạn hạ phẩm nguyên tinh thanh mục bách hợp tiếp tục báo giá, lại trực tiếp bị đánh gãy. Bùn vương ra 400 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Bùn đại gia ra 400 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Đúng là hai thanh âm, đồng thời vang lên. Số tử, 2036. Chương 214, hết thể đều kết thúc. Ngay tại thanh mục bách hợp sắp hô lên tiếng thứ ba kêu giá thời điểm, hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, hơn nữa báo ra đồng dạng bảng giá, 400 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Hai thanh âm, một cái là Phong Liên Thành, một cái thì là Đông Phúc. Nhưng là hai người này đều không phải mình muốn địa huyệt tinh linh, sau lưng của bọn hắn có tất cả nhân vật. Phong Liên Thành sau lưng là Ma Thập, Đông Phúc sau lưng là Cổ Ý. 400 vạn hạ phẩm nguyên tinh ba. Tất cả mọi người nhìn xem Phong Liên Thành, lại nhìn xem Đông Phúc, ánh mắt kia rõ ràng là đang nhìn hai cái tên điên. Địa huyệt tinh linh, coi như là lại hy hữu, cũng không có khả năng giá trị lớn như vậy giá tiền. Cái giá tiền này đủ để thỉnh một vị cự linh cảnh võ giả làm hộ vệ vài thập niên. Chẳng lẽ lại địa huyệt tinh linh so một vị cự linh vũ giả còn muốn chân quý sao? Mà ngay cả Lâm Nghĩa Phương lúc này đều là khẽ như mày, hắn biết đạo địa huyệt tinh linh chân quý, khả dĩ khảo sát tài nguyên khoáng sản, nhưng là 400 vạn hạ phẩm linh thạch cái giá tiền này xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều. Bởi vì địa huyệt tinh linh cảm giác lực tuy mạnh, nhưng là chân quý tài nguyên khoáng sản lại cũng không nhiều. Tình hình chung mà nói, cho dù cái này địa huyệt cả đời đều đang tìm khoáng thạch, cũng tìm không thấy giá trị 400 vạn hạ phẩm nguyên tinh tài nguyên khoáng sản A. Mà ở một cái khác phòng khách quý nội, Đinh Nhất Phàm lộ ra nóng bỏng thần sắc, kích động đứng lên, quát to một tiếng, quả nhiên. Đinh Hiểu Phong cũng vô cùng hưng phấn, hắn không nghĩ tới một cái địa huyệt tinh linh có thể đánh ra như thế giá trên trời. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường tự hào, vì vậy địa huyệt tinh linh thế nhưng mà hắn hộ đưa tới. Bất quá Đinh Nhất Phàm cùng Đinh Hiểu Phong hưng phấn sự tình hoàn toàn không giống với. 400 vạn hạ phẩm nguyên tinh tuy nhiều, nhưng còn không đến mức lại để cho đại nguyên thương hội thiếu chủ như thế thất thố. Đinh Nhất Phàm chính thức kích động chính là, hắn trong lòng xác định một việc, cố ý nhất định là phát hiện phi thường chân quý thạch mỏ. Không thể không nói, Đinh Nhất Phàm hoàn toàn chính xác tâm tư kín đáo, hắn thật sự đã đoán đúng. Nếu như không phải sự tình biết tiên tri Thiên La Sơn có long huyết thạch tồn tại, cố ý tự nhiên sẽ không khai ra 400 vạn hạ phẩm nguyên tinh giá trên trời. Cái giá tiền này, mặc dù đối với hắn cái này lục giai luyện đan sư mà nói đều là một số không nhỏ chi tiêu. Trương Nhất Phong ngạc nhiên sững sờ, quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Trương Nhất Phong có thể trở về. Đinh Nhất Phàm đoán được sự tình, Nhiếp Thiên cũng đoán được. Đã nhiều người như vậy muốn địa huyệt tinh linh, dùng Nhiếp Thiên hiện tại tài lực thật sự ăn không vô, cho nên chỉ có thể coi là. Bất quá Nhiếp Thiên vừa rồi đã biết nói, một cái khác muốn địa huyệt tinh linh người là Cổ Ý Đông Phúc mới từ phòng khách quý đi ra, Nhiếp Thiên tiểu cảm giác ra thân phận của hắn. Cổ lão, xem ra chuyện này tìm ngươi đúng vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, trong nội tâm đã có mới đích ý định. Đã Cổ Ý muốn đạt được địa huyệt tinh linh, vậy hắn khẳng định biết đạo một sự tình. Nếu quả thật là chuyện tốt Nhiếp Thiên đi qua kiếm một chén canh, có lẽ không quá phận A. Kim Đại Bảo gặp Nhiếp Thiên lại để cho Trương Nhất Phong trở về rồi, trong lòng đích một tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Nếu như Nhiếp Thiên tiếp tục cạnh vô xuống, Kim Đại Bảo phải ra roi thúc ngựa hồi trở lại Lam Vân Thành lấy tiền. Đầu ra trên ghế, thanh mục bách hợp đại mi nhữ chặt, coi hắn thông minh, tự nhiên đoán ra chuyện này sau lưng không đơn giản. Nhưng nàng mặt không đổi sắc, khoe miệng nết lên một cái hoàn mỹ độ cong, nét mặt tươi cười như hoa nói, hai vị, các ngươi đồng thời hô giá, còn hô đồng dạng báo giá, như thế lại để cho tiểu nữ tử khó xử. Nữ hoa tử, ngươi không muốn khó xử. Thanh Mục Bách Hợp vừa nói xong, Đông Phúc liền tùy tiện nói, bổn đại gia tăng giá nữa là được, ra 500 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Đông Phúc nói nhẹ nhàng thoải mái, giống như tại chợ bán thức ăn mua cải trắng đồng dạng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn, rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của hắn. Cái này tiểu hải nhân không phải cổ đại sư bên người hộ vệ sao? Ừ đúng, cổ đại sư bên người hoàn toàn chính xác có một cái hải nhân, tựu là thằng này. Xem ra thằng này là ở thay cổ đại sư hô giá, trách không được lớn như vậy khẩu khí. Mọi người đều biết, luyện đan sư là có tiền nhất chức nghiệp, không có một trong. Tuy tuy tiện tiện luyện mấy miếng linh đan có thể kiếm nhiều tiền, huống chi cổ ý là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, bản thân càng là lục giai luyện đan sư. Phong Liên Thành nghe được phía dưới bình luận, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên biết đạo cổ đại sư tiểu là cổ ý, biết chắc đạo cổ ý đáng sợ thân phận. Nếu như hắn ở ngoài sáng biết đạo đối thủ cạnh tranh là cổ ý dưới tình huống còn tiếp tục hô giá vậy thì chờ tại đem thứ hai đắc tội. Đối với Phong Tần Đế Quốc mà nói, mấy trăm vạn hạ phẩm nguyên tinh việc nhỏ, nếu là đắc tội luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, cái kia chuyện này tiểu lớn hơn. Phong Liên Thành biến sắc lại biến, càng nghĩ, đang chuẩn bị buông tha cho. Phong Liên Thành, tiếp tục kêu giá. Nhưng là lúc này, Tử Tiên Sinh nhưng lại dẫn âm tới, lại để cho Phong Liên Thành tiếp tục hô giá. Tử Tiên Sinh, cái này Phong Liên Thành mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Được rồi. Ma thập cái lúc này lại đột nhiên đứng lên nói ra. Chủ nhân. Tử Tiên Sinh không biết ma thập vì cái gì đột nhiên phải ly khai, vẻ mặt khó hiểu. Ma thập nói ra, lại sống ở chỗ này, thân phận của chúng ta muốn bại lộ. Đã Long Huyết Thạch bí mật đã giữ không được, không bằng tiểu đem tin tức này giải đi ra ngoài. Ma thập nói xong, trực tiếp đi ra phòng khách quý. Mỗi trong nháy mắt, ma thập ánh mắt tại Thanh Mục Bách Hợp trên người chợt lóe lên, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, chợt liền nhất thiểm rồi biến mất. Tử Tiên Sinh cùng Phong Liên Thành lập tức đuổi theo kịp, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt liền rời đi. Thanh Mục Bách Hợp cũng chú ý tới ma thập, trong nội tâm kỳ quái, cái kia tiểu hải tử, trên người tại sao lại có một cổ rét lạnh sát khí. Phong Liên Thành bọn người ly khai, Đông Phúc vẻ mặt đắc ý hô, nữ hoa tử, cái kia cái gì vương gia bị bổn đại gia dọa chạy, ngươi tranh thủ thời gian tuyên bố đấu giá kết quả a. Thanh Mục Bách Hợp dịu dàng cười cười, làm cho người tê dại thanh âm lại lần nữa vang lên, 500 vạn hạ phẩm nguyên tinh một lần, 500 vạn hạ phẩm nguyên tinh hai lần, 500 vạn hạ phẩm nguyên tinh ba lượt, thành giao. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, địa huyệt tinh linh đấu giá rốt cục hết thể đều kết thúc. Ai cũng không nghĩ tới, một cái địa huyệt tinh linh chỉ có 3 người hô giá, cuối cùng lại đánh ra 500 vạn hạ phẩm nguyên tinh siêu cấp giá trên trời. Này! Địa huyệt tinh linh rốt cục đến lao phu trên tay. Phòng khách quý nội, cổ ý cười khổ một tiếng, trên mặt nhưng lại hiện ra lo lắng thần sắc. Cổ ý không phải đồ ngốc, đã ẩn ẩn đoán được trận này cạnh tranh có khả năng là Đinh Nhất Phàm cố ý an bài. Hắn như thế không để ý một cái giá lớn địa lấy được địa huyệt tinh linh, tất nhiên khiến cho Đinh Nhất Phàm hoài nghi. Lão sư, địa huyệt tinh linh là của chúng ta rồi, ngươi như thế nào sắc mặt không tốt? Thủy Linh Lung gặp cổ ý như có điều suy nghĩ, nghịch ngợm địa giật một chút thứ hai tròm dâu dê. Hì hì cười nói, không có gì. Cổ ý khẽ lắc đầu, trong nội tâm nhưng lại thở dài, chỉ sợ Long Huyết Thạch bí mật có lẽ nhất rồi. Phòng khách quý bên ngoài, Đông Phúc vừa muốn trở về, lúc này một đạo thân ảnh nhưng lại xuất hiện, hô, A Phúc, Niếp tiểu hoa tử. Đông Phúc chứng kiến là Nhất Thiên, lập tức cười hắc hắc, sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, bày làm ra một bộ thập phần không tình nguyện bộ dạng, nói ra, Nhiếp tiên sinh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Số tử, 1846. Chương 215, thâm bất khả chắc. Nhiếp tiên sinh. Nhiếp thiên nghe được Đông Phúc đối với chính mình xưng hô thay đổi, không khỏi xưng sở, chợt cười nói, như thế nào? Cổ lao không cho phép ngươi gọi ta là tiểu hòa tử hả? Ồ, làm sao ngươi biết? Đông Phúc vẻ mặt ngạc nhiên. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không chỉ có biết đạo những. Này, hơn nữa biết nói, hắn còn uy hiếp ngươi, nếu là ngươi lại bảo ta tiểu hóa tử, tiểu không để cho ngươi tìm vợ rồi, đúng không? Đông Phúc không có gì tâm cơ, đột nhiên đổi giọng, nhất định là cổ ý lại để cho hắn làm như vậy, mà hắn sở dĩ ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên là cổ ý cầm con dâu sự tình lừa dối hắn. Niếp tiểu hóa tử, a không, Nhiếp tiên sinh, ngươi thật sự là thần nhân à? rõ ràng cái gì cũng biết. Bùn đại gia phục ngươi rồi. Đông Phúc cười ha ha, đối với Nhiếp Thiên tỏ vẻ tự đáy lòng bội phục. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, hắn thông minh như vậy, chuyên đơn giản như vậy, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Tiên sinh, vừa rồi cái này tiểu hoa tử là thay ngươi tại cạnh tranh, ngươi cũng muốn địa huyệt tài nhân. Đông Phúc chứng kiến Nhiếp Thiên sau lưng Trương Nhất Phong, vẻ mặt kinh ngạc. Địa huyệt tài nhân. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt liền hiểu được, nhất định là Đông Phúc cảm thấy địa huyệt tinh linh lớn lên quá đẹp mắt rồi, cho nên chỉ có thể là ải nhân, không thể nào là tinh linh. Nhiếp Tiên sinh, ta đại ca tiểu trong phòng, ta mang ngươi đi gặp hắn. Đông Phúc nói xong muốn xoay người lại, lại bị Nhiếp Thiên hô ở. Ta tạm thời trước không thấy cổ lão, ngươi nói cho hắn biết, ngày mai ta sẽ đi Đan Vũ Thành luyện đan sư công hội tìm hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt liền quay người ly khai. Hắn rất muốn biết cổ y đến cùng đang làm gì đó, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Nhiếp Thiên không muốn làm cho quá nhiều người chứng kiến hắn cùng với cổ y, hai người quan hệ trong đó hay là bảo trì nhất định khoảng cách cho thỏa đáng. Như vậy cũng tốt, lại để cho Đinh Nhất Phàm loại này tự nhận là người thông minh, nhiều hơn ngờ vực vô căn cứ một chút. Đông Phúc đương nhiên không ngăn trở Nhiếp Thiên, mà là vô cùng cao hứng địa trở lại phòng khách quý. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên đến Đan Vũ Thành hả? Cố ý vừa rồi một mực ở vào hưng phấn cùng lo lắng bên trong, vậy mà không có phát hiện Nhiếp Thiên theo hắn không coi vào đâu đi rồi, kinh ngạc vẻ mặt. Đông Phúc gật đầu, nói ra, Nhiếp Tiên sinh là từ chúng ta bên cạnh phòng khách quý đi ra, vừa rồi cạnh tranh địa huyệt tinh linh thời điểm, chính là hắn người bên cạnh tại hô giá. Nhiếp Thiên cũng muốn địa huyệt tinh linh. Cố ý kinh ngạc càng lớn, tròm râu dê cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhưng hắn lập tức lại hiểu được cái gì, trong nội tâm nói ra, của ta bạch hỏa liệt tín tử có thể cảm giác đến long huyết thạch tồn tại. Nhiếp Thiên chỗ thôn phệ xích hỏa liệt tín tử cũng có thể cảm giác đến long huyết thạch bí mật, đã hắn biết đạo long huyết thạch. Như vậy cạnh tranh địa huyệt tinh linh cũng tiểu không kỳ quái. Cố ý suy luận rất hợp logic, đáng tiếc Nhiếp Thiên cũng không biết long huyết thạch tồn tại. Nhiếp Thiên tuy nhiên cắn nuốt xích hỏa liệt tín tử, nhưng hắn cũng không phải là dung hợp, hơn nữa cựu cực hỗn độn thú phệ thiên chi hồn quá cường đại, chỉ có điều nửa tháng thời gian, xích hỏa khí tức đã bị hoàn toàn cắn nuốt. Cho nên Nhiếp Thiên căn bản không biết long huyết thạch. Nhưng là Nhiếp Thiên đồng dạng cũng có một chỗ tốt. Cái kia chính là ma thập cảm giác không đến sự hiện hữu của hắn. Trong cơ thể hắn cũng không có ma hỏa khí tức, cho dù ma thập là tận thế chi diễm bản thể, cũng không cách nào cảm giác đến Nhiếp Thiên tồn tại. Cổ ý tiểu không xong rồi, ma thập tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm giác đến sự hiện hữu của hắn, chỉ cần cả hai khoảng cách tại 500.000 mét ở trong, trong cơ thể hắn ma hỏa khí tức đối với ma thập mà nói tiểu hết sức rõ ràng. Nhưng cổ ý lại không thể cảm giác đến ma thập tồn tại. Dù sao bạch hỏa liệt tín tử chỉ là ma thập phân thân mà thôi. Con miệng nó. Nhiếp tiểu tử sẽ không đem Thiên La Thành cầm xuống đi à? Cố ý đột nhiên nghĩ đến Nhiếp Thiên từng nói qua một câu. Thiên La Thành, ta đã muốn. Đây là Nhiếp Thiên đã từng nói qua, hiện tại nhớ tới, cố ý đột nhiên cảm giác một hồi sợ, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, lẩm bẩm nói, tiểu tử kia không phải là sớm đã biết rõ Thiên La Sơn có long huyết thạch à? Nghĩ như vậy lấy, cổ ý lập tức cảm giác Nhiếp Thiên quả thực thâm bất khả trắc. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự tại thật lâu trước khi đã biết rõ Thiên La Sơn Thượng có long huyết thạch, hơn nữa sớm mưu đồ đạt được Thiên La Thành, cái này loại tâm tư thật sự là quá kinh khủng. Đáng tiếc Nhiếp Thiên cái gì cũng không biết, hắn chỉ là đánh bậy đánh bạ, nhặt được cái đại tiện nghi mà thôi. Lão sư, ngươi nói Nhiếp Thiên là ai à? Ta tại sao không có nghe qua người này à? Thủy Linh Lung đại mi nhíu chặt. Tinh xảo khuôn mặt hiển lộ ra nghi hoặc. Nàng chứng kiến cổ ý vừa nhắc tới tên Nhiếp Thiên thật không ngờ khiếp sợ, hơn nữa mà ngay cả Đồng Phúc đều gọi hô Nhiếp Thiên là Nhiếp Tiên Sinh, không khỏi đối với người này đã có hứng thú. Không có gì, một cái cố nhân. Cổ ý còn đắm chìm tại trong rung động, nguyên lành nói ra. Lão sư cố nhân. Thủy Linh Lung dơ lên tuyết trắng cái cảm, có chút trầm âm, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là một vị luyện đan đại sư sao? Cái gì luyện đan đại sư? Nhiếp tiểu tử bất quá là một cái tiểu hoa nhi mà thôi, so ngươi cùng lắm thì vài ngày. Đông Phúc tùy tiện địa nói một câu. Thủy Linh Lung tinh mỹ khuôn mặt cứng ngắc một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng vốn cho là Nhiếp Thiên nhất định là một vị đan đạo đại sư, ít nhất có lẽ cùng cổ ý một cái cấp bậc, nơi nào sẽ nghĩ đến thứ hai đúng là một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại thiếu niên. Cái kia A Phúc ngươi vì cái gì gọi hắn Nhiếp tiên sinh? Thủy Linh Lung hình như có trách cứ mà hỏi thăm. Đông Phúc vẻ mặt bất đắc dĩ địa lườm cổ ý một mắt, nói ra, đều là đại ca để cho ta hô, nếu không ta mới sẽ không hô một cái tiểu hoa tử cái gì tiên sinh. Cái lúc này cổ ý chấn định không ít, hung hăng chừng Đông Phúc một mắt, nói ra, A Phúc, lời nói của ta ngươi đã quên sao? Không cho phép lại hô Nhiếp thiên tiểu hoa tử. Tốt, không hô tiểu không hô, về sau đều gọi hắn Nhiếp tiên sinh đã thành A. Đông Phúc bất đắc dĩ, chỉ phải buồn rầu nói. Cố ý nghĩ đến vừa rồi suy đoán, trong nội tâm đối với Nhiếp Thiên ước định lại cao không ít, càng thêm cảm giác Nhiếp Thiên là một cái cao không thể thành đích nhân vật. Hắn thật sự không thể tưởng được, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, như thế nào hội khủng bố như thế. Muốn hắn đường đường lục giai luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão. Khổ tâm tìm cách ma hỏa vài thập niên, kết quả Nhiếp Thiên chặn ngang một cước, trực tiếp đạt được một cái xích hỏa, so với hắn bạch hỏa còn muốn lợi hại hơn. Mà hắn vừa mới biết đạo Thiên La Sơn có long huyết thạch, kết quả Nhiếp Thiên đã đem Thiên La Sơn nắm ở trong tay. Như thế đủ loại, thật là làm cho cổ ý nghĩ mãi không thông. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì kiên định một cái ý nghĩ, Nhiếp Thiên người này, chỉ có thể kết giao, không thể làm địch. Lão sư, cái này Nhiếp Thiên thật sự rất lợi hại phải không? Thủy Linh Lung hơi có chút không vui, nhíu mày hỏi. Rất lợi hại. Cổ ý chăm chú gật đầu. Thủy Linh Lung có chút thất vọng, nàng cũng là một cái đan đạo thiên tài, hơn nữa trong nội tâm ngạo khí mười phần, nghe đến lao sư như thế tán thưởng một cái cùng chính mình niên kỷ tương tự thiếu niên, tự nhiên sẽ mất hứng. Cố ý nhìn ra Thủy Linh Lung trong nội tâm suy nghĩ, cười khổ nói, Linh Lung nha đầu, vi sư biết đạo ngươi có ganh đua so sánh tâm lý, không chịu chịu thua, nhưng là cùng Nhiếp thiên so, ngươi chỉ có thể là tự tìm khổ ăn, bên cạnh ngươi một người đệ tử mới 20 tuổi. Đã là tam giai luyện đan sư, ngươi nói hắn lợi hại hay không? Đệ tử của hắn là tam giai luyện đan sư. Thủy Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc trệ một chút, một thân kiêu ngạo công chúa khí nhược không ít, kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn là tứ giai luyện đan sư sao? Chẳng lẽ lại hắn so Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong cổ khâu long còn muốn biến thái? Số tử, 1903. Chương 216, đóng cửa đánh chó. Lại một lần nữa. Cổ Khâu Long cái tên này bị nhắc tới. Cổ Khâu Long, Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong, một vị cùng Mặc Vũ nổi danh tuyệt thế đan đạo thiên tài. Năm nay gần 20 tuổi, tinh thần lực đạt tới khủng bố 45 giai, là một vị 10 phần 10 tứ giai luyện đan sư. Tinh thần lực, đây là đánh giá một vị luyện đan sư trực tiếp nhất hữu hiệu nhất chỉ tiêu. Nói chung, bình thường võ giả tinh thần lực đều tại thập giai đến 20 giai tầm đó. Mặc dù theo thực lực tăng lên có chỗ gia tăng, cũng tăng lên không có bao nhiêu. Người bình thường có thể ở 20 tuổi trước khi tinh thần lực đến 15 giai đã nói lên khả dĩ trở thành luyện đan sư, đến 20 giai cái kia chính là thiên tài rồi, đến 25 giai cái kia chính là thiên tài trong thiên tài, đến 30 giai, loại này nhân vật vạn trùng không một. Mà Cổ Khâu Long 20 tuổi đem tinh thần lực tu luyện đến 45 giai, hắn đan đạo thiên phú chi biến thái, có thể thấy được lồm đốm. Coi như là Nhiếp Thiên, trọng sinh chi về sau, hắn hôm nay tinh thần lực cũng mới 42 giai mà thôi. Phải biết rằng hắn trọng sinh chi sau tinh thần lực trực tiếp tiểu là 40 giai, thời gian dài như vậy thực lực tăng lên không ít, tinh thần lực lại chỉ tăng lên lưỡng giai, bởi vậy có thể thấy được, tinh thần lực tăng lên đến cỡ nào gian nan. Thủy Linh Lung năm gần 14 tuổi, tinh thần lực đạt tới 29 giai, loại thiên phú này, coi như là kinh tài tuyệt diễm rồi. Nhưng là so với Cổ Khâu Long loại này chính thức yêu nghiệt đến, hay là kém một đoạn. Cho nên Thủy Linh Lung một mực đem Cổ Khâu Long cho rằng chính mình đuổi theo mục tiêu, nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Nhiếp Thiên, tựa hồ mạnh hơn Cổ Khâu Long, cái này làm cho nàng có chút không tiếp thụ được. Cổ ý tự nhiên biết đạo Thủy Linh Lung đang suy nghĩ gì, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, Linh Lung nha đầu, vi sư cảm thấy Nhiếp Thiên là đủ để cùng luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lao sóng vai đích nhân vật. Ngươi nói hắn có phải hay không so Cổ Khâu Long còn muốn biến thái? A, Thủy Linh Lung kinh kêu một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, rung động tột đỉnh. Tâm tình của nàng kịch liệt phập phồng lấy, thật sự là quá kích thích. Áo đỏ trưởng lão, vậy cũng đều là lục giai luyện đan sư. Nếu như Nhiếp Thiên đủ để so sánh áo đỏ trưởng lão, đây chẳng phải là nói hắn là lục giai luyện đan sư. Điều này sao có thể? Một cái mười mấy tuổi lục giai luyện đan sư, căn bản không có khả năng ba. Cố ý như vậy đánh giá Nhiếp Thiên, cũng không phải là nói hắn là lục giai luyện đan sư, mà là theo tổng hợp phương diện mà nói, đủ để cùng chính mình sóng vai. Cho nên cố ý có khi mới sẽ trực tiếp hô Nhiếp lão đệ. Nếu không có như thế, hắn mới sẽ không hạ mình hàng quý địa xưng huynh gọi đệ. Tiểu nha đầu, thế giới to lớn, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, tại 3.000 tiểu trên thế giới, có càng thêm cao tầng thế giới, nói không chừng Nhiếp Thiên tiểu là theo rất cao tầng thế giới mà đến, cho nên ngươi không cần uể oải. Chỉ cần kiên trì đan đạo chi tâm, tự nhiên sẽ có chỗ thu hoạch. Vì không quá đả kích tiểu đệ của mình tử, cố ý cảm thán một tiếng, nói ra. Chính hắn khẳng định không thể tưởng được, tùy tiện một cái cảm thán, rõ ràng lại để cho hắn đã đoán đúng. Nhiếp Thiên chính là đến từ 3.000 tiểu thế giới tốt nhất tầng thế giới, thiên giới thần vực. Ngay tại cố ý cảm thán thời điểm, Nhiếp Thiên đám người đã cầm bắt được Tử Dương Đan Đỉnh cùng Ngạo Thế Cuồng Đao bí quyết, ly khai Đại Nguyên Thương Hội. Đi tại Đan Vũ Thành trên đường cái, Nhiếp Thiên khỏe miệng quỷ dị địa dơ lên, trong nội tâm nói ra, cung thắng, ngươi quả nhiên hay là chưa từ bỏ ý định. Đây là ngươi chính mình đưa tới cửa đến, vậy thì trách không được ta. Nhiếp Thiên mới vừa đi ra Đại Nguyên Thương Hội thời điểm cũng đã phát giác được, có người tại theo dõi hắn, mà người này không phải người khác, đúng là cái kia đối với Đường Vưu Vưu đừng có ý đồ Nhật Sơ Đế Quốc Thất Hoàng Tử, cung thắng. Thiên sinh, có người theo dõi chúng ta. Thu Sơn cũng phát giác được sau lưng có người, dẫn âm nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười cười, dẫn âm nói, là cung thắng. Bên cạnh của hắn có hai cái ám vệ, đều là cự linh nhất trọng thực lực, đợi chút nữa do ngươi đến giải quyết mất bọn hắn. Ừ, Thu Sơn đáp ứng một tiếng, trên mặt bất động thanh sắc. Cung thắng, Nhật Sơ Đế Quốc Hoàng tử, bên người có ám vệ bảo hộ. Trước khi tại Đại Nguyên Thương Hội thời điểm, bởi vì cung thắng cũng không có xuất hiện nguy hiểm, cho nên hai cái ám vệ cũng không có xuất hiện. Nhưng là Nhiếp Thiên sớm đã phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Nhiếp Thiên, người kia đi theo chúng ta đằng sau. Lúc này, Đường Vưu Vưu lớn tiếng nói. Đường Vưu Vưu hôm nay tuy nhiên mất ký ức, nhưng là thực lực của nàng vẫn còn. Hơn nữa trưởng kỳ dưỡng thành đối với sát khí nhạy cảm giác đã ở, đồng dạng phát hiện cung thắng bọn người ở tại theo dõi. Không chỉ nói lời nói. Nhiếp Thiên im lặng, tranh thủ thời gian nhắc nhở Đường Vưu Vưu không chỉ nói lời nói. Coi như là phát hiện có người theo dõi, cũng không thể như vậy hiển nhiên địa kêu đi ra. Quả nhiên mất trí nhớ người tổn thương không dậy nổi. Nha! Đường Vưu Vưu gật cái đầu nhỏ, không nói thêm gì nữa. Tại Nhiếp Thiên 100 mét bên ngoài địa phương, cung thắng bọn người lặng lẽ đi theo. Thắng thiểu, cái kia nữ giống như phát hiện chúng ta. Một người trong đó nói ra. Phát hiện thì sao? Chỉ cần bọn hắn dám ra Đan Vũ Thành, bản thiếu gia đồng dạng giết bọn chúng đi. Về phần cái kia tiểu mỹ nữ, nhất định phải đại chiến 300 hiệp. Cung thắng vẻ mặt khinh thường. Không có chút nào đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Đan Vũ Thành là luyện đan sư công hội địa phương, cung thắng không dám lô mãng, nhưng chỉ cần ra Đan Vũ Thành, hắn có thể không chỗ cố kỵ. Trùng hợp chính là, Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng là đánh như vậy tính toán. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người đi ra Đan Vũ Thành, đi qua hai đạo cửa thành về sau, là được đi tới Thiên La Thành. Thiên La Thành, đây là Nhiếp Thiên chính mình thành. Vừa mới đi vào Thiên La Thành, Nhiếp Thiên liền hướng Thu Sơn ý chào một cái, thứ hai hiểu ý, thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất. Nhiếp Thiên lập tức cước bộ chậm dần, đợi đến lúc cung thắng bọn người vào thành, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, Cao Hàn, đóng cửa thành. Lúc này ở gác cửa thành người, đúng là Thiên La Thành hộ vệ phó thống lĩnh Cao Hàn. Cao Hàn đã sớm chú ý tới Nhiếp Thiên, hơn nữa cũng chú ý tới hắn sau lưng cung thắng bọn người, hắn tuyệt không do dự, trực tiếp lại để cho hai bên hộ vệ đem cửa thành đóng cửa. Thiên La Thành cửa thành cao hơn 40 mét, dày đến 3 mét, xuống đất 9m, coi như là chân nguyên cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể công phá. Ừ. Thẳng đến cái lúc này, cung thắng mới có một tia phát giác, sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không sợ hãi. Cung thắng, đã đến, vậy hãy để cho bổn thành chủ hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra. Nói xong. Nhiếp Thiên lại để cho ý bảo Trương Nhất Phong bọn người lui về phía sau. Xú tiểu tử, ngươi là đang chờ bản thiếu gia xuất hiện sao? Cung thắng cười hắc hắc, hèn mọn bỉ ổi ánh mắt tại đường vưu vưu trên người nhất thiểm rồi biến mất. Đến lúc này, trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy chuyện tốt. Nhiếp thiên nhịn không được cười lên một tiếng, cung thắng quả thực quá ngu vở cờ lờ rồi, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm hiện tại tình huống như thế nào. Thắng thiểu, giống như tình huống không đúng. Cái lúc này, Cao Hàn mang theo một đám hộ vệ xuất hiện, đem cung thắng bọn người bao bọc vây quanh, cái kia bị nhiếp thiên gọt sạch lỗ thai ra hỏa sắc mặt hoảng sợ nói. Hừ, cung thắng nhưng lại hoàn toàn không thèm để ý, lớn tiếng nói, nơi này là Thiên La Thành, bất quá là Tam Lưu Đế Quốc Tiểu Thành mà thôi. Bản thiếu gia là Nhật Sơ Đế Quốc Hoàng tử, ai dám làm gì ta? Nếu như bản thiếu gia xảy ra chuyện, không chỉ có Thiên La Thành muốn không may, Lam Vân thủ đô đế quốc có che quốc chi nguy. Vậy sao? Nhiếp thiên nghiền ngẫm cười cười, thập phần đồng tình địa nhìn xem cung thắng, tựa như nhìn xem một cái đầu góc tối dạ nhi đồng dạng. Nguyên bản nhiếp thiên cho rằng phong tần đế quốc phong vô khuyết đã đủ ngu vở cờ lờ rồi, không có nghĩ đến cái này cung thắng ngu hơn mức, quả thực tiểu là đang cậy mới ngu vở cờ lờ điểm mấu chốt. Những này đế quốc các hoàng tử, cả ngày bày biện hoàng tử phổ, dựa vào hoàng tử thân phận người năm người sáu, kỳ thật mỗi một cái đều là kinh sợ bao nhu nhược. Hôm nay nhiếp thiên muốn, đóng cửa đánh chó. Số tử, 1944. Chương 217, Thanh Lân Cất Giáp. Ngươi là Nhật Sơ Đế Quốc Hoàng tử. Nhiếp thiên chấn định, nhưng Cao Hàn có thể không chấn định như vậy, nghe được cung thắng cho thấy thân phận, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Như thế nào? Sợ sao? Cung thắng lặng lẽ cười cười, khí diễm càng thêm hung hăng càng quái, vẻ mặt đắc ý nói với nhiếp thiên. Bản thiếu gia hôm nay tâm tình không tệ, cho ngươi một cái cơ hội, đem Tử Dương Đan đỉnh cùng Ngạo Thế Cuồng Đao bí quyết giao ra đây, sau đó đem bên cạnh ngươi nữ hài đưa cho bản thiếu gia chơi hai ngày, sau đó ngươi một lần nữa cho bản thiếu gia dập đầu ba cái khấu đầu, chuyện này coi như xong, như thế nào đây? Cung thắng nói xong, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, hoàn toàn không nhìn tới Nhiếp Thiên phản ứng. Phúc! Nhiếp Thiên nở nụ cười. Hắn không nghĩ cười, nhưng là nhịn không được. Thật sự là không biết, tiêu cung thắng như vậy một cái hai đến trong bụng mẹ hàng, nơi nào đến lớn như thế tự tin. Huyên Thuyên nói một đại quyển sách nói nhảm, nếu không là hắn một bộ vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Nhiếp Thiên còn tưởng rằng hắn là gánh xiếc thú chạy đến hầu tử. Kim Đại Bảo cũng nhịn cười không được, hắn bai kiến quá nhiều tự nhận là rất thói xấu đích nhân vật tại Nhiếp Thiên trước mặt Ngưu, đáng tiếc cuối cùng Ngưu kết quả đều là phi thường thê thảm. Lam Băng Dạ chết rồi, Thương Minh Vũ chết rồi, mà ngay cả phong tần đế quốc phong vô khuyết đều té cất té đái chạy thoát. Không hề nghi ngờ, trước mắt thằng ngốc này xin cũng sống không quá hôm nay. Thắng đại thiếu gia, rất đáng tiếc, ta hôm nay tâm tình rất kém cỏi. Nhiếp thiên nói xong, sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc chẳng muốn cùng cung thắng nói nhảm, hét lớn một tiếng, Cao Hàn, làm thịt bọn hắn. Làm thịt, làm thịt. Cao Hàn sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Nhiếp thiên. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cung thắng thế nhưng mà Nhật Sơ Đế Quốc Hoàng tử, cũng không phải tiểu chư tử, sao có thể nói làm thịt tiểu làm thịt. Tại Cao Hàn trong mắt, cung thắng là hoàng tử, nhưng ở Nhiếp Thiên trong mắt, cái này hoàng tử còn không bằng một cái tiểu chư tử. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn thẳng Cao Hàn, nặng nề nói, Cao Hàn, bổn thành chủ mà nói ngươi không nghe thấy sao. Cao Hàn cảm nhận được trong ánh mắt gần như ngưng là thật chất hít thở không thông áp bách. Lập tức cảm giác tâm thần run lên, sau một khắc liền tâm hung ác, hạ lệnh, mọi người nghe lệnh, làm thịt bọn hắn. Vâng. Những hộ vệ khác đến lúc này mới kịp phản ứng, chợt cùng kêu lên hô. Kỳ thật những hộ vệ này cũng thập phần không quen nhìn cung thắng những. Này công tử ca tác phong làm việc, hôm nay có cơ hội ra tay, nơi nào sẽ có do dự. Dù sao xảy ra chuyện có Nhiếp Thiên đỉnh lấy, bọn hắn chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Thắng thiểu. Hơn 20 cái hộ vệ khí thế rất cường, cái kia thiếu đi lô thai ra hỏa quang quắc một tiếng, trực tiếp dọa khóc. Xú tiểu tử, ngươi có biết hay không bản thiếu gia là ai? Bản thiếu gia là Nhật Sơ Đế Quốc Hoàng tử. Ta cung thắng phẫn nộ giống to, cái này một trước một sau biến hóa hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên ngoài, nhưng hắn còn chưa nói xong, Cao Hàn Hàn xương xà mâu đã đâm đi qua. Cao Hàn thực lực là vạn tượng cửu trọng, giống như cung thắng. Hơn nữa hắn hàn xương xà mâu nguyên linh là hiếm thấy băng thuộc tính, mỗi một thương đâm ra, không chung đều có hàn khí xuất hiện, có thể kết xuất phóng ánh băng hoa. Nhiếp thiên cũng là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cao Hàn thực lực còn không tính, tại ngang nhau thực lực võ giả bên trong, tuyệt đối là VIP nhất tồn tại. Cung Thắng người bên cạnh kêu thảm thiết không chỉ, những nay ngày bình thường sống phóng túng công tử ca ở đâu có thể là Thiên La Thành hộ vệ đối thủ. Nhưng là Cung Thắng, vậy mà cùng Cao Hàn chiến phi thường kịch liệt. Hàn Sa Thổ Tín. Cao Hàn hàn xương xà mâu đâm ra, một đạo băng hoa xuất hiện, tức thì hóa thành cực hàn băng nhận, đánh út về phía Cung Thắng. Cung Thắng không chút kinh hoàng, cánh tay giơ lên, một đạo bén nhọn móng vuốt sắc bén hư ảnh xuất hiện, chợt không trung bành một tiếng nổ vang, liều mạng mất Cao Hàn công kích. Lão đại, thằng ngốc này bức hoàng tử là cái gì nguyên linh, rõ ràng có thể ngăn ở Cao thống lĩnh công kích. Kim Đại Bảo cảm giác lực rất cường, nhìn ra Cung Thắng thực lực không kém, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên cũng là nhíu nhíu mày, cho tới bây giờ Cung Thắng còn không có có triệt để hiển lộ ra nguyên linh, nhưng hắn vẫn có thể nhẹ nhõm ứng đối Cao Hàn công kích, có chút kỳ quái. Hẳn là thú linh, hơn nữa là hiếm thấy vũ loại thú linh. Nhiếp Thiên làm ra suy đoán, nhàn nhạt nói ra. A, đó lấy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Cung Thắng mấy cái chó săn nhao nhao ngã xuống đất, đều chết mất. A. Cung Thắng phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết, nộ kêu lên, hôn đản, các ngươi dám giết bản ít, vắng người. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, thằng ngốc này bức hoàng tử sẽ không phải lúc này còn tưởng rằng hắn lời nói mới rồi chỉ là nói đùa sao. Xa ảnh hàn tay. Đột nhiên, Cao Hàn một thương đâm ra, thương, súng, phong phía trên khí thế bỗng nhiên gia tăng, hàn khí đại thịnh, không chung đúng là ngưng ra một cái hàn băng quỷ trảo, oanh hướng Cung Thắng. Thanh lân cất giáp. Cung Thắng cảm giác được xà ảnh hàn vận may thế rất cường, trên mặt lập tức lộ ra một vòng âm hiểm cười, chợt nặng nề vừa quát. Lập tức, Cung Thắng toàn thân hiện lên một vòng ánh sáng màu xanh, sau một khắc liền xuất hiện màu xanh gai nhọn hoắt hư ảnh, coi như phát giác được nguy hiểm gai nhím cương châm dựng thẳng lên đến đồng dạng. Nguy hiểm. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, căn bản không do dự, kiếm Tuyệt Thiên Trảm một kiếm đâm ra, hùng hồn kiếm khí tràn ngập mà ra. Phanh. Phanh, phanh, kiếm khí như nước, tràn ngập đi qua, ngăn lại vô số màu xanh gai nhọn hoắt, nhưng vẫn là đều biết đạo gai nhọn hoắt không có bị ngăn lại. Màu xanh gai nhọn hoắt trực tiếp đâm rách xà ảnh hàn tay, như rời dây cung mũi tên nhọn bắn về phía Cao Hàn. A, Cao Hàn kêu thảm một tiếng, thân ảnh lập tức bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Cao Hàn trên người xuất hiện mấy cái lô máu, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. May mắn Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, sử dụng kiếm khí ngăn lại màu xanh gai nhọn hoắt, nếu không Cao Hàn lúc này tất nhiên trở thành cái sàng, cũng tuyệt đối không sống được. Người Cung Thắng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tiện tay một kiếm vậy mà chặn chính mình thanh lân cước giáp. Thanh lân cước giáp chính là tứ giai linh khí, ngoại trừ có thể ngăn cản công kích một trong, một cái khác trọng yếu tác dụng tiểu là tại trong lúc nguy cấp buộc phát ra một cái có thể so với cự linh cảnh võ giả công kích. Thanh lân cước giáp chọn dùng đặc thù chất liệu rèn mà thành, có thể tự động địa hấp thu thiên địa linh lực, trong vòng một ngày là có thể bổ sung tốt, sau đó buộc phát ra một lần cự linh cảnh cấp bậc công kích. Cung Thắng đã từng bằng vào thanh lân cước giáp cái này một mật chiêu giết mất không ít cường giả, lúc này đây vậy mà không có giết chết Cao Hàn, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc hay là Nhất Thiên. Cái này chỉ có vạn tượng nhất trọng thực lực ra hỏa rõ ràng chặn một lần cự linh cảnh cấp bậc công kích, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Cao Hàn, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên cũng không đi quản Cung Thắng, nhìn xem Cao Hàn hỏi. Cao Hàn thực lực không tính cường, nhưng coi như trung tâm, thủ hộ Thiên La Thành rất phù hợp. Đa tạ thành chủ đại nhân ra tay, thuộc hạ không có việc gì. Cao Hàn gian nan địa đứng lên, sắc mặt có hơi trắng bệnh. Nhưng cũng không có sự sống chi nguy. Đem cái này hai quả linh đan ăn vào. Nhiếp Thiên ném đi qua một quả cấu nguyên đan cùng một quả huyết nguyên đan. Đa tạ thành chủ. Cao Hàn nói lời cảm tạ một tiếng, vội vàng đem linh đan ăn vào. Nhiếp Thiên xác định Cao Hàn không có việc gì, lúc này mới đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở Cung Thắng trên người, nghiền ngẫm cười cười, trong con mắt toát ra một vòng tham lam, nói ra, tứ giai linh khí, thanh lân cức giác, phi thường không tệ. Số tử, 1850. Chương 218, đến tay. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Cung Thắng trên người còn có thanh lân cức giáp loại này thứ tốt. Nếu là hắn đoán không sai, thanh lân cức giáp không chỉ có lực phòng ngự kinh người, nhưng lại có thể bộc phát ra một lần cự linh cảnh cấp bậc công kích, thật sự là rất không tồi, rất thích hợp Nhiếp Vũ Nhu. Tứ giai linh khí, đương nhiên có thể tùy ý cải biến lớn nhỏ, cho nên Nhiếp Thiên căn bản không cần lo lắng hợp không hợp thân vấn đề. Ngươi muốn làm gì? Cung Thắng phát giác được Nhiếp Thiên nhìn về phía ánh mắt của mình không có hảo ý, lập tức giống như bị ác lang nhìn chằm chằm vào bé thỏ con, thình lình dùng mình một cái, vẻ sợ hãi nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi theo ta thời gian dài như vậy, một mực theo tới Thiên La Thành, chuyên chạy đến cho ta tiễn đưa một cái thanh lân cức giáp, ta nếu không phải nhận lấy, chẳng phải lãng phí ngươi có hảo ý. Theo Cung Thắng vừa rồi cùng Cao Hàn đối chiến đến xem, thanh lân cức giáp lực phòng ngự tuyệt đối không tại Kim Đại Bảo Kim Lôi chiến giáp phía dưới, hơn nữa lại có thể bộc phát ra một lần chủ động công kích, mặc ở Nhiếp Vũ Nhu trên người, thật sự là lại phù hợp bất quá. Cung Thắng nhìn thoáng qua thi thể trên đất, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức địa cảm thấy nguy cơ. Nhiếp Thiên căn bản chính là một người điên, ai cũng dám giết, nơi nào sẽ quan tâm hắn Nhật Sơ Đế quốc hoàng tử thân phận. Ngoài nó, bản thiếu gia hiện tại gặp nguy hiểm, vì cái gì cái kia hai cái ám vệ còn không hiện ra. Cung Thắng trong nội tâm thầm mắng một tiếng, trên mặt rốt cục lộ ra hoảng sợ. Nhiếp Thiên đoán ra Cung Thắng trong nội tâm suy nghĩ, nhặt cười nhặt nói, không nên suy nghĩ bậy bạ rồi, đi theo ngươi cái kia lượng ám vệ sẽ không xuất hiện. Nếu là ta đoán không sai, lúc này bọn hắn đã là lưỡng cổ thi thể. Ngươi Nhiếp Thiên lời vừa ra khỏi miệng, Cung Thắng trên mặt hoảng sợ bỗng nhiên phóng đại. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng còn biết đạo bên cạnh hắn đi theo hai cái ám vệ. Nhưng là không có có đạo lý à, cái này hai cái ám vệ chưa từng có xuất hiện qua, Nhiếp Thiên làm sao có thể biết đạo sự hiện hữu của bọn hắn. Cung Thắng nhìn một chút, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Nhiếp Thiên bên người chính là cái kia trung niên võ giả không thấy rồi, lập tức trên mặt hoảng sợ càng lớn, thậm chí biến thành tuyệt vọng. Thu Sơn tu luyện Long Kình thất tức bí quyết, ngoại trừ tứ giai luyện đan sư hoặc là chân nguyên cảnh cường giả, nếu không căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn. Cung Thắng chỉ là một cái vạn tượng cửu trọng cặn bã, ở đâu có thể nhìn ra Thu Sơn thực lực, cho nên vẫn cho là thứ hai chính là một cái bình thường hộ vệ mà thôi, cũng không có quá nhiều chú ý. Như thế nào? Thắng đại thiếu gia sợ sao? Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, thập phần thưởng thức Cung Thắng tuyệt vọng thêm vẻ mặt sợ hãi. Những này chó má các hoàng tử, bình thường đều là người trước người sau la lối om sòm, nhưng đã đến chính thức thời điểm mấu chốt, cả đám đều trở thành bọc mủ trứng. Ta sợ mẹ của ngươi. Đột ngột đấy, Cung Thắng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chợt một trưởng đánh ra, một đạo lạnh lùng móng vuốt sắc bén đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ca ca coi chừng. Nhiếp Vũ Nhu kinh kêu một tiếng. Kim Đại Bảo bọn người cũng thần kinh một kéo căng. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, coi như sớm đã biết rõ Cung Thắng lại đột nhiên ra tay. Nhưng hắn căn bản mặc kệ Cung Thắng công kích, song chân vừa bước, sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, bóng kiếm ngưng tụ thành cánh dài đến mấy mét, nhìn về phía trên thập phần khí phách. Mà ở cùng thời khắc đó, Cung Thắng sau lưng cũng xuất hiện màu xanh vũ dực, đúng là một đôi ngưng là thật chất cánh bằng thịt. Song dực chấn động, Cung Thắng thân ảnh nhảy lên tới 100 mét không trung, nhưng đem làm hắn trợn mắt xem xét. Nhiếp Thiên dĩ nhiên cũng làm ở trước mặt của hắn, cùng hắn tương đối mà đứng. Người Cung Thắng kinh ngạc được nói không nên lời nửa chữ, trên mặt hoảng sợ tại trong hai mắt vô hạn phóng đại. Cái này đã nghĩ chạy đi. Nào có dễ dàng như vậy? Lạnh lùng cười cười, Nhiếp Thiên toàn thân phóng xuất ra lăng nhưng sắc ý. Hắn đã sớm suy đoán đến Cung Thắng nguyên linh là vũ loại nguyên linh, cho nên sớm có đoán trước. Vừa rồi Cung Thắng chỉ là giả thoáng một chiêu mà thôi. Mục đích thực sự là vì trực tiếp trốn mất. Không thể không nói, đây là Cung Thắng trước mắt mới chỉ biểu hiện được tội thông minh một lần. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên so với hắn càng thông minh. Con miệng nó, lão đại rõ ràng còn biết bay hành loại vũ kỹ. Quá thuộc loại châu bò đi à. Kim Đại Bảo nhìn qua Nhiếp Thiên sau lưng ngạo kiếm thiên dực, trong nội tâm rung động đều ghi tại một chương béo trên mặt. Nhiếp Thiên đại ca thật sự thật là lợi hại. Thu Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra hâm mộ biểu lộ. Lão sư hắn Trương Nhất Phong kinh ngạc được nói không ra lời. Đó là đương nhiên, nhưng hắn là của ta Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Vũ Nhu đắc ý cực đại, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo được không muốn không muốn. Ngược lại là một bên đường Viu Viu, phi thường bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta cũng có cánh A. Vừa nói xong, không trung vang lên một hồi cánh triển khai thanh âm. Sau đó đường Viu Viu sau lưng xuất hiện trọn vẹn chín đối với màu đen vũ dực, mỗi một đôi đều dài đến mấy mét. Nhưng là nàng cũng chỉ là tùy ý biểu hiện một chút, sau đó liền thu hồi chín đối với Vũ Dực. Kim Đại Bảo bọn người thấy trợn mắt há hốc mồm. Đường Vưu Vưu quá đả kích người rồi, nàng cho rằng mỗi người đều có cánh đấy sao. Cao Hàn đợi hộ vệ càng là trực tiếp hôn mê rồi, đều tại hết sức xoa nắn cái này con mắt, giống như đang nằm mơ đồng dạng. Một cái Nhiếp Thiên tiểu đủ bọn hắn rung động rồi, cái này Đường Vưu Vưu lại cũng là khó lường nhân vật. Thành chủ đại nhân, ngươi đến tột cùng là người nào hả? Như thế nào liền người bên cạnh ngươi đều như vậy biến thái? Cao Hàn ngửa đầu nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác cái đuôi cốt đều là mát. Giữa không trung, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói, đã ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, ta ha có thể cho ngươi còn sống ly khai. Ta có thanh lân cất giác, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được mất ta sao? Rốt cục, lần đầu tiên đấy, Cung Thắng dung cảm một lần, vẻ mặt âm tàn nói. Thử xem sẽ biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt toàn thân nguyên lực vận chuyển, khủng bố khí thế trở nên càng lúc càng cường hãn. Nhất kiếm khuynh dạ. Theo Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, trong hư không tràn ngập kiếm khí lập tức ngưng tụ, một đạo 10m chi cự bóng kiếm vênh hướng Cung Thắng. Hôm nay Nhiếp Thiên chỗ ngưng tụ ngạo kiếm khí cùng tinh hồn kiếm khí càng thêm nồng đậm, chỗ bạo phát đi ra uy lực càng tăng kinh khủng. Giờ phút này Nhiếp Thiên đã cảm giác được, tinh hồn kiếm khí uy lực tựa hồ tại ngạo kiếm khí phía trên. Mà theo Nhiếp Thiên thực lực đề cao, trong cơ thể giác tỉnh tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều, cái kia tinh hồn kiếm khí đem càng tăng kinh khủng. Thanh lân cức giáp vừa mới tốt, có thể cho Nhiếp Thiên nhìn xem mình bây giờ lực công kích đến cùng như thế nào. Ưng kích trường không. Nhiếp Thiên khí thế hung hùng, Cung Thắng cũng là nảy sinh ác độc rồi, sau lưng lần thứ nhất xuất hiện nguyên linh, đúng là một đầu lồi miệng thanh ưng. Ngao. Lồi miệng thanh ưng phát ra một tiếng chói tai kêu to, chợt hai móng chảo xuống. Bành. Nặng nề va chạm, bóng kiếm kinh thiên mà lên, lồi miệng thanh ưng ngăn cản không nổi kiếm thật lớn ảnh, một cái cánh bị trực tiếp xuyên thủng. A. Cung Thắng phát ra hét thảm một tiếng, lập tức cánh tay phải máu chảy như rót, người trên không trung đứng thẳng bất trụ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lẩm bẩm nói, ngu xuẩn. Nếu như Cung Thắng bằng vào thanh lân cức giáp phòng ngự, có lẽ còn có thể chống nhất thời, nhưng hắn sử dụng nguyên linh, quả thực tiểu là cho Nhiếp Thiên đem làm sống bia ngắm. Bất quá cho dù thanh lân cức giáp có thể phòng ở Nhiếp Thiên công kích, nhưng là lăng liệt kiếm khí cũng là Cung Thắng không cách nào thừa nhận, cho nên từ lâu rồi, hắn cũng tất nhiên hội bại, chỉ có điều không bị thua được nhanh như vậy mà thôi. Bá. Hoàn toàn không để cho Cung Thắng bất luận cái gì phản công cơ hội, Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, khắc nghiệt kiếm khí bay vút mà qua, không trung chảy ra một vòng máu tươi, Cung Thắng đã thành không đầu thi thể. Nhiếp Thiên song dực chấn động, giơ tay lên, trên bàn tay nhiều hơn một kiện màu xanh nguyên giáp. Thanh lân cất giáp, tới tay. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt thu nạp song dực, rơi xuống đất mặt. Số tử, 1953. Chương 219, chủ nhân cao minh. Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Thiên vừa mới rơi xuống đất, Nhiếp Vũ Nhu liền sôi nổi địa chạy tới, vẻ mặt kiêu ngạo cùng tự hào, so chính cô ta đã bại đối thủ còn muốn khai mở tâm. Tiểu Vũ Nhu, thanh lân cức giáp tiễn đưa ngươi rồi. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng điểm một cái Nhiếp Vũ Nhu cái hót, đem thanh lân cức giáp đưa tới thứ hai trên tay. Cảm ơn Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Vũ Nhu khai mở tâm 10 phần, đem thanh lân cức giáp ôm vào trong ngực, đắc ý cực kỳ. Lúc này Nhiếp Thiên chứng kiến Thu Linh Nhi trên mặt tựa hồ có chút cô đơn, lập tức nghĩ đến cái gì, liền từ thời không trong giới chỉ lấy ra một kiện màu xám pháp y liề, đưa cho Thu Linh Nhi, nói, Linh Nhi, đây là một việc tam giai linh trận pháp y liề, khả dĩ ngăn cản tam giai trở xuống đích linh trận cấm chế, tặng cho ngươi. Trước khi tại Đại Nguyên Thương hội thời điểm, Trương Nhất Phong lấy được Tử Dương Đan Đỉnh, Thu Sơn đã nhận được ngạo thế cuồng đao bí quyết, mà bây giờ Nhiếp Vũ Nhu lại có một kiện thanh lân cức giáp, ngược lại là Thu Linh Nhi không có cái gì, cho nên Nhiếp Thiên liền đem theo Phạm Kim Chí trên tay đoạt đến linh trận pháp y để đưa cho nàng. Linh trận pháp y tuy chỉ có tam giai, nhưng giá trị cũng không thể so với tứ giai linh khí thấp, thậm chí còn yếu lực cao. Bởi vì chế tạo ra linh trận pháp y gì thế nhưng mà linh trận sư A. Linh trận sư địa vị vốn tiểu so luyện đan sư cùng luyện khí sư cao hơn. Thu Linh Nhi nhăn nhó một chút, hay là nhận lấy, thấp giọng nói, cảm ơn Nhiếp Thiên đại ca. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nhưng là một bên Đường Vưu Vưu nhưng lại không vui, vểnh lên miệng nói, Nhiếp Thiên, các nàng đều có, vì cái gì ta không có. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nói ra, thực lực của ngươi mạnh như vậy, muốn những vật này vô dụng. Hôm nào ta đem Đường Thập Tam tặng cho ngươi không được sao? Đường Vưu Vưu sửng sốt một chút, đúng là lần đầu tiên địa nghe hiểu Nhiếp Thiên ý tứ, trên mặt đẹp không khỏi bay lên một say đỏ hồng. Sau một lát, Thu Sơn cũng trở về đã đến, cái kia hai cái ám vệ đã bị hắn giải quyết. Nhiếp Thiên lại để cho Cao Hàn xử lý một chút thi thể, sau đó liền dẫn mọi người phản hồi phủ thành chủ. Trở lại phủ thành chủ, Nhiếp Thiên trực tiếp trở lại gian phòng của mình, lập tức bắt đầu tu luyện. Lúc này đây đấu giá hội chi đi, lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy một hồi cấp bách, phải mau chóng tăng thực lực lên. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ nếu là có tinh hồn nơi tay, cũng có thể một trận chiến cự linh cảnh võ giả, nhưng là nếu như không có tinh hồn đánh một người bình thường cự linh nhất trọng võ giả đều cố hết sức. Mà nếu như đối thủ là Đinh Nhất Phàm hoặc là Thanh Mục Bách Hợp thiên tài như vậy, võ giả Nhiếp Thiên mặc dù có tinh hồn nơi tay, cũng không có 10 phần nắm chắc, trừ phi là sử dụng chiến thần ba ấn như vậy cực chiêu. Nhiếp Thiên hiện tại phải mau chóng tăng thực lực lên. Trong vòng một tháng, hắn chuẩn bị lại để cho thực lực của mình tăng lên tới vạn tượng ngũ trọng đã ngoài. Thực lực càng cao, trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh được thì càng nhiều, khắc tinh hồn cũng sẽ biết càng dễ dàng một chút. Cùng thời khắc đó, cảnh ban đêm như nước, Thiên La thành một chỗ ẩn nấp chỗ. Ma Thập khoanh chân mà ngồi, khép hở song mâu, chau mày. Tử Tiên Sinh cùng Phong Liên Thành cảm nhận được hiện trường hào khí áp lực, đều là một bộ kinh sợ bộ dạng, không dám nói lời nào. Chủ nhân, chúng ta vì cái gì buông tha cho địa huyệt tinh linh? Nếu là có địa huyệt tinh linh hỗ trợ, liền có thể rất nhanh định vị đến Long Huyết Thạch chuẩn xác vị trí. Mà một khi đã có Long Huyết Thạch, chủ nhân thân thể cùng thực lực có thể nhanh chóng khôi phục. Chúng ta liền không sợ bất luận kẻ nào. Rốt cục, Tử Tiên Sinh đánh vỡ yên lặng, tuy nhiên giống như không có cùng ý Ma Thập ý tứ, nhưng ngữ khí như trước tất cung tất kính, không dám có nửa điểm trách cứ. Ma Thập ma tính song mâu mở ra, nặng nề mở miệng, địa huyệt tinh linh tuy trọng yếu, nhưng chúng ta bây giờ thực lực có hạn, nếu là cưỡng ép tranh giành xuống dưới, thân phận tất nhiên bạo lộ. Nếu là bị Bạch Hỏa chủ nhân biết đạo sự hiện hữu của chúng ta, vậy thì nguy rồi. Chủ nhân nói rất đúng, A Tử Lô Mãng. Tử Tiên Sinh chợt hiểu được, gật đầu nói nói. Ma Thập không hổ là tận thế chi diễm bản thể, hắn tâm trí so với bình thường võ giả cao hơn mình. Tại đây không phải Táng Vân Thâm Uyên, có Thâm Uyên cấm chế tồn tại, cường giả không dám vào nhập. Nếu như thân phận của bọn hắn bạo lộ, không biết sẽ khiến bao nhiêu người thèm thuồng. Ma hỏa trên bảng thứ 13 ma hỏa, ai không nghĩ muốn. Đến lúc đó đừng nói Long Huyết Thạch, bọn hắn bản thân đều có lẽ nhất. Tử Tiên Sinh đã có hình người, thực lực không kém, nhưng là khó khăn lắm chỉ là chân nguyên cảnh võ giả mà thôi, nếu là gặp được chính thức cường giả, không hề phần thắng. Tại Ma Thập không có lớn lên trước khi, hết thảy đều phải cẩn thận làm việc. Ma Thập đại nhân. Cái lúc này, một mực như đồ ngốc đồng dạng đứng ở một bên Phong Liên Thành cuối cùng mở miệng, hỏi do, các ngươi trong miệng theo như lời Bạch Hỏa chủ nhân rốt cuộc là ai? Ma Thập nhìn Phong Liên Thành một mắt, thứ hai lập tức cảm giác linh hồn một hồi sợ, Ma Thập tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, hôm nay cuối cùng đem địa huyệt tinh linh cướp đi người, là thân phận gì? Phong Liên Thành sửng sốt một chút, chợt nói ra, Ma Thập đại nhân chỉ chính là cái kia ải nhân sau lưng cổ ý đại sư sao? Đúng, một cái lục giai luyện đan sư. Hắn là ai? Ma Thập song mâu bắn ra một vòng tinh quang, hỏi. Phong Liên Thành trong lòng máy động, thầm nghĩ, xem Ma Thập đại nhân bộ dạng như vậy, bọn hắn sẽ không phải cùng cổ ý đại sư có cái gì xung đột ra, chúng ta Phong Tần đế quốc có thể đắc tội không nổi cổ ý lão nhân kia à. Phong Liên Thành đem thân phận của cổ ý cho Ma Thập giới thiệu một phen, nhất rồi nói ra, cổ ý đại sư chính là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão. Coi như là ta hoàng huynh, nhìn thấy hắn cũng phải không người xoay người. Nói như vậy, các ngươi Phong Tần đế quốc không dám đắc tội cái này cổ ý hả? Thử Tiên Sinh lạnh lùng hỏi. Phong Liên Thành nhất hầu nhấp nhô một chút, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không dám. Cổ ý sau lưng là luyện đan sư công hội, 3.000 tiểu thế giới bên trong, ngoại trừ tứ đại thế gia, ai dám đắc tội? Mượn Phong Liên Thành 10 vạn túi mật, hắn cũng không dám tại cổ ý trước mặt lô mãng. Nếu như cần phải đắc tội. Ma Thập đột nhiên đứng lên, vẻ mặt khắc nghiệt mà hỏi thăm. Ma Thập đại nhân, cái này Phong Liên Thành lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hiển nhiên kinh hãi không nhỏ, cái đuôi cốt đều mát được thấu thấu, không biết trả lời như thế nào Ma Thập. Đắc tội cổ ý, chuyện này quá lớn, mặc dù Phong Liên Thành là Phong Tần Đế quốc Tịnh Kiên Vương, cũng chống không nổi cái này nổi. Thế nhưng mà Ma Thập cùng Cổ Ý Tâm đó tựa hồ có chút thâm cừu đại hận, hai người này tất nhiên chỉ có thể chọn một mà thôi. Nếu như không nên làm ra lựa chọn cái này, lựa chọn cũng phải là Phong Tần Đế quốc Hoàng đế đến định, Phong Liên Thành định không được. Ma Thập khinh miệt cười cười, cũng không đi khó xử Phong Liên Thành, mà là nói ra, phái người đem Long Huyết Thạch tin tức giải đi ra ngoài, càng nhanh vừa tốt. Giải Long Huyết Thạch tin tức. Phong Liên Thành ngạc nhiên sững sờ, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Chủ nhân, chúng ta Tử Tiên Sinh cũng không hiểu Ma Thập vì cái gì làm như vậy, vẻ mặt nghi hoặc. Ma Thập nhàn nhạt nói ra, cố ý mua điệu huyệt tinh linh, nói rõ hắn đã biết đạo Long Huyết Thạch, hơn nữa rất nhanh có thể định vị đến Long Huyết Thạch cụ thể chỗ. Nếu như chúng ta không làm chút gì đó, chẳng phải là đem Long Huyết Thạch chắp tay nhường cho hả? Chủ nhân, ý của ngươi là Tử Tiên Sinh không nốc, tựa hồ đã minh bạch cái gì, khuôn mặt xẹt qua một vòng tử sắc quang chóng mặt. Ma Thập gật đầu, dẫn âm cho Tử Tiên Sinh, Long Huyết Thạch bí mật truyền đi, như vậy mới có thể đưa tới càng thế lực lớn, đã Phong Tần Đế quốc không dám đắc tội Cổ Ý, chúng ta đây chỉ có tìm dám đắc tội Cổ Ý người hợp tác rồi. Chủ nhân cao minh. Tử Tiên Sinh dẫn âm trở về, tinh xảo khuôn mặt thổi qua một vòng tiêu ý. Số tử, 1885. Chương 220, toàn thành sôi trào. Không thể không nói, Ma Thập một chiêu này xác thực ngon độc, không chỉ có đối với Cổ Ý hung ác, đối với chính mình cũng hung ác. Long Huyết Thạch bí mật một khi giải đi ra ngoài, cái kia tất nhiên sẽ ở Nam Sơn vực nhấc lên một phen gió tanh mưa máu tranh đoạt. Chỉ sợ đến lúc đó Thiên La Thành sẽ trở thành tàn khốc nhất chiến trường. Tất cả mọi người biết đạo Thiên La Sơn có Long Huyết Thạch, cái kia chính là kẻ lực mạnh được. Võ đạo thế giới, chưa từng có quy củ luật pháp đáng nói. Cường giả vi tôn mới được là cái thế giới này luật thép, nắm tay người nào lớn, người đó là lao đại. Đạo lý là kỹ nữ, vĩnh viễn đứng tại nắm đấm lớn một bên. Ma Thập binh đi hiểm chiêu, cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay Cổ Ý đã được đến địa huyệt tinh linh. Tương đương chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, Ma Thập nếu là cái gì đều không làm, cái kia Long Huyết Thạch tiểu là Cổ Ý được rồi, đây mới là hắn không nguyện ý nhất chứng kiến kết quả. Sáng ngày thứ hai, Đan Vũ Thành cùng Thiên La Thành vô số tiểu quán trà tứ bên trong, tất cả mọi người đang đàm luận một tin tức, Long Huyết Thạch. Có nghe nói hay không, Thiên La Sơn có Long Huyết Thạch. Mẹ ruột của ta ai, Long Huyết Thạch a? Long Huyết Thạch. Nghe nói đây chính là đỉnh cấp thạch mỏ. Tương đương với thất giai dược liệu, hơn nữa trong đó bao hàm có long huyết đây chính là có thể tăng lên võ giả võ thể tuyệt thế chân bảo. Há lại chỉ có từng đó a, long huyết còn có thể tăng lên thiên địa linh thể cấp bậc. Nghe nói một giọt long huyết có thể lại để cho thiên địa linh thể cấp bậc để thăng một cấp. Quả thực nghịch thiên. Cũng không biết tin tức này là thật hay giả, cũng không biết là từ đâu truyền tới. Chắc có lẽ không là giả dối a, không có lửa làm sao có khói a. Ngày hôm qua đại nguyên thương hội đấu giá hội lên, Cổ Ý đại sư đập đi một cái địa huyệt tinh linh, theo Lâm Nghĩa Phương lão tiên sinh theo như lời, địa huyệt tinh linh thế nhưng mà tham dò thạch mỏ hảo thủ, ta xem Cổ Ý đại sư mua đi địa huyệt tinh linh, tám phần chính là vì tham dò Long Huyết Thạch. Ai? Ngươi đừng nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật sự là như vậy một sự việc chút đấy. Ngươi nói Long Huyết Thạch như vậy chân quý, tin tức này như thế nào truyền tới? Sẽ không phải là Cổ Ý đại sư để lộ ra đến a? Ngươi ngu vờ cờ lờ, còn tưởng là Cổ Ý đại sư với ngươi đồng dạng ngu vờ cờ lờ a? Long Huyết Thạch như vậy bí mật đương nhiên là tự mình biết là tốt rồi, tại sao phải để lộ ra đến? Ta xem tám phần là không nghĩ qua là để lộ tiếng gió. Ta xem cũng thế. Thiên La Sơn xuất hiện Long Huyết Thạch như vậy hiếm thấy chân bảo, phía dưới còn có trò hay xem rồi. Đoán chừng qua không được một ngày, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Sơn Vực, đến lúc đó cái gì Hóa Thần Tông, Càn Khôn Cung, đều sẽ phái người đến đây đi. Đúng vậy A, Long Huyết Thạch chính là thiên địa chí bảo, làm không tốt còn sẽ kinh động mặt khác tam vực, thậm chí còn có thể đưa tới Tu Di Linh Đô đại nhân vật. Trong vòng một đêm, Long Huyết Thạch tin tức truyền khắp Thiên La Thành cùng Đan Vũ Thành, hai tòa thành cơ hồ sôi trào. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn Trương Nhất Phong đi tại Đan Vũ Thành nội. Bên hai truyền đến đều là Thiên La Sơn cùng Long Huyết Thạch sự tình. Thiên sinh, những người này có phải điên rồi hay không? Thiên La Sơn không có khả năng có Long Huyết Thạch a. Thu Sơn đi sau lưng Nhiếp Thiên, mở miệng nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, không phải bọn hắn điên rồi, mà là tận thế chi diễm điên rồi. Rõ ràng đem long huyết thạch bí mật công bố tại chúng, thật sự là hung ác ga. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cho đến tận này còn không có có nhìn thấy tận thế chi diễm, nhưng hắn vẫn đã đoán được, đem long huyết thạch bí mật giải đi ra người, nhất định là tận thế chi diễm. Theo Phong Tần Đế quốc cùng Lam Vân Đế quốc đổi thành thời điểm lên, Nhiếp Thiên có chỗ hoài nghi. Ngày hôm qua tại đấu giá hội lên, Phong Liên Thành kiên quyết như thế mà nghĩ tốt đến địa huyệt tinh linh, khi đó Nhiếp Thiên cũng đã xác định, trốn ở Phong Tần Đế quốc về sau thao túng hết thảy, nhất định là tận thế chi diễm. Nhưng là Nhiếp Thiên thật không ngờ, cái này chân quý thạch mỏ, dĩ nhiên là Long Huyết Thạch. Long Huyết Thạch ra Long Huyết Thạch. Nhiếp Thiên vừa nghe đến tin tức này, thiếu chút nữa hưng phấn mà nhảy dựng lên. Bởi vì Long Huyết Thạch ngay tại Thiên La Sơn lên A. Mà thân phận của hắn bây giờ là Thiên La Thành Chủ, theo đạo nghĩa thượng mà nói, Thiên La Sơn thượng Long Huyết Thạch đều hẳn là Nhiếp Thiên. Nhưng là cái này là cường giả vi tôn võ đạo thế giới, chưa bao giờ hội diễn giải nghĩa. Cho nên Nhiếp Thiên muốn độc chiếm Long Huyết Thạch, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Long Huyết Thạch, hừ hừ. Nhiếp Thiên trong nội tâm nhịn không được có chút hưng phấn, nhưng hắn suy nghĩ sự tình, lại xa không chỉ Long Huyết Thạch đơn giản như vậy. Đi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi gặp cổ ý. Nhiếp Thiên nhanh hơn cước bộ. Thu Sơn trong nội tâm mặc dù có nghi vấn, lại cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, ba người tới Đan Vũ Thành luyện đan sư công hội. Đan Vũ Thành luyện đan sư công hội, tiểu dáng cùng Lam Vân Thành luyện đan sư công hội đồng dạng, một tòa hình tròn kiến trúc, sáng rọi lưu ly, nhìn về phía trên dị thường chói mắt, phóng ánh trong suốt, như là một quả cực lớn linh đan. Nhưng là quy cách nhưng lại so Lam Vân Thành lớn hơn. Nếu như Lam Vân Thành luyện đan sư công hội là một cái chim cút trứng, như vậy Đan Vũ Thành luyện đan sư công hội chính là một cái trứng ngỗng. Đan Vũ Thành luyện đan sư công hội khí phái quá. Trương Nhất Phong nhìn qua lên trước mắt kiến trúc, nhịn không được nói ra. Nhiếp Thiên lần này bái phỏng cổ ý, chỉ dẫn theo Thu Sơn cùng Trương Nhất Phong. Thu Sơn là hộ vệ, mà Trương Nhất Phong là luyện đan sư, tự nhiên có lẽ đến luyện đan sư công hội nhìn xem, cũng làm cho hắn được thêm kiến thức. Xin hỏi tiên sinh, ngài là Nhiếp Thiên đại nhân sao? Nhiếp Thiên thân ảnh mới vừa xuất hiện, luyện đan sư công hội một vị ăn mặc bạo lộ mỹ nữ nhân viên phục vụ Lục Doanh Doanh liền xuất hiện. Hướng về phía Nhiếp Thiên dịu dàng cười cười, rực rỡ như hoa đào. Ừ, dẫn ta đi gặp cổ lão A. Nhiếp Thiên cũng không kỳ quái, hắn ngày hôm qua đã nói với Đông Phúc qua, cho nên cổ ý khẳng định biết đạo hắn muốn tới, tiểu tiểu đề xuất chuẩn bị một chút mà thôi. Tốt, thỉnh Nhiếp Thiên đại nhân đi theo ta. Ta gọi Lục Doanh Doanh, cổ đại sư chuyên môn để cho ta tiếp đãi ngài. Lục Doanh Doanh thanh âm rất ngọt, đi ở phía trước dẫn đường, ngẫu nhiên dùng ánh mắt còn lại lườm Nhiếp Thiên một mắt. Trong nội tâm kỳ quái, vì cái gì Nhiếp Thiên còn trẻ như vậy, có thể lại để cho cổ ý đại sư coi trọng như vậy. Lục Doanh Doanh mang theo Nhiếp Thiên ba người xuyên qua thật dài hành lang, đi vào một chỗ xa hoa gian phòng, ý bảo Nhiếp Thiên bọn người chờ một chốc, nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng nói ngọt ngào địa hô, cổ đại sư, Nhiếp Thiên đại nhân tới. Phanh. Lục Doanh Doanh âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, cửa phòng trực tiếp mở, cổ ý vẻ mặt cười ha hả địa đi tới. Nhiếp lão đệ, ngươi cuối cùng đã đến, lão ca ca cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Cổ ý thập phần nhiệt tình, khiến cho giống như Nhiếp Thiên cùng hắn là kết giao mấy trăm năm bằng hữu cũ đồng dạng. Lục Doanh Doanh thấy như vậy một màn, biểu lộ trực tiếp hóa đá, cảm giác đầu đều mịt mờ. Đây là bình thường cái kia vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng cổ đại sư sao. Như thế nào trở thành một cái hòa ái dễ gần lao ra ra hả? Một phương diện khác. Lục Doanh Doanh cũng thật sâu bị Nhiếp Thiên khí chàng rung động, đối mặt cổ ý nhiệt tình như vậy nên đón, vậy mà mặt không đổi sắc, chỉ là khỏe miệng có chút vểnh lên mà thôi. Phải biết rằng, cổ ý thế nhưng mà áo đỏ trưởng lão A. Nhiếp Thiên đại nhân đến tột cùng là người nào à? Cổ đại sư gặp Thủy Ô Đế quốc hoàng đế bệ hạ cũng không có nhiệt tình như vậy A. Lục Doanh Doanh trong lòng nghĩ lấy, trên mặt rung động càng thêm rõ ràng. Cổ lão, chúng ta đi vào nói chuyện A. Nhiếp Thiên cũng không là cổ ý nhiệt tình thế mà thay đổi, phản ứng thập phần bình thản, chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhưng hắn là biết nói, lao tiểu tử đó cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Lần trước tại Táng Vân Thâm Uyên, thiếu chút nữa đem Nhiếp Thiên hại chết ta. Hảo hảo hảo. Cổ ý nói liên tục ba cái hảo, đem Nhiếp Thiên ba người nên tiến gian phòng. Thẳng đến cửa phòng đóng lại, Lục Doanh Doanh hay là vẻ mặt rung động, con mắt trừng lao đại, như khối mộc đầu đồng dạng đứng thẳng. Số tử, 1974. Chương 221, Nhiếp Thiên cường thế. Đi vào phòng, Nhiếp Thiên lúc này phát hiện, cổ ý tại đây còn có hắn khách nhân của hắn, Đinh Nhất Phàm cùng Thanh Mục Bách Hợp. Cổ lão, ngươi tại đây rất náo nhiệt nha. Nhiếp Thiên nhìn xem Đinh Nhất Phàm cùng Thanh Mục Bách Hợp, cười nhạt một tiếng. Đinh Nhất Phàm Nhiếp Thiên là bái kiến, ngược lại là Thanh Mục Bách Hợp, lần thứ nhất cùng nàng khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc, càng có thể cảm nhận được thứ hai cái kia mị hoặc tuyệt thế khí tức. Đây là một cái vũ mị đến mức tận cùng nữ tử, mắt phượng hẹp dài, tươi đẹp xinh đẹp, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nhàn nhạt vóng ánh, phảng phất lóng lánh ngọc thạch, lại để cho người nhịn không được muốn nhào tới gặm phải mấy trăm khẩu. Tiểu vũ mị hấp dẫn mà nói, mà ngay cả đường view view đều xa xa so ra kém Thanh Mục Bách Hợp. Nhiếp thành chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Nhất Phàm chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, nghiêm túc gương mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, xem như cùng Nhiếp Thiên chào hỏi. Nguyên lai vị này tiểu là Nhiếp Thiên tiên sinh, thật sự là thiếu niên anh tài a. Thanh Mục Bách Hợp nhưng lại nét mặt tươi cười như hoa, một chút cũng không có câu thúc ý tứ. Không biết là cố ý hay là vô tình ý, Thanh Mục Bách Hợp hướng Nhiếp Thiên đi vài bước, hơn nữa một bước khẽ vấp, môi đi một bước, bốn phía mị hoặc khí tức tiểu dày đặc một phần. Nhiếp Thiên thậm chí có thể chứng kiến hơi mỏng hồng dưới áo cái kia kinh tâm động phách khe rãnh, nhưng lại có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mê người mùi thơm. Đó là Thanh Mục Bách Hợp mùi thơm của cơ thể, đặc biệt lại để cho người mê say. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm chửi bới một câu, thật sự là một cái yêu tinh, quả nhiên mị được hại nước hại dân. Hồng nhan họa thủy, cái từ này để hình dung Thanh Mục Bách Hợp lại phù hợp bất quá. Cũng may Nhiếp Thiên định lực bạo bề ngoài, cũng tiểu trong nội tâm kích đống núp ních, trên mặt cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì khác thường. Thanh Mục Bách Hợp lần thứ nhất nhìn thấy có nam nhân tại trước mặt của mình bảo trì trấn tĩnh, hơn nữa đối phương hay là một thiếu niên. Theo đạo lý mà nói, thiếu niên tâm tính đúng là yếu nhất thời điểm, nhất chịu không được hấp dẫn thời điểm. Nhưng là Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn xem Thanh Mục Bách Hợp, không có nửa điểm dâm tà. Thanh Mục Bách Hợp quyến rũ con ngươi lườm Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm kinh ngạc, quả nhiên là cái không tầm thường thiếu niên, trách không được cổ ý đại sư đối với hắn tán thưởng có ra, người bình thường nào có hắn như vậy định lực. Thanh Mục Bách Hợp nhận thức rất nhiều người, hơn nữa rất nhiều đều là thiếu niên thành danh đích thiên tài. Nhưng là những người này mặc dù thiên phú yêu nghiệt, tâm trí lại phi thường có thể lo, phổ biến tật xấu đều là non nớt, liều lĩnh, thậm chí là ngây thơ, dễ dàng đã bị hấp dẫn cùng lừa gạt. Nhưng Nhiếp Thiên bất đồng, hắn tại Thanh Mục Bách Hợp trước mặt phản ứng quá bình tĩnh được có chút quá tải. Hoa Bách Hợp cô nương quá khen. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không tự giác theo sát Thanh Mục Bách Hợp kéo ra khoảng cách, nói ra, Bách Hợp tiểu thư tuổi còn trẻ liền đã là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ thập danh thiên tài, đây mới thực sự là thiếu niên anh tài. Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ dựa vào Thanh Mục Bách Hợp thân cận quá, nữ tử này hấp dẫn quá lớn, hay là ít chọc mới tốt. Ở đâu? Thanh Mục Bách Hợp mị âm như sốt giòn, dịu dàng cười nói, Nhiếp Thiên tiên sinh ngoài miệng nói như vậy, chỉ sợ trong nội tâm đối với Nam Sơn vực thiên tài bảng thập phần khinh thường a. Tuy là vui đùa lời nói, Nhiếp Thiên trong nội tâm nhưng lại lộ bộ một chút, bởi vì thật sự là hắn đối với cái gì thiên tài bảng rất khinh thường. Mặc dù Đinh Nhất Phàm cùng Thanh Mục Bách Hợp đều là khó được đích thiên tài, nhưng chỉ cần thoáng cho Nhiếp Thiên một chút thời gian, cũng có thể nhẹ nhõm dẫm nát dưới chân. Chư vị mời ngồi đi. Cố ý không muốn nghe hai người lại khách sáo xuống dưới, hởi mở cười cười, nói ra. Mọi người tất cả ngồi xuống, đều là giúp nhau nhìn đối phương một mắt. Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, vì cái gì Đinh Nhất Phàm cùng Thanh Mục Bách Hợp sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa cố ý coi như là cố ý lại để cho chính mình nhìn thấy hai người này, sẽ không phải có giao dịch gì à. Thập phần không khéo, Nhiếp Thiên lại đoán trúng. Tại hắn trước khi đến, cố ý cùng Đại Nguyên Thương Hội hoàn toàn chính xác đã có chút ít giao dịch. Bất quá giao dịch liên lụy tới Nhiếp Thiên, cho nên cổ ý mới có thể lại để cho Nhiếp Thiên cùng Đinh Nhất Phàm bọn người gặp mặt. Nguyên lai tại ngày hôm qua thời điểm, Đinh Nhất Phàm cũng đã tìm được cổ ý, hơn nữa nói thẳng minh ý tứ, muốn biết cổ ý đến cùng phát hiện cái gì chân quý thạch mỏ, như thế chấp nhất mà nghĩ muốn địa huyệt tinh linh. Cổ ý biết đạo sự tình giấu giếm bất trụ, liền nói với Đinh Nhất Phàm rồi, hơn nữa dặn dò hắn nhất định phải giữ bí mật. Dù sao Long Huyết Thạch cần khai thác, lại để cho đại nguyên thương hội người biết nói, cho dù nhiều phía đối tác, cũng không tệ. Nhưng là lại để cho cổ ý cùng Đinh Nhất Phàm cũng không nghĩ tới chính là, sáng ngày thứ hai, Long Huyết Thạch tin tức liền truyền khắp Đan Vũ Thành cùng Thiên La Thành. Hơn nữa nhìn cái này xu thế, không dùng được vài ngày, toàn bộ Nam Sơn vực mọi người sẽ biết. Cổ ý tự nhiên biết đạo tin tức này khẳng định không phải Đinh Nhất Phàm để lộ ra đi. Đinh Nhất Phàm người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là thành phủ rất sâu, làm việc cẩn thận. Gần kề bằng một cái địa huyệt tinh linh tiểu đoán ra nhiều chuyện như vậy, như thế nào đơn giản người. Cho nên tiết lộ Long Huyết Thạch bí mật nhất định là một người khác hoàn toàn. Về phần rốt cuộc là ai, cổ ý còn không rõ ràng lắm. Cổ lão, có lời gì nói thằng A. Nhiếp Thiên chứng kiến cổ ý vẻ mặt không có hảo ý địa nhìn mình, liền ha ha cười cười, nói ra. Tuy nhiên cổ ý lão gia hỏa này có chút giảo hoạt, nhưng là hắn dù sao cũng là hợp tác với Nhiếp Thiên qua người, giữa hai người coi như là từng có mệnh giao tình, hơn nữa cổ ý đối với Nhiếp Thiên còn bảo trì một phần kiên kỵ. Nhiếp lão đệ, đã như vậy lão ca ca tiểu không quẹo vào tử. Cổ ý cười hắc hắc, nói ra, Long Huyết Thạch sự tình ngươi cũng biết đi à? Biết nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười. Cái này tên tiểu tử thúi, quả nhiên sớm đã biết rõ. Chứng kiến Nhiếp Thiên bình thản phản ứng, cổ ý trong lòng máy động, oán hận nói ra. Hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên cũng biết Long Huyết Thạch, thì ra là vừa mới sự tình. Cổ ý chợt cười cười, nói ra, hiện tại Long Huyết Thạch huyên náo dư luận xôn xao, Nhiếp lão đệ có ý kiến gì không? Nhiếp Thiên nhìn cổ ý một mắt, thầm nghĩ, cái này lao hồ ly, ngoài miệng nói không quẹo vào tử, lại còn không phải muốn thử dò xét ta. Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Thiên nói ra, Long Huyết Thạch tại Thiên La Sơn là Thiên La Thành địa phương, ta là Thiên La Thành thành chủ, cho nên Long Huyết Thạch chính là ta tư nhân tài sản, ta dùng được lấy có ý kiến gì không sao? Tư nhân tài sản. Cố ý mặt mo cứng đờ, từ ngực nuốt một chút nước miếng, vẻ mặt nếp may coi như đang hỏi Nhiếp Thiên. Long Huyết Thạch ngươi nuốt được hả sao? Tuy nhiên cổ ý biết đạo Nhiếp Thiên nước tiểu tính, trong nội tâm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Nhiếp Thiên vừa nói như vậy, thật là làm cho hắn nhất thời không tiếp thụ được. Đinh Nhất Phàm cùng Thanh Mục Bách Hợp càng là trực tiếp sửng sốt, bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cơ hồ không thể tin được Nhiếp Thiên cứ như vậy dễ dàng nói ra lời nói mới rồi. Cổ ý lúc trước đã cùng hai người đã từng nói qua, Nhiếp Thiên người này tương đối mạnh thế, không phải một cái dễ dàng đối phó nhân vật. Nhưng là Đinh Nhất Phàm cùng Thanh Mục Bách Hợp lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà mạnh như vậy thế, mới mở miệng sẽ đem Long Huyết Thạch nói thành chính mình tư nhân tài sản, chẳng lẽ lại hắn còn muốn nuốt một mình Long Huyết Thạch sao? Nếu như không phải đối với Nhiếp Thiên có nhất định hiểu rõ, Đinh Nhất Phàm nhất định sẽ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt không phải tên điên tiểu là người ngu. Nhiếp Thiên sớm đã đem mấy người phản ứng nhìn ở trong mắt, chợt cười hắc hắc, nói ra, bất quá Thiên La Sơn tuy nhiên là chỗ của ta, nhưng Long Huyết Thạch dù sao cũng là làm cho người ta thèm thuồng đồ vật. Nếu là có thể có mấy cái người hợp tác giúp ta bảo trụ Long Huyết Thạch, ta sẽ không để ý phân ra một chén canh đến. Số tử, 1939. Chương 222, Thượng Cổ Long Hồn. Phân ra một chén canh, Nhiếp Thiên cuối cùng đem trong miệng thịt mỡ nuối lỏng một ngụm nhỏ. Cái này lại để cho cổ lão đã cứng ngắc mặt mo thoáng hòa hoãn một chút. Kỳ thật nếu như Thiên La Thành thành chủ không phải Nhiếp Thiên, mà là người khác, cổ ý căn bản sẽ không chào hỏi, trực tiếp khai thác là được. Nhưng lúc này có được Thiên La Thành chính là Nhiếp Thiên, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Hắc hắc, Nhiếp lão đệ quả nhiên là hùng hồn người hảo sảng a. Cổ ý cười hắc hắc, nói một câu thập phần muội lương tâm mà nói. Đó là đương nhiên, chúng ta là bằng hữu nha. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt đắc ý nhìn xem cổ ý. Nhưng là lúc này Đinh Nhất Phàm nhưng lại có chút không vui, lạnh lùng hỏi, Nhiếp thành chủ nói muốn phân ra một chén canh, không biết một chén này canh rốt cuộc là bao nhiêu. Đinh Nhất Phàm vốn cho là Nhiếp Thiên chặn ngang một cước, nhiều nhất chỉ là đến cọ điểm chất béo mà thôi, lại không nghĩ rằng, thằng này là muốn đem cả khối bánh ngọt đều đầu đi. Nhiếp Thiên tự nhiên nghe ra Đinh Nhất Phàm trong giọng nói tức giận, nhưng hắn vẫn nhìn cũng không nhìn đối phương một mắt, nhàn nhạt nói ra, một chén canh tiểu là một chén canh, về phần là một bát lớn canh hay là một ít chén canh, vậy thì muốn xem Đinh Thiếu chủ chịu ra vài phần lực. Nhiếp Thiên cũng biết, Long Huyết Thạch bí mật đã giải đi ra ngoài, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng căn bản không có khả năng giữ được Long Huyết Thạch, phải mượn nhờ thế lực khác, phương mới có thể bảo toàn Thiên La Thành. Mà cổ ý sau lưng luyện đan sư công hội cùng Đinh Nhất Phàm sau lưng đại nguyên thương hội tiểu là không tệ thế lực. Cổ ý là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, coi như là tại 3.000 tiểu thế giới cũng là nổi tiếng đích nhân vật. Mà đại nguyên thương sẽ là võ hội thương minh 7 đại đỉnh cấp thương hội một trong, cũng là một cái không tệ hợp tác đồng bọn. Mấu chốt nhất chính là, Đinh Nhất Phàm cùng Thanh Mục Bách Hợp đều là người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. So Phong Vô Khuyết cung thăng thế hệ mạnh hơn nhiều lắm. Nhiếp Thiên ưa thích cùng người thông minh hợp tác. Còn một điều nhất mấu chốt nhất, cái kia chính là Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm Long Huyết Thạch. Hắn quan tâm chính là Long Huyết Thạch sau lưng đồ vật. Đúng ba. Tiểu là Long Huyết Thạch sau lưng đồ vật. Thế nhân chỉ biết là Long Huyết Thạch là hiếm thấy chân bảo, nhưng lại có rất ít người biết đạo Long Huyết Thạch rốt cuộc là cái gì, lại là như thế nào hình thành. Nhiếp Thiên kiếp trước nghiên cứu qua Long Huyết Thạch, đối với hắn hình thành quá trình phi thường tinh tường. Long Huyết Thạch, quý giá nhất đúng là trong đó bao hàm có Long Huyết. Người bình thường đều cho rằng Long Huyết Thạch ở trong Long Huyết cũng không phải là thật sự Long Huyết. Thần Long chính là thượng cổ thánh thú, tại thượng cổ thời đại tiểu diệt tuyệt, cho nên nơi nào sẽ có chính thức Long Huyết. Nhưng là Nhiếp Thiên lại biết, Long Huyết Thạch ở trong Long Huyết tiểu là chân chính Long Huyết, chính là thần Long trong cơ thể Long khí tinh huyết chỗ bao hàm. Long huyết thạch sở dĩ được xưng là long huyết thạch, chính là vì thật sự cùng thượng cổ thánh thú thần long có quan hệ. Long huyết thạch hình thành quá trình, chính là thần long vẫn lạc về sau, long khí tinh huyết bất diệt, thấm xuống dưới đất, cuối cùng nhất dung xuống dưới đất nham thạch bên trong, trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt rèn luyện về sau, là được long huyết thạch. Thiên La Sơn có long huyết thạch, cái kia đã nói lên một vấn đề, đã từng có thần long tại Thiên La Sơn thượng vẫn lạc. Thần long vẫn lạc về sau. Không chỉ có long khí tinh huyết bất diệt, là trọng yếu hơn là long hồn cũng sẽ không biết biến mất. Mà Nhiếp Thiên sở dĩ không quan tâm long huyết thạch, đó là bởi vì mục tiêu của hắn càng lớn, cái kia chính là long hồn. Nếu như Nhiếp Thiên có thể đem ngủ đông, ở ẩn tại Thiên La Sơn thượng long hồn tìm được, đây chính là so long huyết thạch giá trị khủng bố nhiều hơn. Thần long chính là thượng cổ thánh thú, siêu việt cửu giai linh thú trí cường tồn tại, hắn hồn phách mạnh, không cần nói cũng biết. Đây chính là vì cái gì đem làm Nhiếp Thiên nghe được Long Huyết Thạch thời điểm tại sao phải kích động như vậy. Tiểu tiểu nhân Long Huyết Thạch hắn còn không để vào mắt, nhưng là thượng cổ Long Hồn tiểu không giống với lúc trước, tuyệt đối kinh thế hai tục đồ vật, thậm chí so tận thế chi diễm còn muốn khủng bố. Nếu là Nhiếp Thiên có thể có được thượng cổ Long Hồn, thực lực của hắn tất nhiên có thể nên đón bay vọt về chất. Bất quá hiện tại muốn Long Hồn sự tình còn quá sớm, Nhiếp Thiên trước hết bảo trụ Thiên La Thành nói sau. Long huyết thạch bí mật bị truyền tin, không lâu về sau, Thiên La Thành sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó tất cả mọi người đầu mâu đều chỉ hướng Nhiếp Thiên, bởi vì hắn là Thiên La Thành thành chủ. Cho nên Nhiếp Thiên hiện tại cần phải làm là tìm một cái đáng giá tín nhiệm người hợp tác, cố ý là hắn đệ nhất cân nhắc đối tượng, đại nguyên thương hội cũng không tệ. Hơn nữa Nhiếp Thiên phi thường xác định, những người khác cũng không biết thượng cổ long hồn tồn tại. Coi như là tại thiên giới thần vực. Biết đạo Long Huyết Thạch hình thành chi mê người cũng là cực nhỏ. Tại đây 3.000 tiểu thế giới, biết đạo bí mật này người, tuyệt đối không có. Nhiếp thành chủ lời này là có ý gì? Đinh Nhất Phàm hơi sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đã là có vài phần không kiên nhẫn. Tuy nhiên cổ ý đối với Nhiếp Thiên lễ kính có ra, nhưng Đinh Nhất Phàm lại không có tốt như vậy tính nhẫn mại. Hơn nữa nếu như không phải cổ ý ở bên cạnh, Đinh Nhất Phàm cơ hồ đều chỉ điểm Nhiếp Thiên xuất thủ. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái chỉ có vạn tượng cảnh thực lực tam lưu đế quốc tiểu thành chủ, nơi nào đến lớn như vậy tự tin, rõ ràng mới mở miệng vừa muốn đem long huyết thạch độc chiếm mất. Nhiếp Thiên rốt cục lườm Đinh Nhất Phàm một mắt, nhưng lại không nhanh không chậm nói, Đinh thiếu chủ, của ta lời nói không phải rất rõ ràng sao. Ta là Thiên La thành chủ, Thiên La Sơn thượng long huyết thạch vốn chính là đồ đạc của ta. Nếu như ta lại để cho đại nguyên thương sẽ giúp vội vàng. Nhiều nhất chỉ là xin một cái hộ vệ mà thôi, cái này cái hộ vệ thù lao là bao nhiêu, đương nhiên muốn xem hắn ra bao nhiêu lực. Nếu là có người chặn ngang một cước tiểu muốn lấy đi long huyết thạch, đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Nói xong lời cuối cùng, Nhiếp Thiên cũng là không khách khí nữa, ngữ khí trầm thấp rất nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi Đinh Nhất Phàm dù sao tuổi trẻ, bị Nhiếp Thiên mấy câu chắn được chắn nản, lập tức cảm giác ngực đè ép một đoàn hờn rồi, nuốt không trôi nhả không ra. Đinh thiếu chủ, không nên cử động nộ, không nên cử động nộ nha. cố ý gặp hào khí có chút khẩn trương, tranh thủ thời gian cười ha hả địa khuyên bảo. Cái lúc này, Thanh Mục Bách Hợp cũng mở miệng, nàng ốn éo đông nhúc nhích mê người mông ngọc, khanh khách một tiếng, nói ra, Nhất Phàm, không nên tức giận. Ta ngược lại là cảm thấy Nhiếp Thiên Thành Chủ nói rất có đạo lý. Long huyết thạch dù sao tại Thiên La Sơn, Nhiếp Thiên Tiên sinh thân là Thiên La Thành Chủ, nói Long huyết thạch là hắn tư nhân tài sản, cũng chưa hẳn không thể. Nhiếp Thiên quét Thanh Mục Bách Hợp một mắt, nhàn nhạt nói ra, xem ra Đại Nguyên Thương Hội vẫn có người thông minh nha. Nhiếp Thiên, ngươi Đinh Nhất Phàm vẻ mặt tức giận, nói không ra lời. Nhiếp Thiên nói Thanh Mục Bách Hợp là người thông minh, cái kia không chẳng khác nào nói hắn Đinh Nhất Phàm là ngu xuẩn sao. Đã lớn như vậy, Đinh Nhất Phàm nghe được đều là tán dương thanh âm, chưa từng có người xem thấp qua hắn, càng không người nào dám nói hắn ngu xuẩn. Đinh Nhất Phàm hung hăng trừng Nhiếp Thiên một mắt, lửa giận trong lòng đàng địa bay lên, giận dữ hét, cho dù ngươi là Thiên La Thành Chủ, Thiên La Sơn Long Huyết Thạch, ngươi giữ được sao? Nguyên bản, theo Đinh Nhất Phàm, cổ ý cùng Đại Nguyên Thương Hội mới hẳn là trận này hợp tác chủ đạo người, nhưng là Nhiếp Thiên vừa xuất hiện tiểu là khoan dung bao quát người, hơn nữa hoàn toàn không để cho người hiệp thương không gian. Cái này xem như cái gì công việc a? Ta có lẽ nhất a. Đối mặt Đinh Nhất Phàm nổi giận, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói, chính là bởi vì như thế, ta mới chịu mời các ngươi giúp ta bảo vệ a. Số tử, 1881. Chương 223, Tam Phương Hợp Tác. Nhiếp Thiên thần sắc bình thản, một bộ phi thường có đạo lý bộ dạng. Nhưng là theo Đinh Nhất Phàm, Nhiếp Thiên đây quả thực là tại càn quái. Nói cho cùng, Đại Nguyên Thương sẽ trả là Nhiếp Thiên thủ hạ một cái hộ vệ, về phần cái này hộ vệ có thể được bao nhiêu lợi ích, hoàn toàn xem Nhiếp Thiên phần thưởng bao nhiêu. Thanh Mục Bách Hợp cũng là có chút ít im lặng, trong nội tâm nói ra, cái này Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, như thế nào cho ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Thanh Mục Bách Hợp tự nhận có chút thức người chi năng, nhưng là đối mặt Nhiếp Thiên, nàng càng là muốn nhìn mang, lại càng là một đoàn sương mù. Nhiếp Thiên, nếu như Đại Nguyên Thương Hội không để cho ngươi đem làm cái này hộ vệ. Đinh Nhất Phàm bị triệt để chọc giận, nặng nề quát. Nhiếp Thiên sắc mặt như trước bình thản, nhàn nhạt nói ra, Đinh Thiếu Chủ đã cho ta nhất định phải tìm Đại Nguyên Thương Hội hợp làm sao. Nếu như ta muốn trong nháy mắt liền có thể tìm được cường đại hơn người hợp tác, ngươi tin sao? Nhiếp Thiên, ngươi Đinh Nhất Phàm đằng địa đứng lên, sắc mặt âm trầm tích thủy, bị tức được sắp hộc máu. Nhiếp Thiên quả thực dầu muối không tiến, hơn nữa không có chút nào đem Đại Nguyên Thương Hội để vào mắt. Nhất Phàm. Thanh Mục Bách Hợp đuổi theo sát lấy đứng lên, ngăn ở Đinh Nhất Phàm phía trước. Nàng biết đạo người đệ đệ này của mình, tuy nhiên thiên phú tốt, có tâm kế, nhưng đồng dạng rất cao ngạo, có khi hội xúc động. Nơi này là luyện đan sư công hội, cố ý rõ ràng đối với Nhiếp Thiên cực kỳ coi trọng. Nếu là Đinh Nhất Phàm nhất thời nhịn không được ra tay với Nhiếp Thiên cái kia Long Huyết Thạch sự tình tiểu triệt để không có đùa dẫn rồi, hơn nữa Đại Nguyên Thương Hội còn có thể bởi vậy cùng luyện đan sư công hội trở mặt. Đây là Thanh Mục Bách Hợp không muốn chứng kiến. Không thể không nói, Thanh Mục Bách Hợp so Đinh Nhất Phàm lớn tuổi mấy tuổi, xử sự phong cách lại ổn nặng hơn nhiều. Đinh Nhất Phàm người này linh tính có tâm kế, chỉ là một khi sự tình không có dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển, sẽ gặp lập tức mất đi lý trí. Nhị vị, tỉnh táo, đều lạnh yên tĩnh một chút, có chuyện hảo hảo nói nha. Cổ ý cũng tranh thủ thời gian đứng lên điều đình, hắn không có ngờ tới hai người ngươi một lời ta một câu lại náo đến nước này. Nhiếp Thiên cùng Đinh Nhất Phàm hai người, một cái quá mạnh mẽ thế, một cái quá kiêu căng. Ai cũng không chịu nhường một bước. Nếu lại để cho bọn hắn tranh giành xuống dưới, sẽ chỉ làm tình thế càng ngày càng cương. Ta một mực đều tại hảo hảo nói. Nhiếp Thiên nhún nhún vai, cười nhạt một tiếng. Đinh Nhất Phàm nhìn vẻ mặt gió xuân ấm áp Nhiếp Thiên, trong nội tâm lửa giận nhưng lại bùng nổ. Đối phương thật sự là giận điên người không đền mạng chủ nhân. Thanh Mục Bách Hợp cùng Đinh Nhất Phàm gật đầu ý chào một cái, làm cho đối phương lạnh yên tĩnh một chút, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, vũ mị cười cười, nói ra, Nhiếp Thành Chủ, ngươi cứ việc nói thẳng A. Nếu như cổ ý đại sư cùng Đại Nguyên Thương Hội toàn lực giúp ngươi bảo trụ Long Huyết Thạch, ngươi nguyện ý xuất ra mấy thành với tư cách trả thù lao. Đúng đúng, Hoa Bách Hợp nha đầu nói không sai, Nhiếp lão đệ không ngại nói thẳng, lão ca ca cũng không phải ngoại nhân. Cổ ý cười hắc hắc, níu lấy tròm dâu dê phụ hòa nói. Nhiếp Thiên nhìn Thanh Mục Bách Hợp một mắt, sau đó lại nhìn cổ ý một mắt, thoáng suy nghĩ một chút, cười nói, ta muốn trước hết nghe nghe hai vị ý tứ, các ngươi muốn mấy thành. Thanh Mục Bách Hợp cùng Cổ Ý nhìn nhau, người phía trước đại mi cao lại, suy nghĩ một chút, liền nói thẳng, Long Huyết Thạch tại Thiên La Sơn, nhưng là cụ thể vị trí còn không biết, Đại Nguyên Thương sẽ cùng Cổ Ý đại sư nguyện ý gánh chịu xuống sở hữu tất cả khảo sát cùng khai thác công tác, nhiếp thành chủ cái gì đều không cần làm có thể trực tiếp phân đến Long Huyết Thạch. Cho nên tiểu nữ tử đề nghị, khai thác đi ra Long Huyết Thạch phân thành 3 phần, tam gia chia đều. Nguyên bản, tại nhiếp thiên trước khi đến, Cổ Ý cùng Đại Nguyên Thương hội đã đạt thành hiệp nghị, hai nhà tất cả chiếm 4 thành, giữ 2 thành cho nhiếp thiên. Hơn nữa cái này 2 thành hay là Cổ Ý là nhiếp thiên tranh thủ, dựa theo Đại Nguyên Thương hội tính toán, ý định chỉ cấp nhiếp thiên một ít nguyên tinh đền bù tổn thất, Long Huyết Thạch căn bản không có phần của hắn. Cổ Ý biết đạo nhiếp thiên không phải dễ đối phó, cho nên cho hắn tranh thủ 2 thành. Thanh Mục Bách Hợp hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Cổ Ý hội cực lực là nhiếp thiên tranh thủ 2 thành rồi, thằng này căn bản chính là một đầu hủy không no long kình. 2 thành Long Huyết Thạch, hiển nhiên không thể thỏa mãn nhiếp thiên khẩu vị. Cho nên, Thanh Mục Bách Hợp lâm thế sửa lại chủ ý, đề nghị tam gia chia đều. Nhiếp thành chủ, ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Thanh Mục Bách Hợp lúc này nhịn không được có chút tâm thần bất định, tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt đều thấm xuất mồ hôi trâu. Dùng nhiếp thiên vừa rồi cường thế đến xem, vô cùng có khả năng cự tuyệt đề nghị như vậy. Thanh Mục Bách Hợp thậm chí đã làm xong nhiếp thiên kinh nuốt một nửa thậm chí hơn phân nửa ý định. Nhiếp thiên có chút trầm ngâm, cũng không có mở miệng nói chuyện, rõ ràng đang tự hỏi cái gì. Hắc hắc, nhiếp lao đệ, đi vẫn chưa được, ngươi ngược lại là lời nói à. Cổ Ý đợi được chứ gấp, nhịn không được nói ra. Nhiếp thiên cổ quái nhìn Cổ Ý một mắt, hỏi, cổ lão cũng đồng ý cái này phân pháp. Cổ Ý sững sờ, chợt xấu hổ cười cười, nói ra, chỉ cần nhiếp lao đệ đồng ý, lão ca ca sẽ cùng ý. Cổ Ý cảm thấy, dùng nhiếp thiên nước tiểu tính, khẳng định không chịu có thể tam gia chia đều, hắn vô cùng có khả năng một người tiểu phân đi hơn phân nửa, sau đó cho hắn và Đại Nguyên Thương hội lưu nhất thời nữa khác. Đinh Nhất Phàm đây là cũng khẩn trương lên, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên. Ha ha! Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, ánh mắt nhìn quét một vòng, nói ra, như vậy phân pháp quá hủy khuất các ngươi hai nhà. Như vậy đi, bổn thành chủ ăn chút thiệt thòi, chỉ cần 2 thành, còn lại, các ngươi hai nhà chia đều a. Tất cả mọi người tập thể hóa đá, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cái kêu biểu lộ tốt tựa như nói. Ngươi không phải đang nói đùa à? Thu Sơn cùng Trương Nhất Phong cũng là vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Nhiếp Thiên, vốn thứ hai đã hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo địa vị. Dưới loại tình huống này, mặc dù Nhiếp Thiên tự mình một người muốn một nửa, Cổ Ý cùng Đại Nguyên Thương hội cũng sẽ đồng ý. Nhưng là Nhiếp Thiên lại chỉ muốn 2 thành, hắn có phải hay không đổ nước vào não rồi, hay là bị lừa đá? Nhiếp Thiên căn bản mặc kệ những người khác phản ứng, nhạt cười nhạt nói, chư vị, các ngươi cảm thấy bổn thành chủ đề nghị như thế nào đây? Thẳng đến cái lúc này, Cổ Ý mới rốt cục kịp phản ứng, cười ha ha nói, ai nha, nhiếp lao đệ à, lão ca ca trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi, ai được rồi, không nói, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là lão ca ca thân huynh đệ à. Nhiếp thiên vẻ mặt bạch nhãn, cổ lao đầu cái này phản ứng quá tài đi à, không phải là lại để cho hơi có chút Long Huyết Thạch cho người sao? Tại sao ư? Đinh Nhất Phàm cùng Thanh Mục Bách Hợp hiển nhiên cũng là phi thường kích động, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Loại cảm giác này quả thực tiểu là từ phía trên đường đến địa ngục, sau đó lại từ địa ngục đến thiên đường, thật sự là quá kích thích. Nhiếp Thiên đợi đến lúc tất cả mọi người tỉnh táo lại, nhưng lại lần nữa mở miệng nói, cổ lão, Bách Hợp tiểu thư, ta còn có một đề nghị, không biết hai vị có thể hay không đáp ứng. Cổ Ý cùng Thanh Mục Bách Hợp sửng sốt một chút. Nhất là Cổ Ý, mặt mo đều cương rồi, trong lòng nói, ngươi tiểu tử thúi này, sẽ không phải lại muốn ra cái gì tâm địa gian dảo a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hai vị yên tâm, đề nghị của ta cái đối với chúng ta mới có lợi, tuyệt đối không có chỗ xấu. Nhiếp Thành Chủ mời nói. Thanh Mục Bách Hợp tự nhiên cười nói ra, ta muốn hỏi một chút, Long Huyết Thạch tin tức đã truyền ra. Không dùng được vài ngày toàn bộ Nam Sơn vực đều biết được, đến lúc đó tất nhiên có phần đông thế lực đi vào Thiên La Sơn. Gần kề bằng vào cổ lão cùng Đại Nguyên Thương hội thực lực, thật có thể đủ bảo trụ Long Huyết Thạch sao? Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, mở miệng hỏi. Số tử, 1924. Chương 224, Long Huyết Võ Hội. Nhiếp Thiên vấn đề lại để cho Cổ Ý cùng Thanh Mục Bách Hợp đồng thời sững sờ. Nhiếp Thiên chỗ lo lắng sự tình đích thật là cái phiền toái. Long Huyết Thạch huyên náo xôn xao, rất nhanh sẽ tại Nam Sơn vực khiến cho chấn động. Cho dù mặt khác Tam vực cùng Tu Di Linh Đô đại nhân vật sẽ không nhúng tay, chỉ là Nam Sơn vực thế lực khắp nơi, cũng đầy đủ lại để cho Cổ Ý cùng Đại Nguyên Thương hội đau đầu. Mặc dù đại bộ phận thế lực kiêng kỵ thân phận của Cổ Ý, sẽ không công nhiên cướp đoạt Long Huyết Thạch, nhưng là âm thầm làm những chuyện gì, cũng sẽ phi thường khó giải quyết. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng A. Thanh Mục Bách Hợp chứng kiến Nhiếp Thiên một bộ đã tinh trước bộ dạng, lập tức tiểu mị cười cười, nói ra, Nhiếp Thành Chủ, ngươi có cái gì tốt nghĩ cách, không ngại nói thẳng. Nhiếp Thiên nhìn Thanh Mục Bách Hợp một mắt, nữ tử này so với hắn tưởng tượng được còn muốn mẹ bén. Dừng một chút, Nhiếp Thiên nói ra, ta có một cái ý nghĩ, đã Long Huyết Thạch đã không còn là bí mật, không bằng chúng ta tiểu thoải mái điệu thả ra tin tức, tổ chức một hồi Long Huyết Võ Hội. Chúng ta tham gia tất cả xuất ra một bộ phận Long Huyết Thạch, với tư cách Long Huyết Võ Hội ban thưởng. Như thế nào? Tổ chức Long Huyết Võ Hội. Cổ Ý sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Nhưng là Thanh Mục Bách Hợp lại nghe đã hiểu Nhiếp Thiên ý tứ, cười khanh khách nói, Nhiếp Thành Chủ quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người. Ý nghĩ này phi thường tốt. Ừ. Cổ Ý cùng Đinh Nhất Phàm hình như có khó hiểu, đồng thời nhìn xem Thanh Mục Bách Hợp. Thanh Mục Bách Hợp ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, giải thích nói, đã Long Huyết Thạch đã không còn là bí mật, hơn nữa mặc kệ như thế nào, đều sẽ có người tới tranh đoạt, vậy không bằng đem loại này tranh đoạt phóng tới chỗ sáng. Sở hữu tất cả thế lực cũng có thể báo danh tham gia Long Huyết Võ Hội, thắng được người dĩ nhiên là có thể được đến Long Huyết Thạch. Bởi như vậy, chúng ta đối với Long Huyết Thạch khai thác, liền không có bất luận cái gì trở ngại. Thậm chí mọi người còn có thể giúp bọn ta bảo hộ Long Huyết Thạch. Bởi vì cái kia chính là bọn hắn võ hội thắng được ban thưởng. Nói đến đây, Thanh Mục Bách Hợp mỹ diệu song mâu không khỏi tại Nhiếp Thiên trên người lưu luyến mà bắt đầu, trong nội tâm nói ra, người này, thật sự là quá thông minh. Cổ Ý cùng Đinh Nhất Phàm lúc này cũng hiểu được, nhao nhao gật đầu. Không thể không nói, Nhiếp Thiên một chiêu này xác thực đủ diệu. Long Huyết Võ Hội một khai mở, tất nhiên hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ánh mắt của người. Khi đó còn có người nào tâm tư chém giết Long Huyết Thạch A. Bất quá Nhiếp Thiên làm như vậy, nhưng lại có mặt khác một tầng càng sâu dụng ý. Hắn là muốn lợi dụng Long Huyết Võ Hội đem tất cả mọi người chú ý lực chuyển di đi qua, như vậy hắn có thể an tâm suy nghĩ Thượng Cổ Long Hồn sự tình. Thượng Cổ Long Hồn, đây mới là Nhiếp Thiên thực chính là muốn. Về phần Long Huyết Thạch, có thể cầm bắt được một điểm là tốt rồi, hắn cũng không thế nào quan tâm. Nhiếp Thành Chủ, không biết ngươi ý định cầm ra bao nhiêu Long Huyết Thạch với tư cách Long Huyết Võ Hội ban thưởng. Cái lúc này, Đinh Nhất Phàm nói chuyện với Nhiếp Thiên ngữ khí rõ ràng thay đổi, lúc trước phẫn nộ hễ quét là sạch, mà chuyển biến thành chính là bình tĩnh, thậm chí mơ hồ còn có một vòng tính sợ. Nhiếp Thiên tâm tư quá kín đáo rồi, lệnh Đinh Nhất Phàm người như vậy đều không thể không bội phục. Nhiếp Thiên mặt mày vừa nhấc, nói ra, ta nguyện ý xuất ra một thành Long Huyết Thạch. Các ngươi hai nhà tất cả xuất ra hai thành, như thế nào? Hai thành A. Cố Ý nhịn không được nuốt một chút nước miếng, trong nội tâm một hồi thì đau, nhưng vẫn là cắn răng nói, đi. Nhiếp Thiên chỉ có hai thành, đương nhiên chỉ có thể xuất ra một thành. Cố Ý cùng Đại Nguyên Thương hội tất cả chiếm bốn thành, xuất ra hai thành đến, cũng không quá phận. Một thành, hai thành, hai thành, thêm cùng một chỗ tiểu là một nửa. Dùng trọn vẹn một nửa Long Huyết Thạch với tư cách Long Huyết Võ Hội ban thưởng, bởi như vậy, không thể nghi ngờ càng thêm khiến người khác đi nhiều hơn chú ý Long Huyết Võ Hội. Tốt. Cố Ý đều gật đầu, Thanh Mục Bách Hợp cùng Đinh Nhất Phàm tự nhiên không thể phản đối. Hơn nữa Thanh Mục Bách Hợp cùng Đinh Nhất Phàm đều là Nam Sơn vực cường giả, bọn hắn cũng có thể tham gia Long Huyết Võ Hội, đến lúc đó tùy tiện được cái thứ tự, cũng có thể kiếm trở về một bộ phận. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ, muốn đem Long Huyết Võ Hội tổ chức địa điểm định tại Thiên La Thành, các ngươi không có ý kiến à? Không có ý kiến. Cố Ý bọn người đồng thời cười cười. Đốt. Nhiếp Thiên đã làm ra lớn như vậy nhượng bộ, nhưng lại nghĩ ra Long Huyết Võ Hội cái này điểm quan trọng, điểm ấy việc nhỏ, có lẽ đáp ứng. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cứ như vậy vui sướng địa quyết định, về phần Long Huyết Võ Hội cụ thể chi tiết, tỉ mỹ, các ngươi định là tốt rồi, ta là hy vọng cái cho phép 30 tuổi trở xuống đích tuổi trẻ võ giả tham gia, dù sao những lao gia hỏa kia cũng khinh thường tại tham gia như vậy võ hội. Ư Linh Nhất Phàm phi thường khai mở tâm, Nhiếp Thiên theo như lời ở giữa hắn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, kích động nói, tiểu theo như Nhiếp thành chủ theo như lời, cái cho phép tuổi trẻ võ giả báo danh võ hội, sau đó võ hội trước 100 tên người có thể được đến ban thưởng. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn chỉ là thoáng nói ra một chút. Bởi vì hắn mơ hồ nhớ rõ, cái kia võ hội thương minh đích thiên tài trên bảng, tiểu là cái ghi chép 30 tuổi trở xuống đích tuổi trẻ võ giả. Cho nên nếu là có thể đủ mượn Long Huyết Võ Hội biết một chút về Nam Sơn vực tất cả đại thiên tài, cũng là rất không tệ. Về phần Nhiếp Thiên có thể hay không tham gia võ hội, vậy thì xem võ hội chừng nào thì bắt đầu, khi đó thực lực của hắn lại là như thế nào. Nếu như Long Huyết Võ Hội ngày mai bắt đầu, dùng Nhiếp Thiên thực lực đi tham gia võ hội, đây không phải là tìm thai vạ sao. Kế tiếp, Đinh Nhất Phàm cùng Cổ Ý thương nghị một chút võ hội chi tiết, tỉ mỉ, như thế nào báo danh. Như thế nào ban thưởng, tranh được túi bụi. Nhiếp Thiên thì là một mực ở bên cạnh nhìn xem, cũng không đi xen vào, dù sao hắn đối với Long Huyết Võ Hội hứng thú không lớn. Hơn nửa giờ đi qua, võ hội một ít chi tiết, tỉ mỉ rốt cục xác định. Cổ Ý cùng Đinh Nhất Phàm quyết định, chỉ có võ hội top 50 tên có thể được đến Long Huyết Thạch ban thưởng, trước 100 tên có thể được đến mặt khác quý trọng ban thưởng. Về phần những này mặt khác ban thưởng, đương nhiên là Cổ Ý cùng Đại Nguyên Thương xảy ra. Nhiếp Thiên cũng mặc kệ quá nhiều, trực tiếp một chút đầu đồng ý. Bất quá Long Huyết Võ Hội thời gian tạm thời còn không có định ra đến, cái này muốn xem Long Huyết Thạch lúc nào có thể khai thác đi ra. Nhiếp Lao Đệ, ta cùng Đinh Thiếu chủ đợi chút nữa hội mang theo địa huyệt tinh linh cùng đi Thiên La Sơn một chuyến, ngươi muốn hay không cùng đi? Cổ Ý lúc này đột nhiên nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, vui vẻ đồng ý. Địa huyệt tinh linh xác định Long Huyết Thạch vị trí, như vậy thượng cổ Long Hồn khẳng định cũng cách Long Huyết Thạch không xa. Mọi người đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Frank. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị phá khai rồi, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xông vào, hô lớn, lao sư, cái kia gọi Nhiếp Thiên gia hỏa tới rồi sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, xem lên trước mặt tiểu cô nương, cau mày nói, ta nhận thức ngươi sao? Linh Lung, không được vô lễ. Cố Ý nhìn xem đột nhiên xông vào Thủy Linh Lung, nhẹ khiển trách một tiếng, sau đó thoáng xấu hổ địa hướng Nhiếp Thiên cười cười, nói, nàng là Lao Hủ đệ tử, Thủy Ô Đế Quốc tiểu công chúa Thủy Linh Lung. Nguyên lai là Thủy Ô Đế Quốc Linh Lung công chúa, khó trách xinh đẹp như vậy. Thanh Mục Bách Hợp khanh khách một tiếng, thuận miệng tán dương nói. Đinh Nhất Phàm thì là nhìn lướt qua, cũng không có phản ứng gì. Thủy Linh Lung lập lòe một đôi hắc như bảo thạch mắt to. Đem ở đây tất cả mọi người nhìn quét một vòng, cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào Nhiếp Thiên trên người, nhưng lại ngượng ngùng cười cười, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, tuyết trắng cái cằm hất lên, kiêu ngạo như một cái thiên nga trắng, vẻ mặt kiêu căng nói, ngươi tiểu là Nhiếp Thiên sao? Cũng không có gì đặc biệt sao? Chỉ có vạn tượng nhị trọng thực lực, còn không bằng ta. Cố Ý mặt chấm xuống, chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, sợ thứ hai hội sinh khí. Thanh Mục Bách Hợp cùng Đinh Nhất Phàm cũng là rất có hào hứng địa nhìn về phía Nhiếp Thiên, muốn nhìn hắn như thế nào phản ứng. Số tử, 1975. Chương 225, đả kích nặng nề Thủy Linh Lung. Nhiếp Thiên xem lên trước mặt hấp tấp tiểu nha đầu, im lặng cười cười, bĩu môi nói, ngươi tiểu là Thủy Linh Lung công chúa sao? Cũng không có gì đặc biệt sao? Chỉ có 29 giai tinh thần lực, còn không bằng ta. Đồng dạng ngữ khí. Đồng dạng nhưng theo Nhiếp Thiên trong miệng lại nói ra tiểu lộ ra cười quả mười phần. Ngươi có thể trực tiếp nhìn ra tinh thần lực của ta. Thủy Linh Lung tinh xảo gương mặt cứng đờ, trong lòng kinh ngạc đều hiển lộ tại trên mặt. Cố Ý nghe được Nhiếp Thiên mà nói cũng là trực tiếp sửng sốt, chờ hắn thần thức từ trên người Nhiếp Thiên xẹt qua, trên mặt kinh ngạc rồi đột nhiên tăng gấp đôi. 43 giai 3. Cố Ý cảm giác ra Nhiếp Thiên tinh thần lực, lập tức rung động được tột đỉnh. Vừa rồi Nhiếp Thiên nhẹ nhõm nói ra Thủy Linh Lung tinh thần lực, đã đủ Cổ Ý kinh ngạc được rồi. Bởi vì võ giả muốn xem mang đối phương tinh thần lực, ít nhất phải so với đối phương cao hơn thập giai đã ngoài. Thủy Linh Lung tinh thần lực là 29 giai, mà Nhiếp Thiên có thể đơn giản nhìn ra điểm này, cái kia đã nói lên, tinh thần lực của hắn tại 39 giai đã ngoài. Cho nên cổ y tiểu cảm giác một chút, lần này không sao, trực tiếp đưa hắn sợ ngây người. Nhiếp thiên tinh thần lực thậm chí có 43 giai. 43 giai, của ta cái mẹ ruột ta. Cổ y tại trong lòng kêu lên. 43 giai tinh thần lực, cái số này bản thân cũng không đáng sợ, bất kỳ một cái nào tứ giai luyện đan sư đều có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn. Nhưng là cái số này xuất hiện tại một cái năm gần 16 tuổi trên người thiếu niên, cái kia chính là kinh thế hai tục. Cổ ý biết nói, mà ngay cả được xưng tu di linh đô ba đại yêu nghiệt một trong cổ khâu long, đều chỉ có 45 giai tinh thần lực. Mà cổ khâu long đã 20 tuổi rồi, nhiếp thiên mới 16 tuổi A. Phải biết rằng, cổ khâu long thế nhưng mà cùng Mặc Vũ nổi danh yêu nghiệt cấp thiên tài, có thể nói là 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong nhất đích thiên tài. Nhưng thiên phú của hắn cùng nhiếp thiên vừa so sánh với, quả thực tiểu là có chút cặn bã. Trên lệch không phải một điểm hai điểm, mà là ngàn điểm vạn điểm A. Trương Nhất Phong cũng hết sức kinh ngạc, hắn đã sớm suy đoán nhiếp thiên tinh thần lực rất cường, nhưng là xác nhận điểm này thời điểm, đồng dạng rung động. Thanh Mục Bách Hợp các mặt khác người cũng không biết tinh thần lực môn môn đạo đạo, cho nên không sao cả kinh ngạc. Nhiếp thiên bình thản nhìn cổ ý một mắt, dẫn âm nói, cổ lão, chuyện của ta chớ nói ra ngoài nhà. Vốn nhiếp thiên tinh thần lực là 42 giai, nhưng là trải qua tối hôm qua tu luyện, thực lực của hắn tăng lên nhất trọng, hơn nữa tinh thần lực đã gia tăng rồi nhất giai. Có hỗn độn nguyên quan tồn tại, nhiếp thiên tu luyện một ngày tiểu tương đương với những võ giả khác tu luyện 10 ngày, cho nên tốc độ tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Ừ, cổ ý tranh thủ thời gian gật đầu, thuận tiện lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nhiếp thiên mang cho hắn rung động quá lớn, như là nhân vật như vậy đến tu di linh đô, đoán chừng những luyện đan sư kia lão yêu quái đều muốn điên cuồng. Linh Lung nha đầu, hiện tại biết đạo sơn ngoại hưu sơn đi à? Cố ý gặp Thủy Linh Lung bị đả kích được khuôn mặt nhỏ nhắn đều cứng ngắc lại, liền điểm một cái thứ hai tiểu não cửa, giả bộ sinh khí nói. Ừ, Thủy Linh Lung rốt cục kịp phản ứng, cái đầu nhỏ hung hăng chọn vài cái. Thẳng đến cái lúc này, nàng mới biết được. Trước mắt cái này nhiếp thiên thật sự so nàng yêu nghiệt quá nhiều. Từ đó, Thủy Linh Lung không tiếp tục cùng nhiếp thiên tranh phong tâm. Tiểu nha đầu, tinh thần lực của ngươi đã rất tốt, tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ở đàn đạo một đường có sở thành tựu, ít nhất sẽ không so thầy của ngươi chênh lệch. Nhiếp thiên không muốn đem Thủy Linh Lung đả kích được quá lợi hại, liền nhạt cười nhạt nói. Thật vậy chăng? Thủy Linh Lung đôi mắt dễ thương nhất thiểm, vẻ mặt chăm chú hỏi. Đương nhiên thật sự. Ta theo chưa bao giờ nói láo. Nhiếp thiên hết lồng ngực, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp thiên mà nói đương nhiên không chỉ. Mà còn tinh khiết là an ủi Thủy Linh Lung. Nàng chỉ có 14 tuổi, tinh thần lực đạt tới 29 giai. Phần này thiên tư cho dù tại thiên giới thần vực coi như là kinh tài tuyệt diễm. Thủy Linh Lung ngày sau thành tựu tại cổ ý phía trên, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Tốt. Ta nhớ kỹ ngươi lời nói. Nếu ta về sau không thể vượt qua lão sư, cho dù tại ngươi trên đầu. Thủy Linh Lung gật cái đầu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tính toán tại trên đầu ta. Nhiếp thiên vẻ mặt im lặng, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tốt rồi, Linh Lung nha đầu. Không muốn ồn ào rồi, chúng ta còn có chuyện, ngươi đi về trước đi. Cố ý không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp nói với Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu. Đột nhiên kéo lấy cổ ý, làm nũng nói, lão sư các ngươi đi làm gì, mang ta lên được không? Chúng ta đi làm chính sự, ngươi một tiểu nha đầu đi theo làm gì vậy? Cổ ý có chút cả giận nói. Thủy Linh Lung bạch nhãn một phen, chậm chỉ vào nhiếp thiên nói, vậy hắn so với ta không lớn hơn mấy tuổi, vì cái gì có thể đi? Nhiếp thiên im lặng lắc đầu, chỉ có thể nói, cổ lão, làm cho nàng đi theo a. Đa tạ. Không đều cổ ý nói chuyện. Thủy Linh Lung liền trước nói lời cảm tạ. Ai? Thực bắt ngươi không có biện pháp. Cố ý bất đắc dĩ thở dài, nhưng sùng ái chi tình giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vừa mới nghe được Nhiếp Thiên nói Thủy Linh Lung về sau thành tựu sẽ trên mình, cố ý không chỉ có không có không vui, hơn nữa phi thường vui mừng. Một cái không muốn làm cho đệ tử siêu việt lão sư, không phải một cái hảo lão sư. Sau một lát, Đông Phúc liền dẫn địa huyệt tinh linh xuất hiện. Nhiếp thiên nhìn xem hai người, không khỏi cười cười. Một cái tinh linh cùng một cái ải nhân đi cùng một chỗ, tự nhiên là được cười quả mười phần. Hùng chi cái này tinh linh vẫn cùng ải nhân như vậy sướng. Đại ca! Đông Phúc đi tới, vốn là hướng cổ ý hô. Bên cạnh hắn địa huyệt tinh linh rõ ràng có chút sợ hãi, túi đầu không dám nhìn người bên cạnh, nhưng lại vô ý thức địa hướng Đông Phúc trên người miệng, tựa hồ muốn tìm kiếm bảo hộ. Không có chuyện gì đâu, bọn họ đều là người tốt, không hội thương tổn ngươi. Đông Phúc nhẹ nói nói, lần thứ nhất thấy hắn ôn nhu như vậy, thập phần khó được. Nàng còn không có nói chuyện sao? Cổ ý hỏi. Không có. Đông Phúc vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu. Nguyên lai cái này địa huyệt tinh linh từ khi đi vào luyện đan sư công hội về sau, liền một câu cũng không có đã từng nói qua, cái này lại để cho cổ ý cùng Đông Phúc thập phần buồn rầu. Nhiếp Thiên lúc này không khỏi khẽ lắc đầu, đột nhiên tiến lên một bước, nói ra, ta gọi Nhiếp Thiên, ngươi tên là gì? Thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Nhiếp Thiên vừa rồi sử dụng chính là tinh linh ngữ, những người khác đương nhiên nghe không hiểu. Trước mắt cái này địa huyệt tinh linh rõ ràng chưa có tiếp xúc qua nhân loại, căn bản là không hiểu ngôn ngữ nhân loại, đương nhiên không có khả năng nói chuyện. Địa huyệt tinh linh đột nhiên ngẩng đầu, một đôi trong suốt con ngươi nhìn qua Nhiếp Thiên, còn tưởng rằng gặp tộc nhân, nhưng đem làm nàng nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, chợt vẻ mặt thất vọng, lại lần nữa cúi đầu. Nhiếp Thiên cũng không buông bỏ, lại lần nữa dùng tinh linh ngữ nói ra, ngươi yên tâm, tại đây không có người tổn thương ngươi. Ta cho ngươi một cái cam đoan, nếu như ngươi giúp ta xác định một chỗ thạch mỏ vị trí, ta liền cho ngươi tự do, hơn nữa nhất định đem ngươi an toàn đưa về tộc nhân của ngươi chỗ đó. Địa huyệt tinh linh nghe được Nhiếp Thiên lại một lần nữa ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu khát vọng, rốt cục mở miệng, ngươi nói là sự thật sao? Cái này là lời hứa của ta. Nhiếp Thiên nói xong, duỗi ra một cái quyền đầu đặt ở địa huyệt tinh linh trước mặt. Địa huyệt tinh linh chứng kiến Nhiếp Thiên động tác này, trong hai tròng mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, chợt cả cười, sau đó duỗi ra cực đại thủ trưởng, cầm chặt Nhiếp Thiên quyền đầu. Số tử, 1880.